Hắc hắc, Tiểu Nguyệt Nhi, thiếu gia của ta tốt ngươi còn xa xa không biết. Ngươi yên tâm, còn nhiều thời gian, ta một ngày nào đó sẽ để cho ngươi tốt hưởng thụ tốt một phen. Kha kha kha, hiện tại ngươi chính là nhanh lên giúp ta lấy ra đi, đến trường thật đúng là muốn tới trễ rồi. Nhìn nhìn đầu giường đồng hồ báo thức, Lãnh Ngạo lúc này mới chú ý tới tiếp qua không đến 20 phút chính là thời gian lên lớp rồi. Kỳ thật hắn đã coi như là sớm tự học đến muộn, nhưng mà điểm này hắn cũng không phải quan tâm. Sớm tự học nào có tài sản của mình hạnh phúc tới trọng yếu. Hửm. Đỏ lên liền nhẹ gật đầu, An Thanh Nguyệt đem tóc của mình chải đầu sửa lại một chút, lại là quỳ gối Lãnh Ngạo giữa hai chân, đem đầu chôn xuống dưới, càng thêm ra sức động tác mà bắt đầu, nàng cũng không dám để cho chủ nhân của mình khó chịu quá lâu. Lại qua hơn 10 phút, tại Lãnh Ngạo cũng không có cố ý đi chịu được về sau, rất nhanh liền đem cái kia đầy ngập hỏa diễm hóa thành một đạo chất lỏng màu nhũ bạch ly thể mà ra, mà An Thanh Nguyệt vậy mà mỉm cười đưa chúng nó tất cả đều nuốt xuống, sau đó không đều Lãnh Ngạo phân phó, ôn nhu dùng miệng của mình cùng đầu lưỡi đem một cây lửa nóng liếm lấy sạch sẽ. Thiếu gia, rốt cục đi ra. Thật là lợi hại. Cầm qua khăn tay giúp đỡ Lãnh Ngạo cùng mình tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ về sau, ôn nhu mở miệng nói ra, đem một cái nữ bộ cứng hưu tư thái triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không có so như vậy nữ bộ càng khiến người ta hài lòng rồi. Coi như là Lãnh Ngạo cũng là cảm thấy vô cùng thoải mái. Nếu mỗi sáng sớm đều có như vậy đặc biệt phục vụ, cho cái hoàng đế cũng không đổi a. Không sai biệt lắm 5 phút qua đi, lề mà lề mề Lãnh Ngạo mới tại xinh đẹp nữ bộ phục thị hạ mặc xong y phục của mình đi ra ngoài. Bất quá một lúc ra cửa mới phát hiện tỷ tỷ của mình Lâm Nhu vậy mà cũng là không có đi học, mà là dùng một loại cực kỳ mất tự nhiên phương thức ngồi ở trên ghế salon, có vẻ như là đang ngẩn người. Tỷ, làm sao ngươi đang ở nhà ở bên trong? Ngươi lên học muốn tới trễ rồi chứ? Kinh ngạc nhìn Lâm Nhu liếc, Lãnh Ngạo đương nhiên là không có nhớ bao nhiêu, mà là đi tới tò mò mở miệng dò hỏi. A, ta không có chuyện gì nữa, đại học chương trình học không có các ngươi trường cấp 3 cái kia sao đấy? Ta sáng hôm nay không có lớp, cho nên, muộn một chút đi học cũng không có chuyện đấy. Tiểu Ngạo, ngược lại là ngươi, như thế nào trên giường lại lâu như vậy? Hôm nay sợ là muốn tới trễ rồi chứ? Cũng không nên đến trường ngày hôm sau đã bị lao sư mắng a. Hình như là vừa mới chú ý tới mình đệ đệ bình thường, Lâm Nhu thoáng cái từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hai tay không ngừng nắm bắt quần áo của mình mở miệng trả lời. Nếu thay đổi bình thường Lãnh Ngạo nhất định sẽ phát hiện của nàng không bình thường. Có thể là vừa vặn mới để cho vẻ đẹp của mình nữ bộc nhân giúp đỡ chính mình phục vụ một lần hắn bây giờ là trong lòng có quỷ, e sợ cho Lâm Nhu nhìn ra mấy thứ gì đó, vội vàng, cười ha ha, vừa cười vừa nói, hắc hắc, ngươi nói chuyện này à. Ta không phải là ngày hôm qua giúp đỡ đuổi đi những cái. Kia tiểu lưu manh có chút tổn hao tinh lực mà. Cho nên hôm nay dậy trễ một chút. Đúng rồi, tỷ ngươi không nhắc nhở ta ngược lại thật ra muốn tới trễ rồi. Không được, ta muốn đi rửa hàm răng cùng mặt. Điểm tâm giúp ta. Đóng gói tốt. Ta trên đường ăn. Dùng chưa bao giờ có nhanh chóng rửa sạch hàm răng của mình cùng gương mặt về sau. Lãnh Ngạo trên lưng bọc sách của mình, cầm qua trên bàn một ít bao bữa sáng liền hướng bên ngoài chạy tới, thậm chí còn ngay cả chào hỏi đều là chưa kịp cùng Lâm Nhu đánh. Chỉ là rốt cuộc là tại gấp cái gì, cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Đợi một chút đến Lãnh Ngạo đi không còn hình bóng về sau. Tương tự trong nội tâm có chút ngượng ngùng An Thanh Nguyệt lúc này mới đi về hướng cái bàn muốn đi thanh lý trên mặt bàn vật lẫn lộn, bất quá cũng là bị Lâm Nhu kéo lại, mặt mũi tràn đầy thần bí Lâm đại tiểu thư cẩn thận hướng về đại môn phương hướng nhìn thoáng qua, xác định Lãnh Ngạo thật sự đi xa về sau, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng dò hỏi, "Nguyệt Nhi à, ta hỏi ngươi một việc, ngươi có thể nhất định phải thành thật trả lời ta." Trong nội tâm cả kinh, thông minh và nhạy cảm An Thanh Nguyệt theo bản năng nhìn thoáng qua Lãnh Ngạo gian phòng một ít phiến giống như từ đầu tới đuôi đều không có đóng lại trôi qua môn, đã có một loại thập phần dự cảm bất hảo. Nhưng mà, quay mắt về phía chủ nhân tỷ tỷ vấn đề, nàng tự nhiên chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, nói khẽ, được rồi, đại tiểu thư. Chỉ cần là Nguyệt Nhi biết đến, nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Dừng một chút, Lâm Nhu trên mặt của đã hiện lên một tia đỏ ửng, giống như có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là lên tiếng nói, ta vừa mới. Đều thấy được. Nguyệt Nhi, ta chỉ là muốn biết rõ, ngươi bang, giúp, tiểu ngạo như vậy thời điểm, có thể hay không rất thoải mái. Còn có, tiểu ngạo phía dưới cái kia thô thô đồ vật, thật sự có ăn ngon như vậy sao? Cho ngươi thẻ lưới ra liếm lâu như vậy. Ta trước kia len lén ngửi qua, giống như có cổ là lạ mùi vị a. Vì cái gì ngươi ăn lâu như vậy còn giống như rất say mê bộ dáng. Chương 101, con rồi xuất hiện. Đại tiểu thư, ta. Lâm Nhu vấn đề này đương nhiên là đem An Thanh Nguyệt hỏi mặt đỏ tới mang thai, ấp úng trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ làm sao trả lời. Nàng thật không ngờ như vậy cảm thấy khó xử một màn lại bị chủ nhân của mình tỉ tỉ cho thấy được, hơn nữa nhìn Lâm Nhu bộ dạng này vẻ hiếu kỳ, hiển nhiên là nhìn từ đầu đến đuôi. Không có đóng cửa phòng có thể nói An Thanh Nguyệt cũng phải cần phụ phần trách nhiệm, hiện tại hận không thể tìm cái lỗ chui xuống mới tốt. Đương nhiên nàng kinh hoàng nhất vẫn là Lâm Nhu bởi vậy tức giận đưa nàng đuổi đi, bất quá nhìn về phía trên, giống như nàng không có ý tứ này. Nhìn ra An Thanh Nguyệt ngượng ngùng, Lâm Nhu cũng là không vội mà buộc nàng, nhẹ nhàng vô vô tay của nàng lưng, vắt, mở miệng nói, Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm nói đi, ta không có trách ý của ngươi. Ta tuy nhiên không rõ ràng lắm các ngươi, ân các ngươi đang làm cái gì, nhưng mà ta từng nghe đồng học nói về, nam nhân cùng nữ nhân tới rồi tuổi nhất định thời điểm đều có một loại cần, giống như, thật là nhớ nói nếu là không để cho loại này cần phải lấy được thỏa mãn, biết, sẽ làm bị thương đến thân thể đấy. Ngươi có phải hay không đang giúp đệ đệ giải quyết cần? Cũng không biết là Lâm Nhu thật sự thuần khiết đáng yêu vẫn còn quá ngốc quá ngây thơ rồi, đã 21 tuổi nàng chẳng những không có chút nào trải qua chuyện nam nữ, mà ngay cả kiến thức của phương diện này cũng là cơ hồ trống rỗng. Cái này cũng khó trách, mẫu thân của nàng rất sớm tiểu biến mất, phụ thân lại là vội vàng chuyện của mình không thể nào cùng con gái thảo luận kiến thức của phương diện này, trong trường học đồng học tại biết rõ nàng là Lâm Đại Tiểu Thư về sau, lại có cái nào sẽ không biết sống chết ở Lâm Nhu trước mặt của nói lung tung, dần dà, tiểu sáng tạo ra bây giờ cái này đơn thuần nữ nhân. Hửm, xem như thế đi. Đại Tiểu Thư, ngươi thật sự không rõ những chuyện này sao? Kỳ thật, về sau ngài cũng sẽ trải qua. Giờ phút này An Thanh Nguyệt đã nhìn ra Lâm Nhu không phải tại bắt nàng làm cho cười, mà thật sự đối với kiến thức của phương diện này hoàn toàn không biết gì cả, lập tức có chút không biết nên khóc hay cười, tâm tình cũng là bình phục xuống, há hốc mồm do dự mà muốn hay không cho đại tiểu thư này bên trên một đường sinh lý tri thức hóa. Thật vậy chăng? Ngươi nói là, ta cũng vậy muốn ăn tiểu ngạo chính là cái kia. Cái kia đại đông tây. Nhưng mà, có thể là người ta còn không có chuẩn bị cho tốt ta. Hơn nữa ta cũng không biết làm sao làm, có thể hay không làm bị thương hắn a. Ta chẳng biết tại sao, vừa nghe đến An Thanh Nguyệt nói sau này mình cũng cần trải qua, Lâm Nhu lòng tiểu không khỏi có chút lang loạn, không ngừng nhăn nhó góc áo của mình, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Như thế ngược lại đem An Thanh Nguyệt lại càng hoảng sợ, vội vàng đong đưa hai tay của mình mở miệng nói, không phải, đại tiểu thư, ngài là thiếu gia tỷ tỷ, không thể. Ân, có lẽ không phải làm như thế a. Dựa theo lẽ thường mà nói, lãnh đạo nhưng mà Lâm Nhu trên danh nghĩa em ruột, giữa hai người hẳn là sẽ không phát sinh mấy thứ gì đó đấy, nhưng mà An Thanh Nguyệt từng tại La Gia như vậy một cái bẩn thỉu trong gia tộc dạo qua, cái dạng gì xấu xí không có được chứng kiến, chủ nhân của nàng La Đẹp Đỉnh tiểu cùng ca ca của mình cùng đệ đệ đều có không minh bạch quan hệ, tuy nhiên nàng biết rõ lãnh đạo nội tâm không có như vậy dơ bẩn, nếu là thật cùng Lâm Nhu có liên hệ máu mủ mà nói chắc chắn sẽ không phát sinh cái gì. Nhưng là hết lần này tới lần khác hai người không có nửa điểm liên hệ máu mủ, cái gọi là con nuôi tiểu biến thành thật sự nhi tử mà. Cho nên, theo An Thanh Nguyệt ngắn ngủn trong vòng một ngày đối với cái kia bá đạo nam nhân hiểu rõ, thật đúng là không ít. Xê định lãnh nạo phải hay là không đã sớm đem Lâm Nhu coi như nữ nhân của mình, bởi vậy câu nói kia cũng nói được không phải như vậy kiên định. Có lẽ, ý của ngươi là, có khả năng ta cũng vậy muốn làm như vậy. Nhưng mà, người ta thật không có chuẩn bị cho tốt ta. Nếu không, Nguyệt Nhi muội muội ngươi trước giáo tỉ tỉ nên làm như thế nào được không? Ta sợ đến lúc đó để cho tiểu ngạo mất hứng hắn sẽ tức giận đấy. Nhìn xem Lâm Nhu một ít mặt không khỏi lo lắng, An Thanh Nguyệt bỗng nhiên ngay lúc đó có chút đã minh bạch vì cái gì cái kia tại lang núi vây quanh thể hiện ra như thế khí phách nam nhân sẽ ở trước mặt nàng nghe lời còn giống cái lớn hài tử bình thường. Đối mặt nữ nhân như vậy, còn có người nào có thể rất cứng nảy sinh lòng của mình. Như thế mềm mại ôn nhu nữ tử. Thật là nâng ở lòng bàn tay đều sợ hóa. Khẽ cười một tiếng, lúc này đây ngược lại là đổi thành An Thanh Nguyệt vô vô Lâm Nhu mu bàn tay, nói khẽ, yên tâm đi đại tiểu thư, chỉ cần là ngài làm một chuyện, mặc kệ làm như thế nào, thiếu gia đều sẽ không tức giận đấy, trái lại, hắn sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Thật sự, bởi vì, chỉ có ngài, mới là trong lòng của hắn mềm mại, là hắn biết dùng hết thể đi bảo vệ người. Nháy mình mắt to, đối với An Thanh Nguyệt những lời này Lâm Nhu tự nhiên là nghe cái hiểu cái không. Vừa định muốn mở miệng tiếp tục hỏi thăm một phen, nhưng lại đột nhiên đã nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng vang to lớn. Ầm. Chuyện gì xảy ra? Nhanh, đi ra xem một chút. Hình như là theo cửa lớn truyền tới. Chẳng quan tâm thảo luận cái kia thâm ảo chủ đề, Lâm Nhu vội vàng lôi kéo An Thanh Nguyệt đứng lên hướng ra phía ngoài chạy tới, mà rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đây hết thể muốn từ 5 phút đồng hồ tầm đó nói lên. Lại nói lúc ấy Lãnh Nạo vì không cho tỷ tỷ Lâm Nhu xem ra dị thường của mình, vội vàng trốn tới phòng, đương nhiên hắn căn bản không biết do kỳ thật Lâm Nhu sớm tiểu từ đầu đến đuôi nhìn một cái hoàn toàn. Nhưng lại rất có nếm thử một phen tâm tính. Nếu biết rõ cái này tốt, đánh chết Lãnh Nạo cũng sẽ không cứ như vậy đi thôi. Nhưng mà chính là bởi vì hai người trong nội tâm đều có quỷ, mới sáng tạo ra Lãnh Nạo sẽ trước Lâm Nhu một bước ra cửa tình huống, ngoài ý muốn có bộ dáng như vậy bắt đầu. Lâm gia tòa nhà lớn là nằm ở trong một cái trấn nhỏ mặt, tòa nhà chung quanh có hoa của mình vườn, chiếm diện tích hơn 10 mẫu, là thật rất lớn một cái sân rồi. Cho nên, đại môn trong khoảng cách phòng cửa phòng vẫn có một khoảng cách đấy, khi Lãnh Nạo đi ra đại môn thời điểm, ngẩng đầu nhưng lại thấy được một cỗ khốc huyễn xe mở mùi thức xe bay ngừng tại bên ngoài, một cái tóc dài phất phới công tử ca dựa vào trên xe, gương mặt giám thí buồn nôn biểu lộ, tuy nhiên người khác nhìn có lẽ cảm thấy rất xoái, đẹp trai, rất đẹp mắt, nhưng mà tại Lãnh Nạo trong mắt, thấy thế nào như thế nào cần ăn đòn. Từ đâu tới con ruồi, ban ngày cũng đứng ở cửa nhà ta, thừa dịp ta bây giờ không có mang vị đập ruồi đi ra ngoài, nhanh biến mất cho ta đi à nha. Nếu là không thức thời, đừng trách ta ta không khách khí. Vừa mới trải qua An Thanh Nguyệt tuyệt diệu phục vụ, vốn Lãnh Nạo tâm tình cũng không tệ lắm, nhưng mà vừa thấy được cái này dám thí không thôi nam nhân, hết lần này tới lần khác còn là một tiểu bạch kiểm mô dạng người, càng là cảm thấy một trận khó chịu, cũng không muốn biết đối phương là lai lịch gì. Trực tiếp mở miệng chính là một hồi ngấm ngầm hại người vũ nhục. Đương nhiên, thốt ra lời này lối ra, tại cửa ra vào xếp đặt nửa ngày bột muốn hấp dẫn tiểu mỹ nhân chú ý tiểu bạch kiểm lập tức sắc mặt tiểu trở nên rất khó coi rồi. Chương 102, La gia đại thiếu gia. 3. Ngươi tên tiểu tử thúi này là cái eo gì? Dám đối với bổn thiếu gia như vậy nói chuyện. Ngươi không muốn sống chăng ư? Bất cứ người nào nghe được Lãnh Ngạo nói như vậy chỉ sợ cũng sẽ không bảo trì một viên tâm bình tĩnh. Húng chi là một cái từ trước đến nay quen sống trong nhung lụa rồi thiếu gia, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ gia tộc của mình bên trong trường bối, còn không có cái nào người dám lớn tiếng đối với hắn nói chuyện. Chớ nói chi là mở miệng nhục mạ rồi. Giờ khắc này, tên mặt trắng nhỏ này thiếu gia nội tâm có thể nói là cực kỳ không bình tĩnh. Hơn nữa là rất xúc động. Hắn ba gấu A. Ngươi mới là từ đâu tới một đống cức. Ngày bình thường tại trên đường cái loạn vung thì cũng thôi đi, vậy mà lắc lư đến ta cửa nhà ta đến rồi. Xem ra ta là muốn hảo hảo mướn một cái người hầu đến quét dọn một chút trước cửa rồi, vài ngày không thanh lý, cái dạng gì mặt hàng cũng dám tại ta trước cửa sang bậy. So về đấu võ mồm, Lãnh Nạo lại sợ qua ai tới, tên mặt trắng nhỏ này như vậy không thức thời, dám ở trước mặt của hắn trang rộng rãi, đây không phải thuần túy tìm mắng sao. Lãnh Nạo mới mặc kệ nó 3721, thiên vương lão tử dám ở hắn mất hứng thời điểm xuất hiện ở trước mắt của hắn, cũng chiếu mắng không lầm. Ngươi! Xú tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống rồi. Ngươi biết thiếu gia ta là ai sao? Cũng dám đối với ta như vậy nói năng lô mãng. Ngươi chờ ta, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì gọi là ngu xuẩn cần muốn trả giá cao. Một chương nguyên bản vẫn tính là có thể được xưng tụng anh tuấn gương mặt của hiện tại đã là hoàn toàn bóp méo. Cậu ấm hiển nhiên thật không ngờ chính mình ngày đầu tiên lại tới đây chờ cái kia xinh đẹp thân ảnh đi ra ngược lại là gặp như vậy một việc sự tình. Trước mắt thiếu niên này không biết hắn vậy thì thôi. Dám vừa ra khỏi miệng chính là trực tiếp khiêu khích. E sợ cho không thể tự giữ mình chọc giận. Điều này làm cho hắn có chút không thể chịu đựng được rồi. Hừ hừ tiểu bạch kiểm, ngươi xem ngươi cái kia sắc mặt tái nhợt, tinh thần hể vải bộ dạng ta liền cảm thấy một trận buồn nôn. Trời biết trong tay của ngươi giết hại bao nhiêu người vô tội thiếu nữ. Nghe cho kỹ. Ta đối với lai lịch của ngươi một chút hứng thú đều không có. Nhưng là hiện tại ngươi chặn ta đi học đường, hơn nữa ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm mắt của ta cùng tâm tình. Ngươi lại 10 giây từ nhỏ ra trước mặt của ta biến mất. Bằng không, cũng đừng trách ta động thủ. Trước hết theo ngươi chiếc này xe rợm bắt đầu. Theo vừa mới bắt đầu, Lãnh Nạo cũng vẫn xem trước mắt chiếc này lơ lửng xe thể thao khó chịu, như vậy phong cách xe nhưng mà ra ngoài tán gái chi thường kho a. Nhưng mà hắn vậy mà không có thể chú ý làm được một cỗ. Hiện ở một cái như thế buồn nôn tiểu bạch kiểm mở ra, lái, như vậy một chiếc xe ngừng khi bọn hắn lâm ra tòa nhà lớn trước mặt của, đương nhiên không thể nào là đến đón mình đấy. Dùng nửa đầu góc nghĩ cũng biết người nam nhân này là vì ai tới đấy. Lập tức cái này lại để cho Lãnh Nạo càng thêm khó chịu. Bởi vậy theo câu nói đầu tiên bắt đầu, nói thật dễ nghe điểm đó chính là ngữ khí xung đột, nói trực tiếp một điểm, đó chính là cố ý bới móc. Hắn ước gì người nam nhân này nhanh lên động thủ, tốt cho mình một ra tay giáo huấn hắn lấy cớ. Ngươi! Xú tiểu tử! Ta xem ngươi thật sự chán sống. Ngươi là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở Nhu Nhi trong nhà? Ta nhổ vào. Ngươi cái này đầu không có đầu không mặt mũi, tinh thần hề hoài, mặt sinh bệnh trĩ, lòng bàn chân mọc gai mang một cái cá gỗ đầu heo chó đất. Chỉ bằng ngươi cũng muốn hô Nhu Nhi cái tên này. Ta xem ngươi mới là mắt chó đuôi mù đi. Nhu Nhi cũng là ngươi có thể đủ gọi. Ngươi xem như cái thứ gì. Bớt ở chỗ này buồn nôn buồn thiếu ra rồi. Nghe cho kỹ, lao tử là cái nhà này bên trong thiếu ra. Là nơi này chủ nhân chân chính. Ngươi cái này chó đất, còn không cút cho ta xa một chút. Nghe được Nhu Nhi hai chữ này, lãnh đạo lập tức tiểu phát hỏa. Hắn cũng sẽ không cho phép nam nhân khác như vậy gọi Lâm Nhu, ngoại trừ phụ thân của mình bên ngoài, người nam nhân nào dám gọi nàng như vậy, đều là lãnh ngạo cần muốn giáo hơn đối tượng. Đây chính là hàng cấm. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi công tử này ca nguyên vốn cũng không phải là cái gì người bình thường. Một lần bị lãnh ngạo như vậy mở miệng vũ nhục, còn một lần so một lần khó nghe, vốn liều mạng muốn tại Lâm Nhu gia tộc miệng bảo trì mình thân sĩ phong phạm cũng là rốt cục không có khả năng thành công, sắc mặt cực độ vặn vẹo dưới. Đưa tay chỉ trước mặt lãnh đạo, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, tốt, tốt lắm. Xú tiểu tử, có loại ngươi sẽ đem bộ dáng này một mực tiếp tục giữ vững. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, một hồi ngươi có phải hay không còn có thể đứng như vậy thẳng tắp. Ta sẽ cho ngươi lời này, rốt cuộc không mở được tờ này miệng. Khinh thường nhìn thoáng qua người công tử kia ca, lãnh đạo khoát tay háo nhìn về phía trên tay của mình đồng hồ, mở miệng nói, còn có 5 giây rồi, uy, cho ăn, chó đất. Ta nói ngươi có rảnh tại ta trước mặt của mò mẫm kêu to, còn không bằng mở ra tay chó của ngươi tử chạy trốn mau một chút. Ta một khi xuất thủ, vậy coi như là không lưu tình chút nào nha. Làm càn. Ta La Kiến Quang Vinh đường đường La gia đại thiếu gia. Há lại cho ngươi tên tiểu hỗn đả này một lần mở miệng vũ nhục. Ta muốn cho ngươi tên tiểu hỗn đả này trả giá thật nhiều. Theo ta được biết, Lâm gia hẳn là chỉ có Nhu Nhi một đứa bé, ngươi là từ đâu nhô ra đổ giả mạo. Lại dám giả mạo người của Lâm gia. Hôm nay ta vừa vặn thay Lâm gia cùng nhau thu thập ngươi. Hừ hừ. Nghe được La Kiến Vinh một câu nói kia, lãnh đạo thế mới biết trước mắt người nam nhân này còn đích thật là có lai lịch lớn. Mọi người đều biết La Chiết Tiết Kiệm La gia có 3 đứa con gái, con trai trưởng chính là trước mắt La Kiến Quang Vinh, nhị nữ nhi La Đẹp Đỉnh lãnh đạo đã là kiến thức qua, hay là hắn bạn học cùng lớp. Con thứ 3 thì tương đối so sánh thần bí, ngoại trừ biết rõ hắn gọi là La Vũ Văn bên ngoài. Cái này làm việc khiêm tốn La gia tam thiếu gia giống như cũng không có gì hơn người sự tích vì mọi người đã hiểu biết, cho nên lãnh ngạo đối với cái kia La gia tam thiếu gia rất hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, nhưng mà trước mắt cái này đại thiếu gia tiểu không giống với lúc trước. Về phong lưu của hắn chuyện văn thơ nhưng mà tại toàn bộ La Chiết tỉnh đều L. Lưu truyền rộng rãi, không người chẳng biết không người không hiểu. Ôi ba, ta còn tưởng là cái đó một con chó vườn như vậy có phách lực dám ở cửa nhà ta đi tiểu. Nguyên lai cái này con chó vườn vẫn còn có chút tôn quý mà. La gia đại thiếu gia. Thật là lớn danh hiệu a. Nhưng là, chó đất chính là chó đất, danh hiệu lớn hơn nữa cũng không quá đáng cũng chỉ có thể đủ dọa dọa cái khác chó đất mà thôi. Thật đáng tiếc, tại ta trước mặt của, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Hơn nữa, thật xin lỗi nói cho ngươi biết, La đại thiếu gia, ngươi dự đúng giờ ở giữa đã đến, 10 giây ngươi đã không chịu biến mất, ta cũng chỉ phải tự mình xuất thủ. Vừa nói, tại La Kiến Quang Vinh còn chưa kịp phản ứng trước khi, lãnh đạo đã mấy cái đi nhanh đi về phía trước đến đó một cỗ tinh khiết màu xanh nhạt lơ lửng xe thể thao trước mặt, bắt lại đầu xe cả đem chiếc xe này nện bay ra ngoài. Phanh một tiếng nặng nề nện rơi trên mặt đất, toàn bộ thân xe đều là vặn vẹo biến hình, cái này bộ dáng, lãnh đạo ngược lại cảm thấy trong nội tâm thoải mái hơn nhiều. Chương 103, Transformer. Ngươi thật to gan. Dám hủy bổn thiếu gia xe thể thao. Ngươi tiểu tử ngu ngốc này. Ngươi chăn sống. Đã qua hơn nửa ngày, La Kiến Quang Vinh mới từ trước mắt điều này làm cho hắn trợn mắt hốc mồm một màn bên trong phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua mặt toàn bộ cách đó không xa trên mặt đất một ít chồng chất phế liệu, tức giận đến sầm mặt lại rồi. Chỉ vào lãnh ngạo cái mũi, trong lúc nhất thời ngay cả đám câu đầy đủ đều nói có chút cố sức. Sao đê? Chó đất, câu này ngươi vừa mới đã nói qua, uy hiếp người khác ngươi từ ngữ cũng quá thiếu thốn hơi có chút đi. Ta sống cho thật tốt đấy, còn không có chán. Ngươi đãi như thế nào? Muốn dạy dỗ ta sao? Tới, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi cho dù cứ ra tay đi. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, cái gọi là La gia đại thiếu gia đến cùng có vài phần bản lĩnh thật sự. Vẻ mặt giám thi đứng tại chỗ ôm hai tay của mình, lãnh đạo một bộ chờ đối phương qua để giáo huấn hình dạng của mình, lập tức cái này lại để cho La Kiến Quang Vinh có chút hoài nghi ánh mắt của mình, bình thường mình nói muốn giáo huấn đối phương thời điểm. Không người nào là liều mạng cầu xin tha thứ hoặc là nói nhanh chóng bỏ chạy. Như là lãnh đạo cái này tốt ngược lại có chút vội vã chờ tự mình ra tay đấy, thật đúng là chưa từng nhìn thấy. Tốt lắm. Xem ra ngươi tiểu tử này là tự cho là đã học được Lâm gia băng hỏa song bí quyết một chút ra lông, đã cảm thấy có thể tại bổn thiếu gia trước mặt của khiếu bản thật sao? Rất tốt. Vừa vặn ta có thể thật tốt biết một chút về, cái gọi là băng hỏa đồng tu băng hỏa song bí quyết có vài phần uy lực. Đồng dạng là trong nội tâm đã giận dữ La Kiến Quang Vinh cũng biết mình lần này là không ra tay không được, hắn có thể không tin mình sẽ liền trước mắt một cái Lâm gia con nuôi đều đánh không lại. Phải biết, La gia nhưng mà tại trên người của hắn ném không ít tâm huyết. Làm sao vậy, làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Ngay tại hai người hết sức căng thẳng thời điểm, theo Lâm gia trong nhà truyền đến một cái thanh âm rộn rập, sau đó cửa bị mở ra, Lâm Nhu cùng An Thanh Nguyệt thân ảnh của gia hiện ra tại đó, nhìn trước mắt một màn này, hiển nhiên hai nữ nhân trong lúc nhất thời còn có chút không có kịp phản ứng. "Tỷ, là các ngươi a, không có việc gì, một con rồi tại cửa ra vào gọi bậy gọi mà thôi, ta đang định đem hắn đuổi đi, các ngươi cũng không cần đi ra, trở về đi. Nơi này có ta là được rồi." Biết mình vừa mới làm ra động tĩnh lớn đi một tí, mắt thấy Lâm Nhu cùng An Thanh Nguyệt hai nữ xuất hiện, lãnh đạo cũng là vội vàng dùng không sao cả ngữ khí đoạt mở miệng trước nói, hy vọng có thể đem hai nữ nhân khích lệ trở về, nhưng mà, nếu La Kiến Quang Vinh 10 cái bình thường công tử ca vậy thì thôi, hết lần này tới lần khác là La gia đại thiếu gia, cái thân phận này để cho Lâm Nhu nhất định không có khả năng khi làm không có cái gì phát sinh. La Kiến Quang Vinh, là ngươi. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Các ngươi La gia không ở phụ cận đây a? Kinh ngạc nhìn đứng ở cửa La Kiến Quang Vinh, đối với cái này cái cùng mình tại đồng nhất trường đại học nam nhân Lâm Nhu tự nhiên không có khả năng không biết, nhìn xem phía trước mặt chẳng cảnh, nàng đơn giản tế bào não trong lúc nhất thời có chút không xoay chuyển được ra, không biết đây là diễn cái đó vừa ra. Nhu Nhi, là như vậy, ta hôm nay tới nơi này, vốn là muốn mở ra, lái. Gia tộc bọn ta mới nhất nghiên cứu giả ưu ạ 300 lơ lửng xe thể thao tiễn ngươi cùng đi trường học, nhưng mà nào biết được, thiếu niên này vừa ra tới, tiêu không phân tốt xấu mở miệng đối với ta vũ nhục, còn trực tiếp động thủ đập bể xe của ta, ta cũng không biết rõ đến cùng ta ở đâu đắc tội thiếu niên này. Cái gì gọi là dối trá cùng vô sỉ, hiện tại lãnh đạo xem như thấy được, hắn còn chưa kịp mở miệng giải thích chuyện trước mắt, ngược lại là bị cái này dối trá La gia đại thiếu gia vượt lên trước một bước. Tại trận mắt hốc mồm đồng thời, lãnh ngạo ngược lại là nghiền ngẫm nở nụ cười. Hắc hắc. Đây chính là chính ngươi tìm thối cho đất. Muốn cùng ta so vô sỉ, ngươi còn non lắm. Nghĩ như vậy, không đều Lâm Nhu chuyển hướng hắn tiến hành chất vấn, lãnh ngạo đã là đỏ mặt tía thai nhảy dựng lên. Chỉ vào đứng ở nơi đó La Kiến Quang Vinh, tức giận mở miệng nói, tỷ, ngươi tuyệt đối không nên nghe cái này mặt người dạ thú xúc sinh hổ ngôn loạn ngữ. Ta vừa mới vội vã đi ra ngoài bất quá là đụng phải hắn hạ xuống, hắn lập tức liền phát hỏa. Ta đã hướng hắn nói xin lỗi rồi, nhưng mà hắn nhất định phải ta quỳ xuống đến thỉnh cầu sự tha thứ của hắn, bằng không thì sẽ không để cho ta đi. Ta tức giận phía dưới đẩy hắn hạ xuống, nào biết đâu rằng tên hôn đả này vậy mà lập tức liền lộ ra tướng mạo sẵn có, thoáng một phát đem ta đẩy ngã xuống đất, còn cầm lấy cái kia một chiếc xe con đến nệ ta. Ngươi xem, trên tay của ta còn có bị chi. Chiếc xe này nện tổn thương vết thương. Nếu không phải ta nhanh như chớp, đã bị chiếc xe này tươi sống đập chết rồi. Vừa nói, lãnh đạo còn chạy tới Lâm Nhu trước mặt của đem tay phải của mình đưa cho nàng xem, quả nhiên, một đạo dài đến 10cm vết thương xuất hiện ở cánh tay phải của hắn phía trên, phá vỡ ra, còn xẻ ra huyết. Trận mắt hốc mồm nhìn xem phía trước mặt lãnh đạo, La Kiến Quang Vinh vốn cho là mình đã đủ vô sỉ, nhưng mà đang nghe được lãnh đạo những lời này về sau, hắn mới ý thức tới cái gì gọi là không có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ. Người nam nhân này biên chuyện xưa năng lực, tuyệt đối là số 1. Thậm chí còn không tiếc dùng tới khổ nhục kế. Trời biết lãnh nạo trên tay miệng vết thương là thế nào tới. Ngươi ngậm máu phun người. Hồ ngôn loạn ngữ. Dùng phải tay chỉ lãnh nạo, La Kiến Quang Vinh cảm thấy mình phổi đều muốn nổ tung rồi. La Kiến Quang Vinh. Đệ đệ của ta bất quá là đập lấy ngươi hạ xuống, ngươi tại sao phải tổn thương hắn? Còn lấy chính mình ô tô nện hắn, tự cho là mình rất lợi hại phải không? Lâm Nhu đau lòng nhất đúng là lãnh nạo bị thương. Cho nên vừa nhìn thấy tay phải hắn bên trên vết thương, lập tức tiểu không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, căm tức nhìn trước mặt La Kiến Quang Vinh, hung hăng mở miệng trách mắng. Hiển nhiên, nàng tin tưởng còn là đệ đệ của mình. Nhu Nhi, không phải như thế. Ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không phải như thế. Bây giờ La Kiến Quang Vinh nhưng mà liền khóc tâm đều đã có, vốn tưởng rằng Lâm Nhu đến rồi chính mình tiểu để ý tới. Nào biết đâu rằng lãnh ngạo phen này đổi trắng thay đen mà nói trực tiếp để cho hắn hết đường chối cãi, muốn nói rõ sự thật xem ra Lâm Nhu đều chắc là sẽ không tin. Tốt! Xú tiểu tử! Ngươi đã đầy đủ vô sỉ, ta liền nhìn xem ngươi có hay không làm tốt chọc tức của ta giác ngộ. Nhu Nhi, ngươi tránh ra, hôm nay ta nhất định phải đòi lại thuộc về tôn nghiêm của ta. Ra ưu ạ. Biến hình. Mở ra hình thức chiến đấu. Biết rõ chuyện hôm nay là nói không rõ ràng rồi, La Kiến Quang Vinh dứt khoát cũng sẽ không lại tiếp tục trang mình phong độ thân sĩ rồi, vô luận như thế nào, hôm nay hắn nhất định phải giáo huấn một chút lãnh ngạo gan này dám mở miệng vũ nhục mình hôn đản. Theo hắn ra lệnh một tiếng, để cho lãnh ngạo ba người trợn mắt hốc mồm một màn đã xảy ra, chỉ thấy nguyên bản nhìn về phía trên đã là một đống phế liệu xe thể thao vậy mà một chút xíu bắt đầu phát sinh biến hóa, thân xe từ trung gian bắt đầu hướng về hai bên tách ra, bốn người bánh xe tất cả đều thu về đi vào. Một chút xíu chia ra thành vì giống người thể vậy tứ chi, sau đó toàn bộ thân xe đều là đứng thẳng lên, màu xanh da trời thân hình cùng màu xám trắng tứ chi, hiển nhiên chính là một cái hình người ô tô bột. Vê đút hoặc vê đút. Đây là cái gì? Chơi Transformer sao? Coi như là lãnh đạo, hiện tại cũng là hoàn toàn ngốc trệ tại đó, một màn trước mắt đích thật là có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn phạm vi. Chương 104, xa xỉ chiến giáp, bảo la. Thượng. Hừ hừ hừ. Nhìn thấy không xú tiểu tử. Đây chính là chúng ta lắng động ngàn năm La Gia mới nhất khoa học kỹ thuật. Đem chiến đấu hình người máy cùng hiện đại thường dùng phương tiện giao thông lẫn nhau kết hợp với nhau. Rốt cục tái hiện Transformer lực lượng. Các ngươi Lâm Gia bất quá chính là mấy trăm năm lịch sử, lại làm sao có thể so sánh với chúng ta. Đắc ý nhìn xem cái kia hoàn toàn biến thành người máy bộ dáng xe thể thao. La Kiến Quang Vinh trên mặt của tràn đầy ánh mắt đắc ý. Hắn lúc này đây đi ra ngoài sở dĩ không có mang lấy những người hộ vệ kia. Chính là bởi vì có như vậy một cái thiên nhiên đại gia hỏa thời khắc chuẩn bị có thể giúp hắn xuất thủ chiến đấu, bởi vậy chỉ cần không gặp được cao thủ chân chính, La Kiến Quang Vinh dựa vào đồng nhất cái Transformer ổ tổ bột ra ưu ạ, hắn đủ để tại toàn bộ La chết tỉnh sông pha. Nhưng mà, đánh chết La Kiến Quang Vinh chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới, chính mình chọc tới người đầu tiên, chính là đá vào tấm sắt rồi. Hắn ba, thật sự chính là Transformer. Cái này đại gia hỏa, có thể có bao nhiêu sức chiến đấu? Có thể so với cái kia chiến giáp còn lợi hại hơn sao? Ta cũng không tin. Dù thế nào thay đổi, cũng không quá đáng là một đống phế liệu mà thôi. Lại có thể có chỗ lợi gì? Xem ta một lần nữa cho ngươi biến thành phế phẩm. Khinh thường nhìn thoáng qua cái kia so La Kiến Quang Vinh cao hơn nửa người dạ ưu ạ, lãnh đạo hiện tại đã là bình tĩnh lại, một lần nữa cảm thụ một phen cái kia dạ ưu ạ năng lượng cường độ về sau, lập tức lộ ra một tia trào phúng. Bất quá là chính là cấp dê năng lực chiến đấu. Căn bản không có thể gây tổn thương cho hắn. Tiểu ngạo. Không nên nói lung tung. Đây là La Gia mới nhất khoa học kỹ thuật, khẳng định có hắn chỗ độc đáo. Hiện tại ngươi có thể tuyệt đối không nên chọc giận tới La Kiến Quang Vinh, lòng dạ của hắn thập phần hẹp hòi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Ngươi không có mình chiến giáp, coi như là đã đem băng hỏa song bí quyết tu luyện đến băng hỏa ngũ trọng thiên cảnh giới, chỉ sợ cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Huống chi. Một bả kéo qua lãnh nạo. Lâm Nhu cẩn thận nhìn xem phía trước mặt người máy kia, nàng có thể một chút cũng không có lạc quan như vậy, coi như là người máy này thực lực không được tốt lắm, nhưng mà đứng ở một bên La Kiến Quang Vinh không phải là cái gì dễ trêu mặt hàng, điểm này nàng vẫn còn có chút minh bạch. Thân là La Gia đại thiếu gia, La Kiến Quang Vinh nếu là không có một chút bản lãnh, cũng không thể nào biết bị người nhà cho phép như vậy đi ra ngoài cả ngày không lý tưởng. Hắc hắc, tỷ, ngươi cũng nói thằng này lòng dạ hẹp hòi đi, bây giờ tình huống là, ta không đi chọc giận hắn. Hắn chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha ta. Đã như vậy, ta tự nhiên không thể liền khí thế đều thua bởi hắn đi. Yên tâm đi, tại đây hết thể có ta, muốn đả bại đệ đệ của ngươi, bằng cái này con chó vườn, kiếp sau cũng không thể có thể. Hừ hừ. An ủi vô vỗ Lâm Nhu cánh tay của về sau, lãnh đạo mở miệng như thế nói, quả nhiên, tiếng nói đều còn chưa rơi xuống, trước mặt La Kiến Quang Vinh đã là sắc mặt dữ tợn mở miệng. Tiểu tử, vừa mới không phải còn rất đắc ý ư? Như thế nào? Nhanh như vậy tiểu sẽ không nói chuyện. Ngươi yên tâm, tại Nhu Nhi trước mặt của, ta sẽ không giết người thật. Xin chào ác quỷ coi như là Lâm Gia một cái con nuôi. Ta sẽ không thật sự đem ngươi như thế nào. Nhưng là thân thể của ta là La Gia đại thiếu gia nhưng lại liên tiếp thu được vũ nhục ta của ngươi. Khoản nợ này, vô luận như thế nào ta đều muốn thân thủ cùng ngươi tốt nhất thanh toán. Đến đây đi, ta cho ngươi xuất thủ trước. Đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta có thể cho ngươi 3 phút tự do tiến công. Sau 3 phút, chính là ngươi trả giá thật lớn lúc. Tội chết có thể miễn, nhưng là mang vạ không phải dễ dàng như vậy chạy trốn. Đứng phía sau đã khởi động chiến đấu hình người máy giả ưu ạ, La Kiến Quang Vinh hiện tại có thể nói là lộ ra tự tin hơn gấp trăm lần, một điểm cũng không có đem lãnh ngạo để ở trong mắt, thông qua vừa mới một lần kia xuất thủ, hắn tự nhận là đã coi như là hiểu được lãnh ngạo năng lực chiến đấu. Bất quá, hắn thốt ra lời này xong, Lãnh Nạo hai mắt tựu sáng lên một cái, hưng phấn mở miệng nói ra, hắc hắc, La đại thiếu gia, ngươi nói thật chứ? Để cho ta tiến công 3 phút không hoàn thủ. Lời này của ngươi có thể muốn giữ lời nói a? Khinh thường cười lạnh một tiếng, La Kiến Quang Vinh mở miệng nói, ngươi yên tâm, ta nói chuyện cho tới bây giờ đều là chắc chắn đấy. Chỉ cần ngươi có thể đủ tại trong vòng 3 phút đánh bại Dạ Ứ ạ, vô luận ngươi dùng thủ đoạn gì tiến công đều được. Bất quá, 3 phút vừa đến, cũng đừng trách ta. Ta đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hiện tại, chỉ còn lại có 2 phần nửa giờ. Chương 104, xa xỉ chiến giáp, bảo la. Hạ. Dựa theo La Kiến Vinh cho rằng, bằng vào Lãnh Nạo một cái con nuôi thân phận, lại có thể học được Lâm gia bao nhiêu đồ đạc, bằng vào người máy của mình Dạ Ứ ạ cấp dê sức chiến đấu, muốn đánh bại Lãnh Nạo thật sự là quá dễ dàng. Bởi vì trong lòng đắc ý, hắn thậm chí còn học Lãnh Nạo trước bộ dáng nhìn nhìn đồng hồ tay của mình, một bộ tràn đầy khinh thường bộ dáng bắt đầu đọc bề ngoài. Hắc hắc. Đây chính là chính ngươi nói. Không nên trách ta ta ổ. Xem chiêu. Chiến kỹ băng tuyết phiêu linh. Trên mặt đã hiện lên một tia cười tà, La Kiến Quang Vinh nhìn xem loại này quen thuộc dáng tươi cười, theo bản năng cảm thấy có chút không ổn, nhưng mà hắn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Lãnh Nạo hai chân dừng lại, đã là hướng về phía bên mình vọt lên. Đồng thời hai tay một mảnh hào quang màu trắng bạc lóng lánh mà qua, từng đạo đông tuyết ý hệt năng lượng phiêu tán trong không khí, độ ấm lập tức giảm xuống rất nhiều. Hứ không biết tự lượng sức mình. Lên đi Dạ Ứ ạ. Không thể phản kích, bất quá chúng ta cũng sẽ không đứng đấy bị đánh. Dùng tua bin khu động khí đun nóng. Nhiệt lượng phát tán khu trừ băng tuyết chi lực đi. La Gia là sử dụng hỏa lực người trong nghề, đối với máy móc chiến đấu người cải tạo tự nhiên cũng là không thể thiếu gia nhập cường đại hỏa lực hệ thống. Mắt thấy Lãnh Nạo vậy mà sử dụng băng chi lực tiến công, La Kiến Quang Vinh lập tức càng thêm chẳng thèm ngó tới. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Dạ Ứ ạ hai tay bên trong bắt đầu truyền ra kịch liệt tua bin xoay tròn tiếng vang, sau đó hai đạo hỏa trụ xì ra, lập tức đưa bọn chúng bên cạnh thân bông tuyết tất cả đều đốt không còn một mảnh. Nhưng mà, vừa lúc đó, chỉ thấy giữa không trung Lãnh Nạo thân thể, trong nháy mắt dừng lại một chút, sau đó cứ như vậy hóa thành thiên vạn đạo đông tuyết nhất phiến phiến phiêu tản mát. Không được. Là màu sắc tự vệ. Làm sao có thể? Trong nội tâm cả kinh, nhưng mà La Kiến Quang Vinh muốn làm ra phản ứng đã là không còn kịp rồi, hắn chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi truyền đến, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy này một trương để cho hắn tức giận khuôn mặt tươi cười, sau đó thân thể đã là như là mũi tên rời cung bình thường bay ra ngoài, nặng nề nện tại sau lưng Dạ Ứ ạ trên thân thể. Phát ra một tiếng kịch liệt tiếng va đập. Xú tiểu tử. Ngươi dám. Được, tốt lắm. Ta sẽ cho ngươi trả giá thật lớn. Ngươi hôn đàn này. Lại dám đánh lén bổn thiếu gia. Từ dưới đất đứng lên, La Kiến Quang Vinh chỉ cảm thấy ngực truyền đến hàng loạt kịch liệt đau nhức. Trước mắt Lãnh Nạo vẫn là bảo trì một quyền kia đánh ra bộ dáng, gương mặt cười tà. Hắc hắc, ngươi đây đã có thể sai rồi La đại thiếu gia. Đây không phải ngươi nói ta có thể dùng chính mình tất cả bổn sự giống ngươi tiến công 3 phút đấy sao? Ngươi có thể không có nói qua ta chỉ có thể tiến công ngươi người máy kia a? So ra, chỉ cần ta đem ngươi đánh bại rồi, người máy kia cũng không có cách nào hành động đi. Ta tại sao phải bỏ gần tìm xa? Đúng rồi, 3 phút còn chưa tới. Ta giúp ngươi nhìn xem, còn thừa lại hơn 1 phút đồng hồ thời gian. La đại thiếu gia, lời của ngươi nói có lẽ còn giữ lời chứ? Ta còn có hơn 1 phút đồng hồ tự do tiến công thời gian, ngươi cũng không thể hoàn thủ ổ. Mặt mũi tràn đầy đều là một bộ đương nhiên biểu lộ. Nhìn La Kiến Quang Vinh nắm thật chặt hai quả đấm của mình, hận không thể một quyền đập vỡ Lãnh Nạo đầu mới tốt. Một câu chưa nói rõ ràng, vậy mà lại bị tên tiểu tử thúi này bắt được trong lời nói của mình lỗ thủng, điều này làm cho La Kiến Quang Vinh đã ở vào hoàn toàn buộc phát biên giới rồi. Duy nhất chống đỡ lấy hắn không có trở mặt tại chỗ đấy, vẫn là đứng ở bên trên Lâm Nu. Tốt, tốt lắm. Ngươi muốn tấn công bổn thiếu gia đúng không? Ta đang lo ngươi không dám công tới đây chứ. Đã như vậy, ta đương nhiên muốn phụng bồi tới cùng. Thật lâu không có thật tốt cùng người khác chiến đấu một lần rồi. Xem ra rất nhiều người đều là quên mất ta La Kiến Vinh kinh khủng. Xú tiểu tử, phóng ngựa đến đây đi. Hôm nay, ta liền cho ngươi tận mắt chứng kiến thoáng một phát của ta chiến giáp. Khởi động A Bảo La. Theo La Kiến Vinh một tiếng gầm lên, một đạo ánh sáng màu đỏ theo bộ ngực hắn chính là cái kia vật trang sức bên trong phát ra, từ từ đem toàn thân hắn bao phủ ở bên trong. Sau đó, theo ngực vị trí bắt đầu. Một tầng chiến giáp bộ vị gấp ra, đem La Kiến Vinh toàn thân đều là bao phủ tại lóng lánh ánh sáng đỏ chiến giáp bên trong, đến lúc cuối cùng đầu cũng bị bao ở trong đó về sau, Lãnh Nạo chờ người mới có thể nhìn rõ ràng giờ phút này La Kiến Vinh bộ dáng, mà ngay cả kiến thức. Không ít chiến giáp Lãnh Nạo, hiện tại cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn ba, đây là cái gì đồ chơi? Quá xa xỉ đi. 8 cái pháo miệng, 18 quả quả cam số lượng thạch với tư cách nguồn năng lượng. Còn có ánh sáng phản xạ mặt kính hệ thống. Liên cơ bản nhất khu động đều là dùng dê đẳng cấp thao tác hệ thống. Ô hát mi gột, cái này tuổi mục thiếu gia có thể phát huy ra bộ chiến giáp này một nửa năng lực xem như không tệ. Đây quả thực là lãng phí a. Hào một cái la ra, thật sự là tài đại khí thô. Xem ra ta vừa rồi lẻn vào còn có rất nhiều bảo bối không có phát hiện a. Đáng giận. Cũng khó trách lãnh nạo sẽ khiếp sợ như vậy rồi, một bả dưới tình huống, chiến giáp đều là căn cứ người sử dụng bản thân tình huống đến chế tác cùng cải tiến, làm được có thể hoàn toàn phối hợp người sử dụng như vậy đủ rồi, có thể là thế nào thật sự là có tiền, sẽ hình thành trước mắt La Kiến Quang Vinh trên người loại tình huống này, tại đã vượt qua bản thân có thể thừa nhận được cùng điều khiển cực hạn phạm vi bên ngoài tận khả năng tăng cường chiến giáp uy lực, còn có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng, vậy thì hoàn toàn xem lâm cuộc chiến đấu vận khí. Tóm lại, như vậy chiến giáp dùng La Kiến Quang Vinh nhiều lắm là e cấp chiến đấu trình độ xem, chỉ sợ là một nửa lực lượng đều khó có khả năng phát huy được. Đây cũng là lãnh nạo sẽ như thế. Cảm thán nguyên nhân chỗ, một món đồ như vậy dê cấp chiến giáp cho một cái e cấp chiến sĩ sử dụng, tuyệt đối là một loại xa xỉ lãng phí. Chớ nói chi là, chiến giáp này còn đánh giả trang xinh đẹp như vậy huy hoàng, đỏ long lánh đấy, rất rõ ràng La Đại Thiếu gia dùng để tán gái khoe khoang tác dụng nhiều thực chiến công dụng. Điều này làm cho lãnh nạo trong nội tâm hô to phá sản. Chương 105, 1 chọn 2. Hừ hừ tốt rồi tiểu tử. Còn có không đến 1 phút rồi. Muốn công tới lời nói, cũng chỉ có một chút như vậy thời gian. Đừng, không được, lãng phí ổ. Đã qua cái điểm này, thiếu gia tiểu sẽ không khách khí. Được bảo hộ tại chiến giáp chi về sau, La Kiến Quang Vinh hiển nhiên là tự tin khá hơn rồi. Tuy nhiên hắn thật không ngờ đối mặt một cái lâm gia con nuôi đều cần sử dụng bên trên của mình toàn bộ át chủ bài. Bất quá nếu là có thể thật tốt giao huấn đối phương dừng lại, một chầu, hắn cũng hiểu được đằng giá. Có được chiến giáp vốn chính là cần muốn hảo hảo sử dụng. Không đủ, giờ phút này lãnh nạo trái lại không vội mà tiến công. Đã đối phương cũng đã đem mình khỏa thành một cái bánh trưng y hệt bảo vệ, chính mình lúc nào xuất thủ còn không phải như vậy. Đi lòng vòng con mắt của mình, nhìn xem mặc ở La Kiến Quang Vinh trên người món đó chiến giáp cùng cái kia 18 khỏa lớn chừng quả đấm quả cam số lượng thạch, trong mắt của hắn tựu tràn đầy tham lam. Như vậy xa xỉ tạo ra chiến giáp, cho tên phá của này ăn mặc sử dụng thật sự là quá lãng phí một điểm. Nếu cho thuộc hạ của mình, tối thiểu nhất có thể chế tạo 3 cái đủ để phối hợp kim lăng 13 châm, cài tóc, siêu cấp chiến giáp. Nghĩ đến đây, lãnh nạo mà bắt đầu động nổi lên tâm tư. Hắc hắc, La Đại Thiếu gia, ngươi thật giống như là đối với mình cái kia xác rùa đen rất có tự tin mà. Nhìn về phía trên rất răn chắc bộ dạng như vậy đi, chúng ta tới đánh một cái đánh bạc như thế nào đây? Đánh cuộc. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi còn không nhìn rõ sở tình huống đi, bây giờ là thiếu gia ta cho ngươi một quả cơ hội xuất thủ, ngươi không có tư cách cùng ta đánh cuộc. Ta muốn giết ngươi, bất quá là động động thủ sự tình mà thôi. La Kiến Quang Vinh hiển nhiên tự hào không có đem lãnh nạo phóng tại trong mắt của mình, giấu ở chiến giáp phía sau khắp khuôn mặt là khinh thường thần sắc. Hắc hắc vậy sao, bất quá ta nếu hiện tại trốn ở tỉ tỉ sau lưng không ra ngoài, chẳng lẽ ngươi còn có thể làm gì ta hay sao? Chứ phi... Ngươi muốn liền tỷ tỷ của ta cũng cùng một chỗ giết. Ngươi xú tiểu tử. Trốn ở nữ nhân sau lưng, ngươi vẫn tính là người đàn ông ư. Cái rắm. Tỷ tỷ bảo hộ đệ đệ, đó là thiên kinh địa nghĩa được không? Ngươi cái này chó đất biết cái gì? Một câu, muốn hay không cùng ta đánh cuộc, nếu ngươi thắng, về sau ta gặp được ngươi muốn rất cung kính giống ngươi hành lý, ngươi muốn hẹn tỷ tỷ của ta khẳng định giúp ngươi thuyết phục nàng. Tại trước mặt người khác, ta còn có thể hô của ngươi tỷ phu. Thế nào? Đủ tâm động chứ? Biết mình không ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký trước mắt cái này ngu xuẩn thiếu gia là không lại nhanh như vậy mắc câu đấy, bởi vậy không đều La Kiến Quang Vinh mở miệng, lãnh nạo một hơi tiểu đem lời của mình nói xong rồi, quả nhiên, lần này để La Kiến Quang Vinh đem mình nguyên lai là muốn nói lời cứ thế mà nuốt trở vào, trong nội tâm đã bắt đầu có chút lộ vẻ do dự. Không thể không nói, nếu như mình thật sự ý định theo đuổi Lâm Nhu mà nói, lãnh nạo những lời này thật là tương đương có hấp dẫn tính. Hừ hừ. Xú tiểu tử, ta làm sao biết ngươi không phải là tại đùa bỡn ta? Muốn là ta thắng ngươi không nhận nợ làm sao bây giờ? La Kiến Quang Vinh mang theo do dự khẩu khí lên tiếng dò hỏi. La Đại Thiếu gia, ngươi vốn là cho là ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi thắng cho dù là ta không nhận nợ ngươi cũng đã đạt đến giáo huấn mục đích của ta, không có gì tổn thất ta. Ngược lại, đã nói không tính toán gì hết, chính ta tại tỉ tỉ trong lòng đã có thể hình tượng hủy sạch. Loại chuyện ngu xuẩn này, ngươi nói ta sẽ làm ư? Lãnh nạo đối với La Kiến Vinh nội tâm năm chắc có thể nói đã đến một cái thập phần hoàn toàn trình độ, mấy câu xuống, đã hoàn toàn nắm đối phương cái mũi đi thôi. Là người của hai thế giới kinh nghiệm, như thế nào một cái hoàn khố thiếu gia có thể so sánh? Tốt. Nói cũng đúng. Hoác con, ta liền cùng ngươi đánh bạc một ván. Chỉ nói vậy thôi, chúng ta như thế nào cái đánh bạc pháp? Muốn là ta thắng, ngươi có thể không nên quên tự ngươi nói mà nói. Lúc này đây, không đều lãnh ngạo mở miệng, Lâm Nhu đã là nghe không nổi nữa, một tay lấy lãnh ngạo kéo đi qua, nói khẽ, tiểu ngạo, ngươi nói cái gì đó? Ngươi tại sao có thể cầm tỷ tỷ làm tiền đặt cược? Hơn nữa, La Kiến Minh chiến giáp rất đáng sợ, ngươi căn bản không thắng được hắn. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có một cái người máy, ngươi. Đưa tay ngăn trở Lâm Nhu nói tiếp đi, lãnh ngạo nhẹ nhàng tại trên mặt của nàng hôn một cái, sau đó khẽ cười nói, yên tâm đi tỷ tỷ, ngươi là của ta, vĩnh viễn dạng. Chuyện không có nắm chắc, đệ đệ là tuyệt đối sẽ không làm. Thằng ngốc này đầu to muốn thắng ta, kiếp sau đi. Thật tốt nhìn xem, nên để cho tỷ tỷ ngươi hiểu được một ít đệ đệ thực lực của ta thời điểm rồi, hắc hắc. Nói xong, không đều sững sờ tại nguyên chỗ Lâm Nhu nói gì nhiều, lãnh ngạo đã lần nữa tiến lên vài bước đi tới La Kiến Quang Vinh trước mặt của, mở miệng nói, La Đại Thiếu Gia, chúng ta tiền đặt cược rất đơn giản, chính là ngươi tăng thêm ngươi cái này cái gì chó má người máy cùng tiến lên cùng ta đánh một trận. Nếu kết quả các ngươi thắng, ta liền sẽ dựa theo ta trước khi nói làm, cho ngươi truy cầu tỷ tỷ trải lên một cái tiền đồ tươi sáng. Chỉ có điều, nếu như không nghĩ qua là hai người các ngươi liên thủ đưa tại ta trên tay của ta, như vậy ta chỉ có một yêu cầu, bên cạnh ngươi tên đại gia hỏa kia còn ngươi nữa trên người món đó chiến giáp, tất cả đều phải thuộc về ta. Thế nào, cái này cuộc đánh cá La Đại Thiếu Gia còn không hài lòng? Cái gì? Ngươi muốn của ta giả ủ ạ cùng bảo la? Mơ đi cưng! Ngươi biết hai thứ đồ này giá trị bao nhiêu không? Vậy mà muốn từ trong tay của ta thắng đi. Điều đó không có khả năng. Hiển nhiên La Kiến Quang Vinh thật không ngờ lãnh ngạo lại đem chủ ý đánh tới trên đầu mình ra. Mặc kệ là người máy giả ủ ạ vẫn là chiến giáp bảo la, có thể tất cả đều là trên người hắn thứ đáng tiền nhất. Coi như là dùng la ra tài lực, mất đi hai thứ đồ này cũng không phải có thể chứa không có chuyện gì nữa. Hừ hừ, như thế nào? Xem ra vừa mới còn tin tâm tràn đầy cho là mình nhất định có thể đủ thắng lợi La Đại Thiếu Gia đã bắt đầu sợ sao. Còn chưa có bắt đầu chiến đấu ngươi tiểu đối với chính mình như vậy không có tự tin, không cần đánh, ngươi cũng đã bị thua ta. Không cá cược cũng được, ngươi nhanh cho ta nhượng suất một con đường ra, ta tốt đi trong trường học nói một tiếng, nói La Gia Đại Thiếu Gia tại chiến giáp cùng người máy dưới sự trợ giúp, liền cùng ta động thủ cũng không dám liền trực tiếp nhận thua. Ta muốn tin tức này đủ để cho ta sau một đêm nổi tiếng khắp cả La chết giảm đi chứ. Hắc hắc, tốt nghĩ cách. Chứa khinh thường bộ dáng nhìn La Kiến Quang Vinh liếc, vừa nói một bên đã bắt đầu hướng về khác vừa đi, vẫn chưa ra khỏi vài bước, đã bị La Kiến Quang Vinh gọi lại. Đợi một chút. Xú tiểu tử. Mày lì. Còn không có cái nào người dám ở trước mặt ta nói có thể khiêu chiến ta cùng dạ ủ ạ liên thủ. Chính là một cái Lâm gia con nuôi cũng dám khẩu khí lớn như vậy. Cũng tốt. Ta đáp ứng ngươi tiền đặt cược. Ta liền thay thế Lâm gia, thật tốt giáo huấn ngươi một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ngươi sẽ phải hối hận. Khẽ cười một tiếng, lãnh ngạo xoay người nhìn về phía La Kiến Quang Vinh, trong lòng âm thầm nghĩ đến, hừ hừ, không biết trời cao đất rộng người rốt cuộc là ai, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng rồi. Chương 106, cấp độ ép chiến kỹ, xích long phá. Thượng, đại tiểu thư, thiếu gia, hắn không sao chứ? Cái kia hai thứ nhìn về phía trên đều thật là khủng khiếp a. Tuy nhiên An Thanh Nguyệt đối với lãnh ngạo hết sức có lòng tin, nhưng là khi nhìn đến này máy móc chiến đấu người dạ ưu ạ cùng xuyên thẳng mặc vào chiến giáp sau La Kiến Quang Vinh cái kia lực uy hiếp kinh người bộ dáng về sau, nàng tiểu có vẻ hơi lo lắng. Như vậy hai khối cục sắt thực là thiếu gia của mình một người có thể đánh bại à? Yên tâm đi Nguyệt Nhi, đối với thiếu gia của mình còn không có tin tưởng ư? Tiểu ngạo chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, hôm nay hắn đã dám chủ động đưa ra như vậy đồ ước. Nhất định là có niềm tin tuyệt đối có thể đối phó La Kiến Quang Vinh mới đúng, chúng ta liền cẩn thận hãy chờ xem. Lời tuy nói như vậy, nhưng kỳ thật Lâm Nhu trong giọng nói cũng là tràn đầy mơ hồ lo lắng, nàng đối với tại người đệ đệ này của mình cơ hồ tất cả mọi chuyện đều là giải rõ ràng, chỉ có lãnh ngạo át chủ bài, thực lực của hắn Lâm Nhu là không có chút nào rõ ràng, bởi vì hơn 3 năm đến nay, lãnh ngạo ngoại trừ vài ngày trước cùng phụ thân Lâm Đức Mạnh một lần kia giao phong bên ngoài, chưa từng có chân chính xuất thủ cùng người khác chiến đấu qua. Đối với thực lực của hắn đến cùng như thế nào, Lâm Nhu cũng là căn bản không rõ ràng lắm, chỉ là đại khái bên trên minh bạch hắn ít nhất đã tu luyện đến băng hỏa ngũ trọng thiên cảnh giới, so phụ thân của mình còn phải lợi hại hơn nhiều rồi. Đương nhiên, thật sự Lâm Đức Cường không có sử dụng chiến cơ điều kiện tê. Tiên quyết. 3 phút đã đến. Xú tiểu tử, hiện tại ngươi tiểu cho ta thật tốt giác ngộ đi. Ra u ạ. Đi lên cho thiếu gia ta xé nát tiểu tử thúi này. Đỡ lạt mạ cắt kim loại nhận khởi động. Theo La Kiến Vinh một tiếng phân phó, chỉ thấy đứng ở hắn sau lưng Ra u ạ đột nhiên chuyển động, trong hai mắt đèn xe đột ngột tránh phát sáng lên, sau đó giơ cao lên trong tay phải xùy một tiếng toát ra một bả màu xanh trắng kiếm quang, phát ra một hồi tần suất thấp sóng âm, hiển nhiên là do tinh khiết năng lượng tạo thành năng lượng kiếm quang. Hơn nữa, uy lực không phải bình thường khủng bố. Lại là loại vật này ấy ư, thật đúng là không có gì sáng tạo cái mới. Bất kể là robot còn là người máy, tất cả đều chỉ biết sử dụng thủ đoạn như vậy để chiến đấu, quá không có cái mới ý rồi. Thật tốt trận to ánh mắt của ngươi cho ta xem tốt rồi chó đất. Ta của ta phương thức chiến đấu, vĩnh viễn hoàn toàn không phải ngươi loại mặt hàng này có thể tưởng tượng. Chiến kỹ hỏa long phá. Theo lãnh nạo một tiếng la lên, chỉ thấy một đạo màu lửa đỏ cột sáng phóng lên trời, sau đó thật nhanh hóa thành một đầu dài chừng 10m cực lớn hỏa long, lẩn quẩn sông về trước mặt Dạ U ạ cùng La Kiến Quang Vinh. Hừ hừ, cái này điểm trình độ lực lượng, ngươi cho rằng là có thể đem chúng ta như thế nào? Buồn cười. Cho ta chém vỡ nó Dạ U ạ. Tại tớ lạt mạ năng lượng ánh sáng trước mặt của, cái này điểm trình độ năng lượng chỉ có bị hủy diệt phần. Khinh thường nhìn thoáng qua cái kia lực uy hiếp kinh người hỏa long, đối mặt tấn công như vậy La Kiến Quang Vinh vậy mà không có chút nào để ý, tiện tay vung một chút, chỉ thấy Dạ U ạ tiểu giơ lên chính mình tay phải tớ lạt mạ kiếm quang. Tại hỏa long sau khi đến gần, một kiếm hung hăng phách chạm tại hỏa long chán vị trí, quả nhiên, cùng với La Kiến Quang Vinh nghĩ đồng dạng, bởi vì năng lượng mật độ cùng cường độ mạnh hơn một bậc, kiếm quang tại gặp hỏa long về sau, giống như là cắt đậu hủ vậy. Đem chọn cái hỏa long đầu đều cho bổ xuống, năng lượng bị đánh tan, lập tức chỉnh, cả, con rồng lửa lại là lần nữa hóa thành hỏa lực tiêu tán ở chung quanh. Hừ hừ ha ha ha ha. Nhìn thấy không xú tiểu tử. Bản lĩnh của ngươi căn bản không tạo nên bất kỳ tác dụng gì. Tại bổn thiếu gia trước mặt của, ngươi chính là tiết kiệm chút khí lực đi. Không sai biệt lắm, cũng giờ đến phiên bổn thiếu gia cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sợ hãi cùng bất lực rồi. Đỡ lạt mạ lượng nhỏ pháo chuẩn bị phóng ra. La Kiến Quang Vinh điên cuồng tiếng cười qua đi, hai tay cùng ngực 10 cái đen kịt pháo miệng đồng thời chuyển động, đồng loạt nhắm ngay trước mặt lãnh đạo, có 18 quả quả cam số lượng thạch làm là năng lượng của mình hậu thuẫn đến tiêu hao, lượng nhỏ chạy cấp bậc tiến công La Kiến Quang Vinh tự nhiên là có thể không hề cố kỵ sử dụng. Đối phó lãnh đạo, hắn tự nhận là bộ dạng như vậy cũng đã đủ rồi. Dù sao, coi như là E cấp chiến sĩ, cũng ngăn không được 8 cái tợ lạt mạ lượng nhỏ pháo bắn phá. Tuyệt đối bị triệt để phân giải trở thành quang hạt. Về phần trước khi nói qua muốn cuốn lãnh đạo một mạng mà nói, hiện tại đã bị La Kiến Quang Vinh hoàn toàn quên hết đi. Hắn thầm nghĩ muốn cho cái này lần lượt vũ nhục hắn xú tiểu tử trả giá thật nhiều. Chương 106, cấp độ F chiến kỹ, xích long phá. Hạ. Hắc hắc. Đỡ lạt mạ lượng nhỏ pháo ấy ư, thật đúng là tên quen thuộc a. Nhớ ngày đó ta nhưng là tại loại hỏa lực này phía dưới chịu không ít đau khổ, nhưng là, kim cửu liên nữ nhân kia sử dụng đỡ lạt mạ lượng nhỏ pháo cũng không có đem khi đó ta như thế nào, chỉ bằng cho ngươi mượn cái này tuổi mục, còn muốn dựa vào cái này xa xỉ đồ đạc giết chết ta. Quả thực là nằm mơ. Cho hay, giờ mới bắt đầu. Khẽ cười một tiếng, quay mắt về phía La Kiến Vinh 8 cái pháo miệng. Lãnh đạo dĩ nhiên là một chút cũng không có cảm giác đến khẩn trương bình thường, trái lại ôm hai tay đứng tại chỗ hình như là chờ xem kịch vui một tốt. Lập tức cái này để cho La Kiến Quang Vinh trong lòng có chút nghi hoặc cùng cẩn thận, dưới bình thường tình huống, đối thủ bày ra như vậy trạng thái, chính là đã tính trước biểu hiện. Xú tiểu tử, đến lúc này ngươi lại vẫn cười được. Chẳng lẽ là biết mình muốn chết rồi, cho nên cũng tiểu không phản kháng nữa rồi hả? Dấu ở chiến giáp phía sau đầu phát ra hỏi như vậy. La Kiến Quang Vinh đúng là vẫn còn muốn biết lãnh đạo trong hồ lô muốn làm cái gì. Ha ha, ta chỉ là ở xem một hồi trò hay mà thôi. Đúng rồi, ngươi còn chưa ý thức được đi, không có việc gì, ta có thể cho ngươi một chiều, nhắc nhở ngươi một chút, quay đầu lại thật tốt nhìn xem mình cái kia cái gì cầu báo người máy đi, giống như nó gặp được đại phiền toái rồi, đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi ổ. Chỉ về phía La Kiến Vinh sau lưng vị trí, lãnh đạo vẫn là một ít phó mỉm cười bộ dáng. Mà người sau thì là theo bản năng quay đầu nhìn lại, đồng nhất xem nhưng mà sợ đến không nhẹ. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Xú tiểu tử, ngươi làm cái gì? Nguyên lai, quay đầu đi La Kiến Quang Vinh chỉ thấy nguyên bản uy phong bắt diện vừa mới một kiếm chém đứt hỏa long đầu máy móc chiến đấu người Dạ U ạ giờ phút này theo tay phải bắt đầu, chỉnh, cả, thân thể đều là đã bắt đầu cháy rừng rực, cũng may sắc ngoài kim loại sử dụng là tính chất đặc biệt chất liệu, trong thời gian ngắn sẽ không thật sự thiêu hủy, có thể là tiếp tục như vậy. Trời biết Dạ U ạ có thể trèo chống bao nhiêu thời gian. Tại Dạ U ạ bị chế tạo ra thời điểm, trong tộc nhân viên kỹ thuật nói cho La Kiến Vinh là Dạ U ạ thân thể là không sợ hỏa thiêu đấy, cũng sẽ không thiêu đốt, nhưng là bây giờ xem ra, giống như cả người thiêu cháy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cái này làm sao không để cho La Kiến Quang Vinh cảm thấy hết sức khiếp sợ. Hắc hắc, rốt cục bắt đầu hoảng hốt à. Không cần khẩn trương La Đại Thiếu Gia. Ta cũng không có thật sự định đem ngươi người máy này thiêu hủy, muốn biết ta nếu là thắng, vật kia có thể là chiến lợi phẩm của ta. Ta làm sao sẽ hủy chiến lợi phẩm của mình? Chỉ có điều, hai người chúng ta thời điểm chiến đấu, ta không muốn để cho vật này ở một bên nhúng tay, cho nên mới trước đối phó nó. Ngươi cho rằng vừa mới hỏa long phá thật là định dùng hỏa long tiến công ngươi sao? Ta chỉ là để cho lửa trên thân rồng lý hỏa làm một lời dẫn sắp đặt tại ngươi giả ủ ạ trên người mà thôi. Coi như là giả ủ ạ bản thể không dễ thiêu đốt, nhưng mà ngươi cái kia tự đại một kiếm lại làm cho giả ủ ạ cùng ta hỏa long đã có làm trực tiếp tiếp xúc, lửa trên thân rồng phần lớn ly hỏa ngọn L. A đã trải rộng tại giả ủ ạ trên người rồi. Hắc hắc, chỉ cần những nay môi lửa tồn tại, giả ủ ạ ngọn lửa trên người tiểu cũng không dập tắt, hơn nữa, kéo dài nhiệt độ cao sẽ để cho giả ủ ạ phản ứng hệ thống không nhạy. Hiện tại xử lý tốt chuyện của mình trước khi, ngươi là không quản được người máy của ngươi rồi. Hơn nữa, nó cũng không thể nào cứu được ngươi, La Đại Thiếu Gia, từ giờ trở đi, nên là hai người chúng ta solo thời điểm rồi. Hướng phía La Kiến Quang Vinh ngoắc ngón tay, lãnh đạo khắp khuôn mặt là tự tin và khinh thường. Cho dù coi như là thật đả thật đụng nhau hắn cũng sẽ không sợ hai cái này cục sắt liên thủ, bất quá thân là một đời lưu manh, mọi thứ đều phải dựa vào cậy mạnh đến giải quyết, đó cũng không phải là hắn tác phong làm việc. Cho nên lãnh đạo dựa vào 3 năm này đối với những thứ này công nghệ cao công cụ chiến đấu lý giải, hơi chút dùng đi một tí mưu kế, tự lừa gạt cái này ngu xuẩn La Gia Đại Thiếu Gia bị lừa rồi. Cớ sao mà không làm? Cho dù La Kiến Vinh toàn thân kể cả đầu đều là bị chiến giáp bao trùm lấy, nhưng mà lãnh đạo đã có thể tưởng tượng hắn bây giờ là như thế nào một bộ vặn vẹo sắc mặt rồi. Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa dứt hạ không đến bao lâu, vậy nghe đến La Kiến Quang Vinh khi cấp bại phôi tiếng gầm gừ chuyển tới. Xú tiểu tử, mày lì. Hôm nay, ta và ngươi tầm đó chỉ có một người có thể sống lúc này rời đi thôi. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Đợt lạt mạ lượng nhỏ pháo, 8 liên phát. Phóng ra. Có lẽ là đã liều lĩnh rồi, chỉ thấy La Kiến Quang Vinh trên người 8 cái pháo trong miệng đồng thời hộp ra lam bạch sắc quang mang, đường kính 10 phân khủng bố năng lượng pháo suốt 8 đạo quang mang chỉnh tề hướng về lãnh ngạo gào thét mà đến, đứng ở cách đó không xa Lâm Nhu cùng An Thanh Nguyệt đều là lãnh ngạo bóp một cái mồ hôi lạnh. Vừa lúc đó, lãnh đạo khí thế đột nhiên tiểu thay đổi, theo trước cả lơ phất phơ chẳng thèm ngó tới, biến thành một loại bá tuyệt thiên hạ vô cùng khí thế. Một loại đủ để cho bất luận kẻ nào thần phục khủng bố bá giả chi khí. Hư không biết tự lượng sức mình đổ vật. Tự cho là bằng vào loại lực lượng này là có thể đem láo tử như thế nào sao? Ít nằm mơ. Ta liền để cho ngươi biết, cái gì mới là giữa chúng ta chênh lệch. Ép cấp chiến kỹ xích long phá. Theo lãnh đạo gầm lên giận dữ. Chỉ thấy theo phía sau của hắn chậm rãi mà hiện ra một đầu toàn thân thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu đỏ thám cự long, tuy nhiên chiều cao cùng trước hỏa long đồng dạng chỉ có 10m, nhưng mà trên người năng lượng cường độ hoàn toàn là ngày đêm khác biệt, căn bản không thể so sánh nổi. Xích long xuất hiện về sau, vốn là một há miệng phun ra một đạo đường kính 1m khủng bố hỏa trụ chặn cái kia 8 đạo tợ lạt mã lượng nhỏ pháo năng lượng, sau đó mới gào thét lên sông thẳng lên trước, tại La Kiến Quang Vinh ngốc trệ mà lại không dám tin dưới ánh mắt. Nặng nghề rót vào lồng ngực của hắn, chỉ nghe một tiếng do nét răng rắc âm thanh qua đi, hắn cả người đều là bị trực tiếp đụng bay ra ngoài, bay ra mà xa 30 mét mới nặng nghề phanh một tiếng rơi trên mặt đất, cả buổi đều không. Thể đứng lên. Chương 107, ngậm bồ hòn. 9 tháng thì khí trời kỳ thật đã không có quá nhiều nóng bức rồi, vài gió thu đã bắt đầu đưa tới một loạt mát mẻ, tại vùng ngoại thành vị trí càng là đã tính toán có thể nên đón mùa thu đến, chỉ có điều. Giờ khắc này ở La Chiết tỉnh một chỗ vùng ngoại thành tòa nhà lớn trước mặt cách đó không xa, nhưng lại có vẻ hơi tiêu điều cùng nhìn thấy mà giật mình. Đại tiểu thư, thiếu gia hắn thắng sao? Đã qua hơn nửa ngày, An Thanh Nguyệt ngược lại là so Lâm Nhu trước một bước phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua trước mặt chẳng cảnh, nhẹ giọng mở miệng đối với bên người Lâm Nhu hỏi. Theo bản năng nhẹ gật đầu, Lâm Nhu đồng dạng không dám lớn tiếng nói chuyện, giống như, là như vậy đi. Tiểu ngạo, thực lực của hắn đã đến ép cấp à? Thật là lợi hại, quả thật là hoàn toàn vượt trên E cấp phụ thân một bậc. La Kiến Vinh thực lực cũng cùng phụ thân giống nhau là E cấp, nhưng mà tại F cấp chiến sĩ trước mặt, liên chiến giáp đều không bảo vệ được hắn à. Nếu như chỉ dùng của mình mắt thường phán đoán, như vậy Lâm Nhu đương nhiên không có khả năng nhìn ra vừa mới lãnh ngạo tiến công đạt đến trình độ nào sức chiến đấu. Chỉ có điều lãnh ngạo chính mình hô lên F cấp chiến kỹ mấy cái chữ, cho nên mới để cho Lâm Nhu đã biết, chính hắn một mới tu luyện hơn 3 năm đệ đệ quả nhiên là thiên phú kỳ tài, lại nhưng đã đạt đến ép cấp chiến sĩ khủng bố độ cao. Đây chính là ở gia tộc thành viên trung tâm bên trong đều thuộc về tuyệt đối cao thủ cấp bậc. Ngoại trừ trưởng lão cùng một ít trưởng bối có dê cấp sức chiến đấu bên ngoài, còn dư lại một số cao thủ cũng chỉ có số ít người đạt đến ép cấp, trẻ tuổi trong đồng lứa, có thể đạt tới Lâm Nhu như vậy cấp dê đều có thể xem như thật tốt, không đến 2. Không tuổi có thể đạt tới E cấp chiến sĩ tiêu chuẩn, chính là một cái thiên tài siêu cấp. Chớ nói chi là đạt tới lãnh ngạo F cấp, cái kia hoàn toàn là không thể tưởng tượng đấy. Dù sao tại đây chỉ là một cấp thấp tinh hệ bên trong không sai biệt lắm thấp nhất một loại kia tinh cầu. Cùng Lâm Nhu biểu hiện đồng dạng, giờ phút này nằm dưới đất La Kiến Quang Vinh trong lòng cũng đầy là không dám tin, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái Lâm gia con nuôi vậy mà đạt đến loại trình độ này sức chiến đấu, hắn biết rõ thực lực của mình. E cấp sức chiến đấu phối hợp trên người mình món này siêu cấp chiến giáp, tại ngang cấp đối thủ bên trong lại đến thêm bao nhiêu hắn đều không sợ. Vậy F cấp cao thủ đặc, biệt, không làm gì được hắn cả. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lãnh ngạo chỉ dùng một chiêu tiểu hoàn toàn đánh tan hắn. Mặc dù không có hủy diệt bộ chiến giáp này, nhưng là cái kia xích long va chạm dưới, ngũ tạng lục phủ của hắn đều phảng phất lệch vị trí bình thường, hiện tại đã liền nửa điểm lực lượng đều vận lên không đư. Xê rồi, chiến giáp không có lực lượng của hắn duy trì. Cũng là chủ động thu đi trở về, cuộc chiến đấu này, không hề nghi ngờ là hắn thất bại. Nhưng mà, hắn thật sự là không cam lòng, hắn như thế nào cũng không muốn tin tưởng, vì cái gì một cái con nuôi sẽ có như vậy thiên phú tu luyện, hắn La Kiến Quang Vinh dùng 23 tuổi tu luyện đến E cấp chiến sĩ trình độ đã coi như là một cái thiên tài, tự cho là dựa vào trên người món này chiến giáp bảo là tại toàn bộ La Trần Tinh hầu như đều có thể xông pha, nào biết đâu rằng. Lần thứ nhất cùng người khác tiến hành chiến đấu chân chính tiểu rơi vào một cái thảm bại kết cục. Đây đối với La Kiến Quang Vinh tự thân tin tưởng cùng tinh thần đả kích có thể nghĩ. Phảng phất từ thiên đường đến giống địa ngục cảm thụ, thật là không có chút nào dễ chịu. 333. Vỗ vỗ hai tay của mình, lãnh nạo vẻ mặt mỉm cười đi tới La Kiến Quang Vinh bên người, mắt nhìn xuống cái này té trên mặt đất nam nhân, khuôn mặt lộ ra một chút trào phúng, mở miệng nói, là ta thắng đây này là đại thiếu gia, ta đã nói rồi. Muốn cùng ta đánh nhau là cần phải làm cho tốt giác ngộ đấy, hắc hắc, hiện tại, ta là không phải có thể lấy đi chiến lợi phẩm của ta cơ chứ. Ân, cho ta xem, ngươi chiến giáp hẳn là trên cổ cái này vòng cổ đi. Hắc hắc, ta liền cầm đi. Vừa nói, một bên lãnh nạo đã là một bả lột xuống cái kia vòng cổ, cái kia trong tay đem chơi tiếp. Hừ hừ hừ. Xú tiểu tử, ngươi thật đúng là vô tri a. Chiến giáp cùng chủ nhân tinh thần cùng lực lượng tương liên, một khi xác định một người chủ nhân về sau. Trừ phi mối liên hệ này bị đánh phá, hoặc là nguyên chủ nhân tử vong, lại hoặc là chính là nguyên chủ nhân tâm cam tình nguyện để cho người khác đến sử dụng. Nếu không, chiến giáp là không thể nào đổi chủ đấy. Ngươi lấy đi của ta bảo la, cũng không quá đáng chính là một cái dây chuyền vàng mà thôi, muốn khởi động nó, không có cái kia khả năng. Vậy sao, bất quá thật sự là tiếc nuối đây này là đại thiếu gia, chuyện này tiểu không cần ngươi quan tâm, đã ta dám đánh ngươi chiến giáp chủ ý, tự nhiên đã sớm có sách lược vẹn toàn. Về phần làm sao tới thúc giục bộ chiến giáp này cũng không phải là ngươi cần chuyện phải suy tính. Dùng ngươi và chiến giáp này cái kia điểm ăn ý trình độ, muốn đánh vỡ thật sự là rất đơn giản một điểm. Các ngươi La gia không phải tài đại khí thô ư, thiếu đi món này chiến giáp cũng không có cái gì, hãy để cho ngươi thêm La đại thiếu gia lần nữa phối trí một kiện mới chiến giáp tốt rồi. Kha kha kha, đương nhiên, tiếp theo có thể tuyệt đối không nên lại đến gây ta, nếu không, ta không ngại lại thu xuống chiến giáp. Ha ha ha đúng rồi, giống như còn có một cái chiến lợi PH. Ẩm. Một bên cười lớn, cũng không thấy lãnh nạo có động tác gì, tay phải vài cái chớp động về sau cái kia chiến giáp bảo la hợp tụ dây chuyền vàng cũng đã là biến mất không thấy. Sau đó tại La Kiến Quang Vinh muốn ánh mắt muốn ăn người nhìn soi mói, lãnh nạo đi từ từ đến đó còn đang không ngừng tiêu đốt lên máy móc chiến đấu người dạ ưu ạ trước mặt của. Hắc hắc, cái này đại gia hỏa muốn mang đi cũng không dễ dàng, nhưng là, cái này nếu là một chiếc xe. Có lẽ còn có thể thay đổi trở về đi. Diệt. Thở khẽ một chữ về sau, ra ưu á ngọn lửa trên người đã thời gian dần qua dập tắt, lãnh nạo thân thủ tại trên thân thể của nó sờ đụng một cái, quả nhiên là cảm thấy kinh khủng nhiệt độ cao, dù vậy còn không có thiêu đốt biến hình xu thế, có thể thấy được loại kim loại này chịu nhiệt năng lực đạt đến như thế nào trình độ kinh khủng. Đợi một hồi, tại lãnh nạo dưới sự khống chế, nhiệt lượng thời gian dần qua biến mất, tại ra ưu á trên người mân mê một trận về sau. Lãnh ngạo tiểu đã phát hiện thủ động điều khiển hệ thống, xóa bỏ để cho La Kiến Quang Vinh có thể tiến hành âm thanh khống trang bị về sau, lãnh ngạo đổi thành thanh âm của mình khống chế, sau đó liền mang theo chờ đợi lui về sau một bước, mở miệng nói, Dạ ưu ạ, biến trở về đi. Vừa mới nói xong, chỉ thấy răng rắc vài tiếng tiếng vang lên về sau, Dạ U ạ đã lần nữa biến thành một chiếc xe thể thao, hoàn mỹ vẻ ngoài, lưu tuyến thân xe, ở đâu còn có trước khi bị Lãnh Ngạo đập hư lúc bộ dáng. Hắc hắc, quả nhiên là kinh người mình chữa trị năng lực a. Không tệ không tệ, chiếc xe này ta liền thu nhận. Ha ha, La đại thiếu gia, cái này có thể là của chúng ta tiền đặt cược, ngươi sẽ không chơi xấu muốn đổi ý a. Nếu ngươi thừa nhận mình là một lật lọng tiểu nhân, ta đây cũng không có cách nào, hai món đồ này vẫn là trả lại cho ngươi, như thế nào đây? Ngồi xổm La Kiến Quang Vinh bên người, Lãnh Ngạo khắp khuôn mặt là mỉm cười đắc ý, mà người sau chỉ có thể xanh mặt quay đầu đi vẻ mặt không phát, hắn còn có thể nói cái gì đâu rồi, tại Lãnh Ngạo trước mặt thừa nhận mình là một tiểu nhân, điểm này hắn tuyệt đối làm không được. Bởi vậy, cái này người câm thiếu, thiệt thòi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ăn hết. Chương 108, xảy ra tai nạn xe cộ. Lãnh Ngạo đồng học đến trả lời vấn đề này. Ồ, Lãnh Ngạo đồng học chưa có tới sao? Thẩm Minh với tư cách 12A một chủ nhiệm lớp, dạy là lớp số học trình, vào một ngày thứ một bài giảng đúng lúc là với tư cách chủ nhiệm lớp lớp của hắn, ngày bình thường hắn không phải thuộc về cái loại này ưa thích để mấy vấn đề để cho học sinh đến trả lời loại hình, lúc này đây cũng không biết là tâm huyết dâng trào còn là thế nào đấy, tại trên bảng đen viết ra một cái ví dụ mẫu về sau, vậy mà hô Lãnh Ngạo danh tự muốn hắn đến trả lời, nhưng mà, hô cả buổi đều không có người đáp lại, hắn lúc này mới ý thức được cái này mới tới ngày hôm sau học sinh, tiểu giám muộn. Cho dù trong nội tâm có chút không thoải mái, nhưng mà hắn cũng không thể để cho mình ở vào một cái lung túng tình cảnh, vội vàng thay đổi một đệ tử, cái này một bài giảng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nghiêm chỉnh tiết khóa xuống Thẩm Minh đều giống như là có tâm sự bình thường, liên tục phạm sai lầm, còn thỉnh thoảng nhìn cửa một chút phương hướng, mai mới chờ đến lúc đến 4-15 phút đi qua, hắn hô một tiếng tan học về sau, tiểu vội vã ôm mình đi học tài liệu giảng dạy hướng về văn phòng đi đến. Mới vừa vào cửa ban công, tiểu đã nghe được bên trong truyền ra một cái trầm thấp chất vấn âm thanh, ra thế nào rồi Thẩm lão sư, ngươi nói ngươi trước đi hỏi một chút cái kia Lãnh Ngạo tình huống, nhưng mà hỏi rơi ra cái gì vậy? Một cái 50 tuổi tầm đó lao bà gương mặt không khí trầm lặng đứng ở trong phòng làm việc, trong phòng những thứ khác một ít lão sư tất cả đều là túi đầu vội vàng chuyện của mình, hiển nhiên là không dám hồ mở miệng lung tung chọc giận tới cái này lao bà. Bởi vì đây chính là vân trong đầm học lý mặt đại danh đỉnh đỉnh ma quỷ lao sư, thầy chủ nhiệm Diêu Thụy Bình, nếu phạm tội học sinh thậm chí là lao sư đã rơi vào trong tay của nàng, đây chính là hậu quả tương đối nghiêm trọng. Coi như là có cường đại bối cảnh cái này, lao bà cũng dám dựa theo quy củ làm việc. Đã từng La Đẹp Đình cũng bởi vì bị nàng xem gặp tại trong trường học công khai cùng một cái nam sinh thân mật mà bị nàng hung hăng cảnh cáo dừng lại, một châu, kỳ quái là La Gia sau đó vậy mà không có cái dê. Y truy cứu. La Đẹp Đình từ đó về sau cũng là không thế nào dám đi ở trước mặt nàng sang bậy, lập tức cái này làm cho tất cả mọi người đối với cái này thầy chủ nhiệm sợ hãi sâu hơn một tầng. Liên người của La Gia cũng dám gây, bọn hắn gia đình bình thường nhi nữ lại có cái gì có thể nói. Hôm nay Diêu Thụy Bình đi tới nơi này cái cấp 3 văn phòng nguyên nhân chỉ có một, cũng là bởi vì theo đêm qua bắt đầu, vẫn tung tích không rõ lao sư La Diễm Dung, nghe nói khi đi học nàng là kêu trong lớp cái kia gọi là Lãnh Ngạo hài tử đến rồi cái này văn phòng sau khi tan học trừng mắt nàng, nhưng mà từ đó về sau La Diễm Dung giống như là biến mất khỏi thế gian bình thường, thế nào đều liên lạc không được rồi, liền La Gia đều là không có trở về, dưới bình thường tình huống mượn nàng ba cái lá gan cũng không dám không báo cáo tiểu một mình là không trở lại La Gia. Cho nên La Đẹp Đình cảm thấy vấn đề này có kỳ quặc, tiểu báo cáo Diêu Thụy Bình biết rõ, hiện tại ma quỷ chủ nhiệm là tự thân xuất mã đến hỏi cho ra nhẽ rồi. Chỉ có điều, Thẩm Minh đích thật là một cái hảo tâm chủ nhiệm lớp, biết rõ Diêu Thụy Bình đại danh, nếu để cho như vậy một con ma quỷ nhân vật trực tiếp đối mặt ăn chơi thiếu gia, đây chính là sao hỏa đụng phải trái đất. Tuy nhiên Lãnh Ngạo mới tới một ngày, nhưng mà Thẩm Minh giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, đối với người học sinh này tính cách coi như là đã có một chút như vậy hiểu rõ, biết rõ Lãnh Ngạo cũng không phải một cái dễ trêu chủ. Cho nên, hắn tiểu đã ra động tác giảng hòa, nói để cho mình trước đi hỏi một chút Lãnh Ngạo chuyện ngày hôm qua nói sau, lúc này mới an ổn rơi xuống Diêu Thụy Bình, có thể là thật không ngờ, cái này ngày hôm sau đến trường Lãnh Ngạo tiểu không có dấu hiệu nào tới một người mượn, thậm chí còn liền xin nghỉ phép điện thoại cũng không đánh một cái. Điều này làm cho Thẩm Minh lập tức có chút dự cảm bất hảo. Cái này, Lãnh Ngạo đồng học có lẽ là trong nhà có chuyện gì gấp, bây giờ còn chưa có đi lên học, Diêu chủ nhiệm, ngày trước chờ thêm một hồi, có lẽ rất nhanh hắn đã tới rồi. Đến lúc đó ta trước giúp ngài hỏi một chút tình huống lại báo cáo nhanh cho ngài biết rõ, cái này tốt ok. Cẩn thận đứng ở một bên, Thẩm biết rõ lời nói này lối ra Diêu Thụy Bình tất nhiên sẽ càng thêm phẫn nộ, nhưng mà hắn cũng không có cách nào, ai bảo Lãnh Ngạo không nói tiếng nào tiểu chơi một lần muộn. Điều này làm cho hắn cố tình muốn thay Lãnh Ngạo bỏ qua cũng không có lý do thoái thác. Quả nhiên, vừa nghe đến Lãnh Ngạo ở trên học ngày hôm sau tiểu dám không xin nghỉ dưới tình huống trực tiếp chơi muộn, Diêu Thụy Bình lập tức tiểu nổi giận. Phanh! Hung hăng vỗ một cái bên người mặt bàn, đem mấy cái dựng thẳng lỗ thai cũng không dám ngẩng đầu nhìn lão sư lại càng hoảng sợ. Sau đó mới nghe cái kia buồn nôn tiếng nói mở miệng nói, đã thành Thẩm lão sư. Ta biết ngươi là đối với cái kia vô liêm sỉ học sinh hảo tâm. Nhưng là đối với trái với nội quy trường học sinh, chúng ta nhất định phải nghiêm trị không tha. La lão sư chuyện tình trước mặc kệ, cái này vô duyên vô cớ bị trễ sự tình, có thể muốn hảo hảo cùng hắn tính tính toán toán. Hừ, là người của Lâm gia thì thế nào? Tại trong trường học, tự phải cho ta tuân thủ trong trường học quy củ. Chờ hắn đến rồi. Để cho hắn trực tiếp tới tìm ta. Ta. Vị này lao thì. Ta đã tới, ngài tìm ta có việc. Còn không đợi Diêu Thụy Bình lời nói xong, vậy nghe tới cửa một cái khinh bạc thanh âm vang lên. Lần cái này tất cả lão sư đều là ngẩng đầu hướng về cửa phương hướng nhìn lại, thấy là một trên tay phải đập vào dạy đặc băng dính học sinh chính vẻ mặt vô tội đứng ở nơi đó. Không phải mới tới sắp ban xanh lạnh đại lưu manh lại là ai? Lãnh Ngạo đồng học. Người rốt cuộc đã tới. Cái này, đây là có chuyện gì? Người bị thương. Chứng kiến Lãnh Ngạo rốt cục xuất hiện, Thẩm Minh cũng là thở phào nhẹ nhõm, đi qua vài bước lúc này mới chú ý tới Lãnh Ngạo tay phải, theo bản năng mở miệng hỏi thăm. Thực xin lỗi Thẩm lão sư, cho ngươi lo lắng. Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm lắm, chỉ, cái, là buổi sáng hôm nay ta tới lúc đi học, vừa vặn muốn băng qua đường nhưng lại thấy được một chiếc xe phi tốc lái tới, vốn ta muốn tách rời khỏi, nhưng là vừa quay đầu lại mới phát hiện được ta sau lưng có một đáng yêu tiểu muội muội cũng muốn cùng một chỗ băng qua đường. Ta muốn là tránh ra người tiểu muội muội này tiểu phải gặp tai ương, cho nên rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể đem cái kia tiểu muội muội đẩy ra, mình thì là bị chiếc xe hơi kia sát qua, đụng gãy cánh tay phải của ta, cũng may cái gây chuyện lái xe lương tâm chưa mất, đem ta đưa đến bệnh viện băng bó thạch cao, này mới khiến tay phải của ta bảo vệ. Bác sĩ nói, không quá vài ngày, cái này thương thế có lẽ tiểu e giờ, ý cũng sẽ tốt thôi. Thẩm lão sư, bởi vì sự tình phát sinh quá đột nhiên, cho nên chưa kịp thông chi ngài xin phép nghỉ, thật sự là không có ý tứ. Bác sĩ vốn để cho ta muốn hảo hảo an dưỡng đấy, nhưng mà ta cảm giác mình nếu là một đệ tử, muốn có một đệ tử tốt. Tay phải gãy xương tính là gì, trường học ta vẫn là đồng dạng muốn tới. Chỉ có điều, ta ngày hôm sau đến trường tiểu đến muộn, Thẩm lão sư, thật sự là thực xin lỗi. Vừa nói, một bên Lãnh Ngạo còn sâu đậm túi đầu, thấy thế nào đều là một bộ thập phần ngượng ngùng bộ dáng, lập tức đưa tới Thẩm Minh chờ một đám lão sư đồng tình tâm. Chương 109, ta có nhân chứng. Lãnh Ngạo đồng học, tuyệt đối không nên nói như vậy, bỏ mình cứu người cái kia là chuyện tốt ta. Chúng ta khen ngợi ngươi còn đến không kịp. Sao có thể có lỗi? Chỉ là ngươi tay này cánh tay đã gãy xương, đích thật là có lẽ thật tốt điều dưỡng, chỉ cần gọi điện thoại tới không phải tốt, làm gì còn muốn đến trường học. Thẩm Minh tiến lên một bước, tuy nhiên Lãnh Ngạo lấy cớ này đích thật là biên có chút nát, bất quá bây giờ hắn cũng không cần biết nhiều như vậy. Chỉ cần trước đã qua Diêu Thụy Bình một cửa ải kia là tốt rồi. Những chuyện khác có thể thời gian dần qua thương lượng. Chỉ có điều, hiển nhiên Diêu Thụy Bình không phải dễ gạt như vậy. Hư như thế nào, đường đường Lâm gia tiểu thiếu gia còn có thể bị ô tô đụng gãy tay cánh tay. Coi như là tu vi của ngươi giàu gì, cũng không thể có thể liền ô tô đều trốn không thoát đi. Muốn kiếm cớ, Lãnh Ngạo, ngươi cũng sẽ không tìm em thai điểm đấy. Cho rằng bị thương cột một cái băng dính, có thể giả mạo cánh tay gãy xương ư. Hay chấm dứt việc đó. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy bóng người lóe lên, lại một lần nữa xuất hiện Diêu Thụy Bình đã tay phải chộp tới Lãnh Ngạo tay phải vị trí, muốn kéo đứt những cái kia băng dính đến vạch trần hắn thủ đoạn nham hiểm. Chỉ tiếc, Diêu Thụy Bình một lòng đã cho rằng Lãnh Ngạo là giả giả bộ, không có nhìn thấy khỏe miệng của hắn một ít tơ, tí ti, khinh thường cười lạnh. Xuy. Tại Lãnh Ngạo không có phản kháng dưới tình huống, Diêu Thụy Bình lúc này đầy xuất thủ có thể nói là đường nước chảy kênh mương hử. Không có chút nào thu được nửa điểm trở ngại, nhưng mà, khi băng dính bị kéo đứt, thạch cao bị vồ nát về sau, Diêu Thụy Bình nhưng lại ngơ ngác đứng ở nơi đó, kể cả trong văn phòng tất cả lão sư ở bên trong, giờ phút này đều là không dám tin mở to ánh mắt của mình. Nói thật, Lãnh Ngạo một ít lần chuyện ma quỷ đích thật là không ai tin tưởng, một cái Lâm gia đại thiếu gia ở niên đại này sẽ xảy ra tai nạn xe cộ, cái kia hoàn toàn chính là đầm rồng hang hổ, tại nơi này khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt thời đại. Một năm trôi qua toàn cầu tai nạn xe cộ phát sinh số lượng đều không cao hơn 2 số 0, Lãnh Ngạo sẽ xảy ra tai nạn xe cộ, cái kia xác suất so trúng thưởng không cao hơn bao nhiêu. Cho nên, đang nghe hắn một ít lần lý do thoái thác thời điểm, kỳ thật không có một cái nào lao sư tin tưởng, nhưng là bây giờ lại bất đồng rồi, khi Lãnh Ngạo tay phải lộ ra nguyên hình về sau, vậy cơ hồ là 45 độ hướng ra phía ngoài trở mình gãy tay phải, xem xét đã biết rõ gãy xương đến cỡ nào nghiêm trọng. Mặc kệ tai nạn xe cộ có phải thật về, ấy hay không, ít nhất cái này tay phải gãy xương là không giả rồi rồi. Vì lập tai nạn xe cộ nói dối cố ý làm cho gãy tay phải của mình, rất khó tưởng tượng trên cái thế giới này có ngu như vậy tử, cho nên theo bản năng sở hữu tất cả lao sư cũng bắt đầu hoài nghi, cái này Lâm Tiểu Thiếu gia sẽ không phải là thật sự ra tai nạn xe cộ đi. Ai nha đau. Đau chết mất. Lao thi, ngươi làm cái gì vậy? Ta cái gì mà phản chọc ngươi rồi sao? Tại sao phải hủy đi của ta băng dính cùng thạch cao? A đau. Lãnh Ngạo hành động cũng không thể vị không cao minh, mắt nhìn xem mục đích của mình đã đạt đến, liền vội vàng che tay phải thống khổ kêu gào, đồng thời trong nội tâm nhưng lại tại âm thầm mà đắc ý, hắc hắc, ta cũng không phải lần đầu tiên chơi chiêu thức ấy rồi. Cái này thần kỳ thân thể bẻ gãy cánh tay tính là gì? Trái tim nghiền nát đều có thể một lần nữa sinh ra. Cái kia lão yêu bà, xem xét tiểu không phải là cái gì hàng tốt. Muốn vạch trần ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút làm sao ngươi xuống đài. Hừ hừ hừ. Cùng trước khi lừa gạt Lâm Nhu cha và con gái thời điểm đồng dạng, Lãnh Ngạo đích đích xác xác là đem tay phải của mình bẻ gãy mới tới, bởi vì thân thể thần kỳ mình khôi phục đặc tính, hắn căn bản không sợ tự mình hại mình. Chỉ là, bí mật này Diêu Thụy Bình bọn người lại làm sao có thể dự đoán được. Đem hắn tiễn, tặng, tới phòng cứu thương đi, nhanh lên. Tình hồn lại Diêu Thụy Bình ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm thật lớn, lập tức sắc mặt tái xanh trừng Lãnh Ngạo liếc, phảng phất muốn xem thấu người nam nhân này nội tâm bình thường, cuối cùng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ để cho hắn rời đi trước, dù sao tay phải gãy xương thật sự còn tại đó, không phải do nàng không tin. Một giờ sau, tay phải một lần nữa bị băng bó thạch cao Lãnh Ngạo thoải mái nằm ở trên giường, Diêu Thụy Bình chờ một đám lao sư đều là đứng ở bên giường của nó. Hồi lâu, cái này lão bà mới cuối cùng mở miệng, Lãnh Ngạo đồng học, chuyện mới vừa rồi là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Nhưng là, có một việc ta vẫn còn cần hỏi ngươi hạ xuống, ngày hôm qua khi đi học La Diễm Dung lão sư kêu ngươi sau khi tan học đi phòng làm việc của nàng bên trong, điểm này ta không có nói sai đâu. Lãnh Ngạo nói thầm một tiếng đến rồi, sau đó nhẹ gật đầu, mở miệng nói, đúng vậy, bởi vì ta đi học phát ra một điểm nhỏ tiếng vang, cho nên La lão sư muốn giáo dục ta đi. Mới khiến cho ta sau khi tan học đi phòng làm việc của nàng đợi nàng, bất quá ta đi thời điểm chỗ đó không có bất kỳ ai, một mực chờ thật lâu đều không có nhìn thấy nàng ra, về sau, ta là được rồi. Đây cũng không phải là ta không có nghe nàng, ta là thật không có nhìn thấy nàng. Nhíu mày, Diêu Thụy Bình hiển nhiên lại một lần nữa bắt đầu hoài nghi Lãnh Ngạo lời nói, nàng mở miệng nói, theo một ít học sinh nói, ngày hôm qua La lão sư bên trên hết cuối cùng một bài giảng về sau, đi trong phòng làm việc của mình. Không có đi ra khỏi đã tới, ngươi đi vào làm sao sẽ không có nhìn thấy nàng đâu này. Trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, Lãnh Ngạo âm thầm thầm nghĩ, hừ, cái kia họ La tiểu lẳng lơ ngày hôm qua cùng cái kia lao bà trong phòng làm việc làm hoạt động ta cũng không tin nàng sẽ nói đi ra. Ta một mực chắc chắn không có gặp người, lại có thể bắt ta làm sao bây giờ. Hú hồ, hắc hắc. Mở ra tay trái của mình, Lãnh Ngạo bất đắc dĩ mở miệng nói, ta đã nói rồi Diêu chủ nhiệm. Ta là thật không có nhìn thấy nửa cái bóng người. Ta còn đợi nàng thật dài thời gian, vẫn luôn không có rời phòng làm việc chính là ta mới đúng. Dừng một chút, hình như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng, Lãnh Ngạo lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói ra, à đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên mất, ngày hôm qua để cho ta rời đi là mặt khác một cái lão sư, về chúng ta tại cái đó trong văn phòng, ta nhưng là có người chứng nhận đấy. Nhân chứng? Là ai? Không thể nghi ngờ Lãnh Ngạo một câu nói kia để cho Diêu Thụy Bình cảm thấy có chút trở tay không kịp, nàng vốn đã cho rằng chuyện này nhất định cùng trước mắt cái này miệng đầy nói dối thiếu niên có quan hệ, nhưng mà người này chứng nhận nếu tồn tại vậy thì không giống với lúc trước. Để cho ta suy nghĩ, là một rất đẹp mỹ nữ lao sư, bất quá người có chút lạnh như băng, hình như là gọi là ứng với và vân vân. Ta nhớ không rõ rồi, hẳn là họ ứng với không có sai. Các ngươi biết rõ lao sư này sao? Cố ý bán đi một cái nút. Chỗ hấp dẫn, Lãnh Ngạo biết rõ như là ứng với Ngưng San như vậy cực phẩm lao sư toàn bộ trong trường học chỉ sợ là không có thứ hai rồi, cho nên fan này chỉ tốt ở bề ngoài hình dung lập tức liền làm cho tất cả mọi người trong đầu nổi lên tên cùng cái thân ảnh kia. Ngươi nói là, ứng với Ngưng San ứng với lao sư sao? Đúng đúng đúng. Ứng với Ngưng San. Chính là cái này danh tự. Ta ngày hôm qua còn cảm thấy cái tên này êm tai. Hắc hắc. Nàng có thể chứng minh ta ngày hôm qua một mực chờ ở chỗ này, hơn nữa, để cho ta rời đi cũng là cái kia ứng với lão sư. Lãnh Nạo vẻ mặt mỉm cười ngồi ở trên giường bệnh, một bộ rốt cục nghĩ tới bộ dáng, xem ở Diêu Thụy Bình trong mắt tự nhiên càng là tức giận, nhưng là, lại cũng không thể tránh được. Hồi lâu, nàng mới từ răng trong hàm răng cố ra mấy chữ, Thẩm lão sư, làm phiền ngươi gọi điện thoại, để cho ứng với lão sư tới nơi này một chuyến. Chương 110, tại sao lại là thứ lao thi? Thượng, ứng với lão sư, người học sinh này ngươi biết. 5 phút sau, vẻ mặt lạnh lùng ứng với Ngưng San xuất hiện ở phòng y vụ trong phòng bệnh. Có lẽ là ngày hôm qua bị Lãnh Ngạo trêu chọc làm ô uế nghề nghiệp của mình sao trang, nàng hôm nay mặc một cái màu xanh da trời váy, tuy nhiên cũng là đến gối, nhưng mà Lãnh Ngạo cơ hồ có thể 100% xác định, cái này hẹp hòi trong nữ nhân nhất định là mặc an toàn quần. Muốn rình coi nàng không chừng cái gì đùa giỡn rồi. Đối xử lạnh nhạt nhìn một chút nằm ở trên giường Lãnh Ngạo, ứng với Ngưng San mở miệng nói, gặp một lần, làm sao vậy? Là tên nào như vậy lợi hại, có thể đem tiểu tử này đả thương? Đêm qua ứng với Ngưng San nhưng mà tự mình đã linh giáo rồi Lãnh Ngạo bổn sự, nhìn thấy hắn bây giờ cái này thê thảm bộ dáng, trong nội tâm tự nhiên là có chút ít không thể tin được, bất quá nàng cũng là rất thông minh, đứng ở nơi đó bất động thanh sắc, bởi vì nàng vẫn không rõ sở bây giờ là một cái tình huống gì. Là như vậy ứng với lão sư, ngày hôm qua Lãnh Ngạo đồng học bị La Diễm Dung La lão sư gọi vào trong văn phòng có việc hỏi thăm, nhưng mà hắn nói đợi rất lâu rồi đều không có nhìn thấy La lão sư, về sau là ngươi để cho hắn trở về. Chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút, phải hay là không có chuyện này. Bởi vì hiện tại La lão sư không biết đến địa phương nào đi, cho nên. Nói chuyện tự nhiên là người hiền lành Thẩm Minh, hắn nhìn ra Diêu Thụy Bình bây giờ trạng thái cũng không phải tốt như vậy. Nếu để cho nàng mở miệng, đối mặt cái này không rõ lai lịch băng sơn mỹ nữ, chỉ sợ thật sự muốn sao hỏa đụng phải trái đất rồi. Cho nên hắn tiểu sung phong nhận việc giải thích. Cái này, ta, há hốc mồm. Ứng với Ngưng San trong óc theo bản năng cũng nhớ tới buổi tối hôm qua cái kia một việc, đương nhiên nàng nghĩ không phải Thẩm nói rõ Lãnh Ngạo chờ trong phòng làm việc chuyện tình, mà là cái này sắc đảm ngập trời học sinh cũng dám trong phòng làm việc đối với mình làm ra như vậy cảm thấy khó xử chuyện tình. Đây chính là nàng xấu hổ mở miệng khuất nhục kiện, hiện tại đã là đối với Lãnh Ngạo hận thấu xương, hận không thể giết hắn sau nhanh. Vừa nghe đến La Diễm Dung mất tích sự tình có thể coi là đến Lãnh Ngạo trên đầu, nàng tự nhiên là cầu còn không được, nhưng mà vừa định muốn mở miệng phủ nhận, lại nghe vào tai truyền đến một cái giằng giặc lời nói. Ứng với mỹ nhân, ngươi cần phải nói đàng hoàng lời nói ổ. Nếu ngươi không thành thật một chút mở miệng, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là cũng không thành thật một chút mà nói ra thật tình. Chậc chậc chậc, tối hôm qua hình dạng của ngươi ta nhưng là ký ức hay còn mới mẻ, có muốn hay không ta cho các vị lão sư miêu tả thoáng một phát ngày hôm qua tình huống đâu rồi. Ta nghĩ, ở đây mấy vị nam lão sư, có lẽ đều rất có tính thù à. Kha kha kha. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc chung quanh, ứng với Ngưng San phát hiện tầm mắt mọi người đều là chú ý đến câu trả lời của mình, cũng không có gì khác thường, lúc này mới yên lòng lại. Đồng thời trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi mà bắt đầu, Lãnh Ngạo chiêu thức ấy có thể không phải là người nào đều có thể sử dụng. Cách không truyền âm cao siêu chiến kỹ, không có có năng lượng nhất định khống chế, tuyệt đối là làm không tốt. Cảm thấy âm thầm bắt đầu cảnh giác, bất quá trên mặt ứng với Ngưng San nhưng mà một chút cũng không có biểu lộ ra, vẫn là một ít phó dáng vẻ lạnh như băng. Nhìn chung quanh một tuần, vòng, những lao sư kia trước mặt lỗ về sau, nàng chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói, đúng vậy, đêm qua ta trước khi rời đi đi ngang qua La lão sư phòng làm việc của bọn hắn cửa ra vào, vừa vặn nhìn thấy người học sinh này đứng ở bên trong chờ La lão sư, ta xem sắc trời không còn sớm, cho nên ai để cho hắn từ đi. Rời đi, lúc ấy La lão sư cũng không có ở bên trong, điểm này ta có thể làm chứng. Nếu La lão sư thật sự mất tích, phải cùng hắn không có có quan hệ gì. Chứ phi hắn sau khi rời đi lại làm cái gì, ta đây cũng không biết. Ứng với Ngưng San đến cùng còn chưa phải muốn cứ như vậy trợ giúp Lãnh Ngạo bỏ qua, cuối cùng còn muốn tăng thêm một câu. Hừ hừ, tiểu nương bỉ. Quả nhiên là độc là lòng dạ nữ nhân nhất. Bất quá ngươi có thể vu oan không được ta. Dù sao ta về sau không có đã tiến vào trường học, giám sát thiết bị bên trong có lẽ đều có biểu hiện. Hắc hắc, ngươi cho ta chờ đây, sớm muộn gì cho ngươi quỳ gối ta trước mặt của ta cầu ta tha thứ ngươi. Kha kha kha. Ý nghĩ trong lòng tuy nhiên xấu xa, nhưng mà trên mặt Lãnh Ngạo còn là một bộ vẻ mặt vô tội mở to song mắt nhìn xem phía trước mặt một loạt lao sư, cái biểu tình này vô luận là theo phương hướng nào xem cũng là lớn lớn hảo hải tử. Chương 110, tại sao lại là thứ lao thi? Hạ. Mà ở nghe song ứng với Ngưng San mà nói về sau, Diêu Thụy Bình trên mặt của thì là chân mày nhíu lợi hại hơn, nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt nhìn tốt một lúc sau, nàng mới chậm rãi gật gật đầu nói ra, nếu là ứng với lao sư làm chứng, ta tự nhiên tin tưởng. Xem ra chuyện này còn nặng hơn mới điều tra mới được rồi. Đợi lát nữa 2 ngày, nếu La lão sư vẫn chưa xuất hiện, chúng ta tiểu báo động. Lãnh đạo đồng học, ngươi tiểu nghỉ ngơi cho khỏe đi, hôm nay không cần đi đi học cũng có thể. Các vị các sư phụ, các ngươi đều còn có lớp chứ? Chúng ta tiểu không nên ở chỗ này quấy rầy lãnh đạo đồng học nghỉ ngơi, đi trước một bước. Nói xong, Diêu Thụy Bình ôm hai tay của mình thứ xoay người một cái đi ra phòng y vụ, còn dư lại những lao sư kia thấy thế cũng là rối rít cùng lãnh đạo hàn huyên vài câu sau đó lục tục ly khai. Chỉ có Thẩm Minh cùng ứng với Ngưng San hai người còn lưu trong phòng, thứ hai lại là quay đầu nhìn chằm chằm lãnh ngạo nhìn thật lâu, nàng không có đi xác nhận lãnh ngạo cánh tay phải, bởi vì nàng hiểu rất rõ Diêu Thụy Bình nữ nhân này, lãnh ngạo muốn tại trước mặt nàng giả bị thương là không thể nào. Đấy, nhưng mà nữ nhân kia cũng không nói gì thêm, chỉ có thể nói rõ cái kia cánh tay phải thật sự bị thương. Cái này không thể nghi ngờ để cho ứng với Ngưng San càng thêm nghi hoặc, không ai so với nàng rõ ràng hơn người nam nhân này kinh khủng đến cỡ nào. Nhắc tới ở bên trong có năng lực để cho lãnh đạo người bị thương tồn tại, chính cô ta đều có chút hoài nghi. Chỉ là nơi này có Thẩm Minh ở đây, ứng với Ngưng San đúng là vẫn còn không nói thêm gì, quay người cũng là sau đó đã đi ra cái phòng bệnh này, khi chỉ còn lại có Thẩm Minh một người thời điểm, lãnh đạo mới mỉm cười mở miệng nói, Thẩm lão sư, cảm ơn ngươi hạ. Ta cảm giác mình tốt hơn nhiều, ta muốn trở về đi học. Như vậy sao được lãnh đạo đồng học? Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng. Đi học nơi đó có thân thể trọng yếu. Không có chuyện gì nữa, hôm nay ngươi liền cẩn thận ở chỗ này nghỉ ngơi đi, đến lúc đó để cho các học sinh cho ngươi bồi bổ khóa thì tốt rồi. Không cần đi đi học. Nhìn xem lãnh ngạo có muốn ý đứng lên, Thẩm Minh vội vàng ngăn trở hắn, nhưng hắn là chính mắt thấy lãnh ngạo tay phải bị thụ cỡ nào nghiêm trọng thương thế, nếu để cho hắn, trời biết sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả. Vạn nhất tay phải gãy xương tăng thêm, trách nhiệm này hắn cũng gánh không nổi. Phải biết, lãnh đạo nhưng mà người của Lâm gia. Ha ha, Thẩm lão sư, ta biết ngươi lo lắng cái gì, không việc gì đâu, ta thân thể của mình ta tự mình biết. Không phải là tay phải gãy xương mà. Ta trước kia gãy xương qua nhiều lần. 2 ngày nữa thì tốt rồi không có chuyện gì nữa. Ta hiện tại cảm giác trạng thái rất tốt, ta cũng không thể tại trong phòng bệnh vượt qua cả ngày, vậy cũng quá lãng phí tánh mạng rồi. Đi thôi, chúng ta trở về phòng học. Vừa nói, lãnh đạo mình đã là theo trên giường bệnh nhảy lên một cái. Tại Thẩm Minh căn bản chưa kịp phản ứng trước khi, đã là mở cửa phòng ra đi ra ngoài, đáng thương Thẩm Minh chỉ là một không có tu luyện qua bất kỳ công pháp nào người bình thường, ở đâu ngăn được hắn, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một cái, chỉ có thể đi theo ra ngoài. Như thế nào, Lão Thiên gia vậy mà mở mắt, cho ngươi tiểu tử này đều bị báo ứng. Trở lại phòng học của mình về sau, ở đằng kia không có một người người dám chỗ ngồi bên trên sau khi ngồi xuống, vậy nghe đến bên người truyền đến một cái lạnh lùng chào phúng. Cổ Cung Nghiên ánh mắt của vẫn là nhìn qua ngoài cửa sổ, nếu không phải đối với cô ấy là động thanh âm của người lãnh đạo là ký ức hãy còn mới mẻ, thật đúng là không dễ dàng cảm giác được nói chuyện là nàng. Hắc hắc, sao có thể a? Ta đây không phải lương tâm phát hiện, vì cứu một cái đáng thương tiểu muội muội không cẩn thận để cho xe đụng mà. Bằng không ta làm sao có thể sẽ rơi vào kết cục này. Ai, đều là tấm lòng yêu mến gây họa, ai bảo ta cuối cùng là không có sự tình làm hảo sự. Sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi người. Chỉ sợ còn không có sinh ra, ngươi muốn là biết xảy ra tai nạn xe cộ, người khác đi ở trên đường cái cũng phải có nguy hiểm tính mạng rồi, ta bất kể ngươi muốn làm chút ít trò xiếc gì, tốt nhất không nên chọc đến ta, nếu không, ta sẽ cho ngươi cái chết rất khó coi. Cổ Cung Nghiên hiển nhiên là đã hiểu lầm lãnh đạo, cho là hắn giả ra đồng nhất phó bộ dáng là muốn đến tranh thủ của nàng đồng tình tâm đến rồi, lạnh như băng cảnh cáo thật ra khiến lãnh đạo hơi chút sừng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được nàng một câu nói kia ý tứ của. Lập tức nhịn không được mất cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Ha ha ha. Ta là cười ngươi nữ nhân này không khỏi cũng đem mình nhìn quá cao một điểm đi. Ta còn không đáng vì đối với ngươi dùng, khiến cho, thủ đoạn đến làm cho tàn cánh tay của mình. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta cánh tay của ta thật sự gãy xương. Về phần nguyên nhân ấy ư, ta đã nói. Có tin hay không là tùy ngươi ổ. Quay đầu nhìn lãnh đạo liếc, Cổ Cung Nghiên tuyệt sắc trên dung nhan tràn đầy lạnh lùng lạnh nhạt thần sắc. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia khinh thường, sau đó tiểu chậm rãi rời đi tầm mắt của mình, không lại tiếp tục để ý tới lãnh ngạo rồi, đây cũng là nàng đặc biệt tính cách. Lãnh ngạo mang trên mặt cười tà, vừa định muốn tiếp tục trêu chọc cái này lãnh mỹ nhân vài câu, nhưng lại đột nhiên phát hiện toàn bộ lớp lại là đột nhiên yên tĩnh trở lại, ý thức được và vân vân hắn vô ý thức ngã hướng về cửa phương hướng nhìn sang, đồng nhất xem không sao, sắc mặt của hắn lập tức tiểu trầm xuống, khắp khuôn mặt là áo náo không thôi biểu lộ. Hắn ba. Cái này trường học cũng chưa có bình thường một chút lão sư sao? Vừa mới đi rồi một cái lao thi, như thế nào nhanh như vậy lại xuất hiện một cái? Đây là ta mệnh trung chú định nhất định không gặp được mỹ nữ lao sư hay sao? Nguyên lai, giờ phút này theo cửa lớn đi tới một người nữ lao sư, cùng trước La Diễm Dung đồng dạng, đều cũng có hơn 40 tuổi tiếp cận 50 tuổi, nếp nhăn đầy mặt không nói, một trương mặt cá ươn bên trên không có nửa điểm biểu lộ, kiền ba ba đôi má phối hợp cái kia không nói được lời nào hành động, hiển nhiên chính là một cái lánh loại còn sống cương thi. Điều này làm cho Lãnh Ngạo thật sự là có chút không tiếp thụ được, vốn tưởng rằng La Diễm Dung cái này lao thi bị áo đỏ giết về sau mới có thể đổi một cái đằng trước tương đối không ác tâm như vậy lao sư, nào biết đâu rằng, ngày đầu tiên để hắn hy vọng rách nát rồi. Đại lý lịch sử học lao sư, vậy mà lại là cái lao thi. Chương 111, âm nhu hiện. Thượng, nghiêm chỉnh đường lịch sử khóa, Lãnh Ngạo cũng không biết mình là như thế nào chịu đựng nổi đấy, tay phải mặc dù là đã khôi phục bình thường. Nhưng mà đã hắn muốn giả bộ gãy xương, đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy sẽ đem băng dính cùng thạch cao bắt lại ra, bằng không để người ta biết hắn đã vậy còn quá nhanh là có thể để cho mình khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ sợ muốn trực tiếp đưa hắn bắt đi nghiên cứu. Bởi vậy, Lãnh Ngạo cũng không thể nằm ngủ, kỳ thật hắn rất hy vọng có thể nằm tại chỗ ngồi bên cạnh cái kia kiều nộn trên thân thể ngủ một giấc đấy, nhưng mà vừa nhìn thấy cổ cung nghiên cái kia lạnh như băng muốn giết người ánh mắt, hắn vẫn là buông tha cho. Hôn hôn ngạc ngạc rốt cục nhịn một tiết khóa về sau, nghe được tiếng chuông tan học vang lên, Lãnh Ngạo cái thứ nhất chạy ra khỏi phòng học đại môn, hắn cần muốn hảo hảo đi hô hấp thoáng một phát không khí mới mẻ, đối với một tờ giấy cứng nhắc mặt cương thi, hắn sắp bị ép điên lên rồi. Chỉ là, ngay tại Lãnh Ngạo chẳng có mục đích tại trong trường học đi dạo sau khi, đột nhiên phát hiện bất chi bất giác được bản thân chung quanh học sinh đã là một cái đều không thấy, hướng về bốn phía trương nhìn một cái, Lãnh Ngạo lúc này mới ý thức được, nguyên lai mình bất chi bất giác dưới vậy mà đi tới trường học phía sau núi eo chính là cái kia vân đầm phụ cận. Vốn cái này vân đầm là nằm ở toàn bộ trường học chính giữa đấy, nhưng mà cũng không biết là trường nào thì bắt đầu. Tại đây truyền ra một ít không sạch sẽ truyền thuyết, dần ra sẽ không có người dám tiếp cận nơi này. Trường học cũng là hết sức thông cảm học sinh, đem vân trong đầm học hướng về một phương hướng khác xây dựng thêm một chút, đem cái vân đầm mặt khác khu dạy học tất cả đều rời đi. Bởi như vậy, cái chỗ này càng là người ở thưa thớt, mấy trăm năm xuống, tiêu biến thành như vậy một cái bộ dáng. Đã không có học sinh nào sẽ không có việc gì tới tại đây đụng quỷ. Hắc hắc. Chuyện ma quái sao? Thú vị, ta thích nhất chính là khiêu chiến những cái. Kia đồ nổn ngang rồi. Ta còn chưa từng gặp qua ở nhân gian quỷ là cái gì bộ dáng. Truyền thuyết này có thể ngàn vạn nếu là thật đấy, bằng không, ta chẳng phải phí công một chuyến. Vừa nghĩ, Lãnh Ngạo một bên đã là một đầu tài tiến vào, bởi vì đối với bản thân tuyệt đối lòng tự tin, để cho hắn căn bản không e ngại cái gì quỷ quái truyền thuyết. Thậm chí còn đối với những thứ này chưa từng thấy qua đồ đạc, trong lòng của hắn còn có như vậy một tia chờ đợi. Muốn là thật sự có thể nhìn thấy mấy cái quỷ quái, cũng không uổng tới nơi này một chuyến. Chỉ có điều, đi rồi hơn 10m về sau, Lãnh Ngạo lại là không phát hiện gì hết, ngoại trừ cái kia hoàn toàn tĩnh mịch đầm nước bên ngoài, căn bản là không có cái gì. Ngay tại hắn nhàm chán muốn lúc rời đi, nhưng lại đột nhiên đã nghe được một cái thanh âm thật thấp đang đến gần lấy, Lãnh Ngạo cảm thấy cái thanh âm này hình như là có chút quen thuộc. Lập tức trong lòng hơi động nút ở phía sau một cây đại thụ. Trường lão, tại sao lại muốn tới tại đây nói chuyện? Nghe nói cái đầm nước này không thế nào sạch sẽ a. Một cái hơi có vẻ tiểu mị thanh âm của vang lên, lúc này đây cách rất gần, Lãnh Ngạo lập tức phân biệt đi ra, cái này không phải là cái kia La Gia Lẳng Lơ nhị tiểu thư La Đẹp Đỉnh thanh âm của mà. Hư cái gì sạch sẽ không sạch sẽ đấy? Chẳng lẽ còn thật sự có cái gì quỷ hồn tồn tại hay sao? Bây giờ là thời đại nào? Trên cái thế giới này chỉ có linh hồn không có cái gọi là quỷ hồn. Linh hồn chỉ có thể tồn tại thời gian rất ngắn, cũng không thể đả thương người, có gì phải sợ. Coi như là có, chúng cũng không dám đi ra ngoài tìm chết. Một cái buồn nôn vịt bà cuống họng sau đó vang lên, Lãnh Ngạo hơi chút sửng sốt một chút, cảm thấy lập tức âm thầm giật mình. Dĩ nhiên là cái kia gọi là Diêu Thụy Bình thầy chủ nhiệm. Cái kia lão yêu bà lúc nào cùng La Gia cô nàng làm ở cùng một chỗ. Vân vân, cô nàng kia vừa mới gọi nàng trưởng lão. Ba, cái này nhưng là một cái lớn tin tức a. La Gia thành viên trung tâm một trong trưởng lão vậy mà sẽ tiềm phục tại như vậy một cái địa phương nhỏ bé tiểu trong trường học. Hắc hắc, chuyện này thú vị rồi, ta xem ra là đến đối với địa phương. Nghĩ tới đây, Lãnh Ngạo lập tức càng thêm ngưng thần chống nghe, hắn có một loại dự cảm, hôm nay nhất định là có thể nghe được một ít rất tốt tin tức. Vâng, trưởng lão dạy phải. La Đẹp Đình hiển nhiên tại Diêu Thụy Bình trước mặt của hết sức trung thực. Nếu là có người thấy cảnh ấy cũng có thể biết rõ vì cái gì lúc trước Diêu Thụy Bình dạy dỗ nàng về sau La Gia một chút động tĩnh đều không có nguyên nhân. Chương 111, âm nhu hiện. Hạ. Hừ đúng rồi, Diễm Dung chuyện tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật tốt một người lớn sống sờ sờ, làm sao sẽ biến mất khỏi thế gian cơ chứ? Nàng không phải cùng với ngươi sao? Ngươi là thế nào quản giáo của nàng? Trưởng lão, chuyện này, ta cũng không rõ a. Ngày hôm qua, đêm qua ta vốn là cùng La Di cùng đi tiến vào văn phòng đấy, về sau ta nhận được Hợp Thịnh Trung học Mã hiệu trưởng điện thoại của, cho nên ta tiểu đi trước rồi, chuyện sau đó ta cũng không biết. Hơn nữa, mất tích còn không chỉ là La Di, này một đôi La Di theo cô nhi viện mang về tỉ muội cũng không thấy rồi, hôm nay cái kia xú nha đầu cũng không có đến trường học. Trưởng lão, người xem hai chuyện này phải hay là không có liên hệ? Cái gì? Vân vân, ngươi nói đêm qua ngươi và Diễm Dung là tiến nhập trong văn phòng. Cái kia cái tiểu tử thúi kia làm sao sẽ nói bên trong không ai? Hiển nhiên Diêu Thụy Bình thân là trưởng lão, trí tuệ của nàng không cao bình thường. Theo La Đẹp Đỉnh một câu ở bên trong đã là nghĩ tới điều gì, thứ hai cũng là không ngu ngốc, đầu óc một chuyến, đã không nhịn được kinh hô lên. Trưởng lão, ý của ngài là, La Di biến mất đúng giờ cái kia gọi là lãnh ngạo xú tiểu tử làm chuyện tốt. Nhưng mà, La Di có cấp dê chiến sĩ thực lực a. Cái kia không có bản lãnh gì Lâm gia con nuôi làm sao có thể động được rồi nàng. Còn không có khiến cho nửa điểm động tĩnh. Hừ, nếu như ta đoán không sai, Diễm Dung sợ là đã không về được. Cái tiểu tử thúi kia thật chỉ là Lâm gia con nuôi sao? Cho ta toàn lực truy tra lai lịch của hắn. Muốn là chuyện này thật là hắn đang là, chỉ sợ tiểu tử này xa còn lâu mới có được chúng ta châu nghĩ đơn giản như vậy. Hừ hừ, có thể ở trước mặt ta thủ đoạn chơi người, đã thật lâu chưa từng xuất hiện rồi. Diêu Thụy Bình trong giọng nói vậy mà xuất hiện vẻ hưng phấn, bình tĩnh nhiều năm như vậy rốt cục có một thằng thú vị tới khiêu chiến thoáng một phát quyền uy của nàng, nàng đương nhiên sẽ cảm thấy hưng phấn không thôi. Bởi vì làm đối thủ càng lợi hại, nàng đánh tan đối phương thời điểm mới sẽ cảm thấy càng thoải mái. Nhưng mà trưởng lão, tiểu tử kia, đã thành. Ngươi không cần nói nhiều. Thật vất vả theo bên trong gia tộc cho ngươi phái đến một cao thủ bảo hộ, ngươi tiểu tử này lẳng lơ liền cái này đều làm không xong. Còn có mặt mũi để giải thích ư? Thật tốt cho ta đi ổn định cái kia mã lao đầu. Chúng ta còn phải dựa vào hắn biết rõ quả cam số lượng thạch mạch khoáng vị trí. Về phần cái tiểu tử thúi kia chuyện tình, tiểu giao cho ta đến làm xong. Mặc kệ chuyện này cùng hắn có quan hệ hay không, hắn đều sống không quá bao nhiêu thời gian. Hừ hừ, người của Lâm gia thì thế nào? Nếu là dám phá hư La gia chúng ta đại sự, coi như là Lâm Nhu cái nha đầu kia, ta cũng vậy giết không tha. Diêu Thụy Bình không hổ là La gia trưởng lão, phần này phách lực hoàn toàn không phải La Đẹp Đỉnh nhân vật như vậy có thể so sánh, trong lời nói tràn đầy bá khí cùng đối với sinh mạng lạnh lùng. Đây mới thật sự là người vô tình nên có tư thái. Chỉ có điều, nàng chỉ sợ là hiểu không rồi, chỉ có bá khí cùng tự tín vẫn là không đủ đấy, không có tuyệt đối vô sỉ thủ đoạn, là không thành tài được đấy. Đời trước lãnh ngạo chính là ví dụ tốt nhất. Trưởng lão, nhưng mà, tên tiểu tử thúi này, ta nghĩ muốn chính mình để đối phó. Hơn nữa, cái kia gọi là cổ cung nghiên xú nha đầu cũng lần lượt phá hư chuyện tốt của chúng ta, ta đã có đến vài lần làm việc thời điểm bị nàng nhìn thấy, ta không xác định nàng hiểu ta nhóm, đám bọn họ, bao nhiêu bí mật, nhưng là, cái này không rõ lai lịch nha đầu nếu để cho nàng tồn tại hạ đi, sớm muộn gì là thứ tai họa. Ta xem, chúng ta nhất định phải sớm một chút bỏ nàng. Cổ cung nghiên, ngươi nói là các ngươi lớp học chính là cái kia có rất cường đại băng tuyết chi lực nữ sinh sao? Hừ. Nha đầu kia ba lần bốn lượt không đem chúng ta La Trần hai nhà để vào mắt, bởi vì một mực không làm rõ ràng được lai lịch của nàng ta mới không có động thủ. Hiện tại xem ra, giữ lại nàng thì không được rồi. Cũng tốt, lúc này đây đã muốn động Lâm gia xú tiểu tử, dứt khoát tiểu cùng nhau đem cái này xú nha đầu cũng giải quyết mất đi. Tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Ngươi đã đối với việc này có hứng thú, ta liền giao cho ngươi đi làm. Trong tộc rất nhanh sẽ phái cao thủ tới, giải quyết chuyện nơi đây là dư xài rồi. Chú ý. Nhất định phải làm sạch sẽ một điểm, tuyệt đối không thể lưu lại nửa điểm dấu vết đã biết sao. Nếu để cho người của Lâm gia bê, tiết là chúng ta động tiểu tử kia tiểu không tốt lắm làm, bây giờ còn không thích hợp Lâm gia cãi nhau mà trở mặt thời điểm. Ít nhất, bọn hắn còn có thể sống lâu một hồi. Hừ hừ. Diêu Thụy Bình hiển nhiên là đối với cổ cung nghiên cái này cực kỳ đặc sắc khủng bố nữ nhân cũng là có nhất định được ấn tượng, khinh thường cười lạnh một tiếng về sau, đồng ý La Đẹp Đỉnh kế hoạch. Ý định tính cả cổ cung nghiên cùng lãnh ngạo hai người cùng một chỗ tất cả đều cho duy nhất một lần giải quyết hết. 3. Thật đúng là một cái ác độc xú bà nương. Lớn tuổi như vậy rồi, không tìm một chỗ dưỡng lao còn ở nơi này nghĩ đến ác độc như vậy âm như quy tích. Muốn tính toán ta ta. Hừ hừ hừ, các ngươi còn non lắm. Thật tốt đi tìm quả cam số lượng thạch mạch khoáng đi, đến lúc đó, ai chiếm đắc tiện nghi thêm nữa, vậy cũng còn chưa nhất định. Kha kha kha. Trốn ở phía sau đại thụ lãnh ngạo nhưng mà đem một đoạn này đối thoại không sót một chữ tất cả đều nghe xong một cái minh bạch, ở trong tối tự kinh hãi Diêu Thụy Bình tâm địa ác độc thời điểm, cũng là đối với nàng nhóm, đám bọn họ, cái gọi là đối phó mình và Cổ Cung Nghiên kế hoạch hết sức khinh thường. Có thể động người của mình, có lẽ trên cái tinh cầu này tồn tại, nhưng mà là tuyệt đối không phải như vậy mặt hàng. Lá bài tẩy của hắn, ai cũng không mò ra. Tốt rồi, tiểu quyết định như vậy rồi. Đến lúc đó trong tộc phái người sau đó đi tới, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Hai ngày này cũng đừng có cho ta gây chuyện rồi. Kiềm chế ngươi vẻ này lẳng lơ sức lực. Không có nam nhân ngươi lại phải chết sao? Hừ hừ. Chớ chọc xảy ra chuyện gì đến. Lúc này đây quả cam số lượng thạch mạch khoáng chuyện tình nếu làm hư rồi, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Ta còn có việc, đi trước. Khoảng cách lánh nạo trô nút hơn 10 thước bên ngoài, Diêu Thụy Bình nói xong một câu nói kia về sau, chỉ thấy trên người của nàng đột nhiên toát ra một đạo ngọn lửa màu đỏ, sau đó cả người biến mất không thấy gì nữa, lưu lại La Đẹp Đỉnh còn đứng ở nơi đó, nhưng là Diêu Thụy Bình không nhìn thấy chính là, nàng nắm chặt hai đấm cùng đáy mắt ở trong chỗ sâu một màn kia nhàn nhạt khinh thường cùng trào phúng. Chương 112, ngực không lớn, não càng tàn. Này, nữ nhân, sự tình phiền thoái, người giống như ta cũng đã bị theo dõi. Muốn là muốn sống, tốt nhất từ giờ trở đi hai người chúng ta cùng một chỗ hành động, có lẽ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắc hắc, không bằng, ta hôm nay cùng ngươi cùng nhau về nhà quá. Đợi một chút đến La Đẹp Đình cũng là sau khi rời khỏi, lãnh nạo rồi mới từ đại thụ đằng sau đi ra, vì không cho cùng lớp La Đẹp Đình hoài nghi mình, hắn cố ý tại bên ngoài hoảng đãng một hồi lâu, tại hơn phân nửa lễ địa lý khóa sau khi chấm dứt mới san san đi trở về trong phòng học, vừa mới ngồi xuống. Sẽ nhỏ giọng đối với bên người Cổ Cung Nghiên mở miệng nói ra, lần thế này, Cổ Cung Nghiên ngược lại là còn không có nói cái gì đó, trên bục giảng lão nam nhân nhưng lại không chịu nổi. Vị bạn học kia, ngươi đã trễ rồi hơn phân nửa tiết khóa rồi. Ngồi xuống đến muốn phát ra âm thanh ảnh hưởng bạn học khác sao. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cái kia đã hơn 40 tuổi lão nam nhân Chu Quốc Quang Vinh, lãnh nạo cũng không muốn phải nhiều gây chuyện, chỉ có thể làm bộ đàng hoàng nhẹ gật đầu. Nhìn xem lãnh nạo bộ dáng này, lão nam nhân cũng là cảm thấy hết sức thỏa mãn, cho là mình làm một giáo viên lực uy hiếp vẫn là tồn tại. Lập tức mặt mày hớn hở tiếp tục lái thủy nói mình khóa, đến cũng không có xen vào nữa lãnh nạo rồi. Này, băng mỹ nhân, ta là nói thật. Ngươi cũng không nên không tin ta. Ta chính thai nghe được. Có người muốn mưu hại hai người chúng ta, hiện tại chúng ta nhưng cũng là rất nguy hiểm ổ. Mắt thấy Cổ Cung Nghiên kéo lấy má của mình bọn một bộ chăm chú nghe giảng bộ dáng căn bản không có lý sẽ ý của mình, lãnh nạo lập tức có chút nóng nảy. Coi chừng nhìn thoáng qua giáo viên địa lý, phát hiện cái kia lão nam nhân không có chú ý tới mình bên này về sau, lại là gom góp qua mặt đi nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc này đây Cổ Cung Nghiên rốt cục có phản ứng. Cho dù ngươi nói là sự thật, như vậy ta cũng đúng lúc cầu còn không được. Đã thật lâu không có mắt không mở mặt hàng đến khiêu khích một chút, những năm gần đây này cũng không có thật tốt động thủ một lần, ta đang lo không ai đến để cho ta hoạt động một chút gân cốt. Ngươi quản tốt chuyện của mình thì tốt rồi. Ta không sẽ giúp ngươi. Ngươi cũng không cần quản ta, minh bạch. Lạnh lùng nói xong một câu nói kia về sau, Cổ Cung Nghiên tiểu lần nữa rời đi tầm mắt của mình. Đối với lãnh nạo lời nói nàng căn bản là không có chút nào để ý, đối với mình tuyệt đối tự tin để cho nàng không có chút nào chú ý có người nào đó mai phục chính mình. Dù sao thật sự có người mắt không mở đối phó chính mình, ai là con mồi thật đúng là khó mà nói. Sao đê? Ngực to mà không có nào nữ nhân. Người khác không có đánh giá thấp thực lực của ngươi, nhưng như cũ dám ra tay với ngươi. Rõ ràng chính là đã có tuyệt đối tự tin mới sẽ làm như vậy. Ngươi khen ngược, không chính là một cái tiểu nương bị sao, vẫn như thế không biết trời cao đất rộng. Cho là mình có một chút như vậy bổn sự có thể vô địch thiên hạ rồi hả? 3. Ta như thế nào có một loại dự cảm không ổn đâu này? Không được, xem tới vẫn là phải xem lấy cô nàng này một ít, nếu không nghĩ qua là thật sự để cho nàng làm cho giết, vậy không thua thiệt lớn. Ta vẫn chờ để cho nàng cho ta chăn ấm kia mà. Âm thầm trong lòng so đo một phen, biết rõ Cổ Cung Nghiên đối với tại thực lực của mình có mù quáng tự tin, hắn nói thêm cái gì cũng vô dụng, lãnh lão chỉ có thể nhàm chán ghé vào trên mặt bàn ngủ mình lớn, cảm, giác. Nói cũng kỳ quái, trường cấp 3 lão sư cùng đại học lão sư có không sai biệt lắm cá tính, đối với đi học ngủ đắm mình học sinh là sẽ không đi còn đấy, nhưng mà một khi có học sinh muốn ảnh hưởng học sinh khác đi học, vậy khẳng định là muốn dựng râu trừng mắt rồi. Cho nên, chứng kiến lãnh lão ghé vào trên mặt bàn, giáo viên địa lý Chu Quốc Quang Vinh cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có chút nào hiểu ý tứ. Ngày hôm sau học tập rất nhanh tiểu hạ màn, ngoại trừ buổi sáng thời điểm có chút không giống bình thường kinh nghiệm bên ngoài, còn dư lại lớn nửa ngày thời gian Lãnh Ngạo đều là không giới trò chuyện bên trong vượt qua, bởi vì chứa hai tay bị thương không thể nhiều làm những chuyện gì, cho nên hắn về sau cũng trở nên thành thật rồi, ngốc tại vị trí của mình mà người, không tiếp tục đi ra ngoài đi loạn, bởi vì hắn muốn hảo hảo ngẫm lại, nên như thế nào ứng đối tiếp xúc sắp đến La Gia âm mưu. Bình tĩnh thời gian một mực đã qua ba ngày, ba ngày qua này Lãnh Ngạo mỗi ngày đều là mày dạn mặt dày đi theo Cổ Cung Nghiên sau lưng, thậm chí còn nàng khi về nhà Lãnh Ngạo cũng là cùng một chỗ đi theo, tức giận Cổ Cung Nghiên mấy lần muốn xuất thủ giáo huấn hắn, nhưng mà dùng Lãnh Ngạo thực lực lại tại sao có thể là nàng tổn thương được rồi đấy, linh xảo né tránh phía dưới trái lại chiếm được Cổ Cung Nghiên không nhỏ tiện nghi, bởi vì hắn cũng không có càng tiến một bước quá phận cử động, hơn nữa nhìn đi lên thật là tại thời khắc cảnh giác chung quanh bình thường. Cổ Cung Nghiên cũng không muốn muốn thật cùng Lãnh Ngạo cái này nàng nhìn không thấu người động thủ, cũng liền theo hắn đi, hậu quả của việc làm như vậy chính là để cho Lãnh Đại Lưu Manh rõ ràng thăm dò nàng N. Hà vị trí, hơn nữa xác định một cái để cho hắn có chút kích động tin tức, cổ mỹ nhân không có người thân, vậy mà là một người ở. Cái này không thể nghi ngờ vì hắn sau này thâu hương thiết ngọc sinh hoạt điện định tốt đẹp chính là trụ cột. Xú tiểu tử, ngươi ý định đi theo ta tới khi nào? Ngươi thật sự đã cho ta không nhúc nhích được ngươi sao? Ngày thứ tư trạng vào tối, Cổ Cung Nghiên trước sau như một trên đường đi về nhà, sau lưng cái kia cái thân ảnh của vẫn là sâu tại đó, để cho Cổ Cung Nghiên cảm thấy một trận khó chịu, đi ngang qua một cái không người công viên thời điểm, nàng rốt cục xoay người căm tức nhìn Lãnh Ngạo, trên người hàn ý bắt đầu không ngừng bay lên, hiển nhiên là ý định muốn động thủ. Hắc hắc! Cổ mỹ nhân, tức nộ, ngươi muốn động thủ, đối tượng cũng không phải ta ổ. Đúng không? Đợi ba ngày rồi. Rốt cục vẫn phải xuất hiện ấy ư, đều cho ta lăn ra đây đi. Sợ đầu sợ đuôi có thể không có tư cách cùng ta động thủ. Lãnh Ngạo câu nói sau cùng đương nhiên là hướng về chung quanh nói, hắn đã cảm thấy một loại loáng thoáng sát khí, không phải Cổ Cung Nghiên thả ra, mà là một người khác hoàn toàn, tự nhiên ngay đầu tiên đã minh bạch chờ đợi người cuối cùng đã tới. 333. Quả nhiên, Lãnh Ngạo vừa mới nói xong, từ nơi không xa mấy cây đại thụ đằng sau chạy ra hai đạo nhân ảnh. Vượt lên đầu một cô gái ăn mặc ngắn thì không thể ngắn nữa váy ngắn, khắp khuôn mặt là yêu mị dáng tươi cười, đúng là La đẹp đỉnh cái này tiểu lẳng lơ. Tại phía sau của nàng, thì là theo chân cả người cao gần 2 mét khôi ngô đại hán. Đầy vẻ dữ tợn, xem xét tiểu không phải là cái gì loại lương thiện. Ha ha ha, không hổ là người của Lâm gia, quả nhiên là thật là nhạy cảm sức quan sát ta. Ta giấu tốt như vậy, cũng bị ngươi phát hiện. Khinh thường nhìn bày đầu chuẩn bị tư thế dung nhan La đẹp đỉnh liếc. Lãnh Ngạo mở miệng trả lời, hắn ba đồ đĩ nhỏ. Thu hồi ngươi cái kia buồn nôn một bộ đi. Ta nhưng là đợi ngươi đã lâu rồi, thiếu một chút đều phải bị cung mỹ nhân đã hiểu lầm. Các ngươi cuối cùng là xuất hiện, thật sự là chậm có thể. Nhìn ngươi cái này dã nha đầu, ngực không lớn, đầu óc cũng không thế nào dễ dùng. Mai phục người khác muốn xuất kỳ bất ý, giống như ngươi vậy quang minh tránh đại đi tới, tự là muốn chết. Chương 113, thử vong dòng binh. Ngươi nói cái gì? Xú tiểu tử. Ngươi mang ai ngực to mà không có não? Ngươi chỉ bằng ngươi cái này Lâm gia nuôi một con chó, cũng có tư cách bộ dạng như vậy nói bổn tiểu thư sao? Ta xem ngươi là chán sống rồi. Lãnh Ngạo một câu không thể nghi ngờ là lập tức sẽ đem La đẹp đỉnh nữ nhân này chọc giận, song liên thay đổi đến đỏ bừng căm tức nhìn trước mặt Lãnh Ngạo, thân thể đều là run lên run, có thể thấy được đã là tức đến cực hạn. Nếu không phải kiêng kỵ lấy đứng ở nơi đó Cổ Cung Nghiên, Lãnh Ngạo đều có chút hoài nghi cái này ngực to mà không có nào nữ nhân là không phải sẽ trực tiếp đi lên cùng tự mình động thủ. Hừ hừ, nữ nhân, a không đúng. Nói ngươi là nữ nhân cũng có chút vũ nhục cái từ ngữ này, phải gọi ngươi nhóc lẳng lơ. Ngươi không hảo hảo mở ra hai chân chờ nam nhân thì cũng thôi đi, không có việc gì vậy mà tới nơi này chặn đường ta, thật đúng là ăn no dỗi việc lấy muốn chết đến rồi. Hừ hừ, dưới bình thường tình huống ta gặp được nữ nhân xinh đẹp là tuyệt đối không bỏ được giết đấy. Nhưng mà nhìn thấy ngươi, ta làm sao lại một điểm tính thú cũng không có chứ. Toàn thân đều lộ ra một cỗ tao sức lực. Ta đều chẳng muốn đùa giỡn ngươi, ai, rất dễ dàng tới tay nữ nhân một chút cũng không có lực hấp dẫn. Cố ý để cho tầm mắt của mình tại trước mặt La đẹp đỉnh trên người qua lại quét mắt vài lần, quả nhiên thứ hai cảm giác này đến một cơn lửa giận đã là hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực, lạnh như băng mở miệng nói, tốt lắm. Xú tiểu tử, ngươi rất có dũng khí. Bổn tiểu thư rất nhanh tiểu sẽ cho ngươi biết. Đến cùng cái gì gọi là không giúp tuyệt vọng. Ngươi cũng thấy đấy thanh báo tên tiểu tử thúi này một lần vũ nhục bổn tiểu thư. Ngươi tiểu cho ta thật tốt giáo huấn một chút hắn. Trường lao có lệnh, đừng, không được, để lại người sống. Đem hai người bọn họ cùng một chỗ giết cho ta rồi. Cuối cùng một câu hiển nhiên là hướng phía đứng bên người chính là cái kia khôi ngô nam tử nói, mà theo La Đẹp đỉnh tiếng nói vừa ra, cái kia theo vừa mới bắt đầu vẫn dùng thập phần dâm hế ánh mắt của đánh giá cổ cung nghiên nam nhân mới mở miệng nói, kha kha kha. Sớm biết như vậy muốn đối phó là như vậy một cái cực phẩm lịt lệ gơ, không cần các ngươi bảo ta lão tử cũng muốn đến thật tốt qua đem nghiện mới được rồi. La tiểu thư, các ngươi chỉ nói qua muốn giết cô nàng này cùng tiểu tử này, không có yêu cầu khác chứ. Nếu ta đưa nàng bắt về sau đến thoải mái một chút, các ngươi có lẽ cũng không sẽ có ý kiến gì à. Hừ hừ ha ha ha. Lúc này đây, cái kia gọi là thanh báo nam tử là hoàn toàn dùng trần trụi ánh mắt nhìn chăm chú lên cổ cung nghiên rồi. Một ít song tiểu ánh mắt bên trong tràn đầy không chịu nổi ánh mắt của, một bộ tùy thời muốn nuốt sống cổ cung nghiên bộ dáng. Ha ha ha. Tốt. Ta còn thật không có bái kiến cái này tự cho là thanh cao nữ nhân bị đặt ở nam giới thân người là một như thế nào chẳng cảnh. Thanh báo đại nhân, ngài muốn là thật sự có thể bắt giữ cô nàng này, ta không ngại cùng ngươi cùng nhau chơi đùa một hồi song phi à. Theo ta được biết, nữ nhân này còn là một chưa nhân sự xử nữ, nếu là có thể bắt giữ nàng, ngươi đã có thể thật có phúc. Bởi vì cái gọi là đánh chết cái nết không chừa, vừa mới còn bị lãnh ngạo chọc giận La Đẹp đỉnh hiện tại vừa nghe đến cùng làm tình chuyện có liên quan đến, lập tức hai mắt lại là mị quang liên tục, nhịn không được che miệng kiểu cười rộ lên. Một câu nói chưa nói hết mà bắt đầu chủ động câu dẫn này trước mắt người nam nhân này đến. Mà thanh báo đã nghe được lời của nàng về sau, tự nhiên là cảm giác được trong nội tâm nóng lên, hai mắt càng là thấu bắn ra một loại khát khao quan mang. Ánh mắt không tự chủ tiểu nhìn về phía trước khi mình đã thèm thuồng thật lâu cái kia ngạo nghệ ưỡn lên bộ vị, duỗi ra bàn tay của mình từ phía sau thật chặt dán vào vài thanh, kha kha kha. Đây chính là ngươi nói cô gái nhỏ. Bắt giữ nữ nhân này còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngươi liền cẩn thận chuẩn bị bang, giúp, lao tử tiết tiết lửa đi. Lao tử đã sớm muốn làm ngươi rồi. Một hồi, cần phải cho lão tử ra sức điểm. Ha ha ha. Yêu mị cười cười. La Đẹp đỉnh khẽ vươn tay đem một con kia muốn phải xuyên qua chính mình váy và táo với vào đi tắc quái tay đem ra, mở miệng nói, tốt, tiểu nữ tử ta thưởng thức nhất chính là cùng lợi hại nam nhân trên giường. Nếu ngươi thật sự có bổn sự cầm xuống cái này lợi hại nữ nhân, cùng thanh báo đại nhân ngài chơi một lần, ta cầu còn không được. Nhưng là, nếu như ngươi không có bổn sự này, như vậy ngươi cũng không có tư cách đụng đến ta. Hết thảy, đã có thể xem bản lãnh của ngươi hả? Đã xong. La Đẹp đỉnh còn đối với thanh báo chớp chớp ánh mắt của mình, một bộ chờ hình dạng của ngươi, lập tức lại để cho thanh báo toàn thân nóng lên, cảm thấy có vô cùng động lực. Kha kha kha. Đồ đĩ nhỏ. Thật đúng là tao. Ngươi yên tâm chờ lao tử đi. Ngươi con lẳng lơ này, lao tử hôm nay là làm định rồi. Ha ha ha. Mắt thấy hai người đối thoại càng ngày càng là khó nghe, cổ cung nghiên rốt cục không chịu nổi, căm tức nhìn trước mặt đồng nhất đôi cậu nam nữ, giọng căm hận nói đủ chưa? Đem loại này buồn nôn mà nói lưu đến địa phương khác đi nói. Ít tại trước mặt của ta ô nhiễm lỗ tai của ta. Muốn nhận lấy cái chết tiểu cho dù phóng ngựa tới. Nếu là không muốn chết, tiểu biến mất cho ta. Thừa dịp ta còn không có thay đổi chú ý, hai người các ngươi cũng còn có thể rời đi cơ hội. Cút. Giờ phút này cổ cung nghiên đã tin tưởng lãnh ngạo lời nói, thật không ngờ thật sự có người ý định mai phục chính mình, bất quá nàng cũng không phải như thế nào lo lắng, muốn là một to con là có thể đưa nàng như thế nào mà nói. Nàng cũng sẽ không một người sinh tồn lâu như vậy rồi. Hừ hừ, cô nàng, khẩu khí thật lớn a. Lao tử chính ta tại tinh hệ tầm đó phiêu bạt tung hoành thời điểm, người cô nàng này còn không biết sinh ra không có. Nghe nói qua, tử vong dòng binh sao? Cái gì? Tử vong dòng binh? Ngươi là tử vong dòng binh? Làm sao có thể, cái này cấp thấp tinh cầu, làm sao có thể sẽ có tử vong dòng binh sẽ đến? Rất rõ ràng cổ cung nghiên đối với cái danh xưng này cũng không xa lạ gì. Một mực lạnh lùng sắc mặt bình tĩnh lần đầu tiên có đi một tí chấn động kịch liệt, đứng ở nàng bên trên lãnh ngạo thậm chí còn theo cổ cung nghiên đáy mắt ở trong chỗ sâu thấy được một tia nhàn nhạt sợ hãi. Điều này làm cho lãnh ngạo đều là cảm thấy có chút kỳ quái, hắn thật không ngờ trên thế giới này vậy mà còn có đồ vật gì đó có thể làm cho nữ nhân này đều cảm thấy theo đáy lòng sinh ra sợ hãi. Tử vong dòng binh. Đó là vật gì? Rất châu bò sao? Lãnh ngạo dù sao cũng là đối với cái tinh cầu này bên ngoài đồ vật tiếp xúc còn không nhiều, đúng lúc này tiểu biểu hiện ra hắn vô tri rồi, nhìn đứng ở đối diện cách đó không xa to con, lại nhìn một chút bên người cổ cung nghiên, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, đối với cái gọi là tử vong dòng binh, nhưng hắn là một chút cũng không có đầu mối, vô luận xem như thế nào, cái này gọi là thanh báo nam nhân cũng không có cái gì ba đầu sáu tay à. Hừ vô tri tiểu không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tử vong dòng binh chính là dùng tự thân tử vong là giác ngộ, dùng để cho người khác tử vong là mục đích của duy nhất tại toàn bộ vũ trụ trong phạm vi lấy tiền làm việc dòng binh. Cùng thông thường dòng binh bất đồng, bọn hắn chỉ tiếp thụ sát nhân nhiệm vụ. Hơn nữa, hoàn thành suất, tỷ lệ, tại hơn 90%. Là đem đầu để trên tay hành tẩu thằng điên. Nhìn chăm chập trước mặt thành báo, Cổ Cung Nghiên dùng chưa bao giờ có nghiêm túc ngữ khí mở miệng nói ra. Chương 114, Cổ Cung Nghiên chiến giáp. Chỉ tiếp thụ sát nhân nhiệm vụ thằng điên. Vê đút vò vê đút, cái này không chính là chúng ta Xích Cốc Đại Lục tổ chức sát thủ mà. Nghe nói qua dòng binh, vẫn chưa từng nghe nói chỉ tiếp thụ sát nhân nhiệm vụ dòng binh. Thử vong dòng binh à? Hắc hắc, bất quá ý nghĩ này đích thật là không sai. Nghĩ ra như vậy đặc thù chủng loại dòng binh chính là nhân vật, nhất định là một thiên tài. Tuyệt đối là một cái nhân vật a. Nhai nhai nhấm nuốt một phen Cổ Cung Nghiên mà nói về sau, lãnh ngạo vậy mà tự mình bắt đầu tán thưởng này sinh cái kia đưa ra tử vong dòng binh ý nghĩ này người cầm đầu đến. Làm một chính là hình thức một cái có lớn nghĩ cách, đại thủ đoạn siêu cấp lưu manh, lãnh ngạo không phải không thừa nhận như vậy một cái ý nghĩ đích thật là đủ điên cuồng. Đủ huyết tinh. Đủ trắng da. Đây mới là mục tiêu minh sát tồn tại. Khi hắn ở kiếp trước trong thế giới, sáng tạo ra tổ chức sát thủ đúng là một đời truyền kỳ thức siêu cấp cao thủ. Chỉ có điều lãnh ngạo quật khởi thời điểm người kia sớm cũng không biết biến mất đến địa phương nào đi, không thể không nói là một loại sâu đậm tiếc nuối. Vốn tưởng rằng cái này thời cơ không có như vậy tổ chức, hiện tại xem ra chính em mở. Anh còn đánh giá thấp người của thế giới này trí tuệ, tuy nhiên cách gọi không giống với, nhưng là bản chất vẫn là đồng dạng đấy. Quét lãnh ngạo liếc, Cổ Cung Nghiên đối với hành động này cùng tư tưởng đều không thể dùng lẽ thường để cân nhắc người cũng là không có hứng thú tiếp tục để ý tới, bởi vì đối với nàng mà nói, hiện tại chính thức muốn chú ý người, hẳn là cái này danh hiệu là thanh báo tử vong dòng binh. Có tư cách tự xưng là tử vong dòng binh người không có một cái nào là dễ trêu chủ. Hiện tại Cổ Cung Nghiên trong lòng đã hoàn toàn thu hồi mình lòng khinh thị. Hừ hừ nữ nhân, nếu biết chúng ta tử vong dòng binh, ngươi thì nên biết. Chúng ta cho tới bây giờ đều là chỉ nhận tiền không nhận người cùng sự tình. Chỉ cần tự nhận là có năng lực có thể làm được nhiệm vụ hơn nữa giá cả hợp lý, chúng ta sẽ không chút do dự kế tiếp. Lao tử ở phụ cận đây đi dạo thời điểm tại tinh tế thanh nhiệm vụ bên trên đột nhiên thấy được như vậy một cái nhiệm vụ, thậm chí có người dùng 50 khối quả cam số lượng thạch với tư cách thủ lao chỉ cần giết chết lưỡng người trẻ tuổi tiểu quỷ. Chuyện tốt như vậy đều bị lao tử ta gặp được, không thể không nói là vận khí thật tốt quá. Ha ha ha cô nàng. Ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, lão tử ta muốn là chơi ngươi đùa thoải mái, không chuẩn có thể cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian cũng cờ hở. Nói, hừ hừ ha ha ha. Một bên nụ cười dâm đãng, một bên thanh báo ánh mắt của lại là không được tại Cổ Cung Nghiên thân thể cùng trên khuôn mặt qua lại quét qua quét lại, dù sao người sáng suốt đều có thể đoán được, Cổ Cung Nghiên bất luận từ chỗ nào xem nếu so với La Đẹp Đỉnh tốt hơn nhiều lắm. Hai nữ nhân hoàn toàn không cùng đẳng cấp đấy. Hừ buồn nôn đồ vật, dám đánh bổn tiểu thư chủ ý người. Còn không có một cái nào có thể bình yên vô sự ly khai. Đừng tưởng rằng ngươi là tử vong dòng binh ta liền biết sợ ngươi rồi. Đừng nói ngươi chỉ là lúc đầu xích cấp dòng binh. Coi như là cao cấp hơn tranh cấp đến rồi, bổn tiểu thư ải cũng liền không chắc sẽ ngồi chờ chết rồi. Đều muốn động thủ, cho dù phóng ngựa qua đi thử một chút đi. Ai thắng ai bại còn muốn đánh qua mới thấy rõ ràng. Xú tiểu tử, không muốn chết tiểu cho ta cách khá xa một điểm. Bằng ngươi cái kia mấy lần, không có mấy cái đối mặt sẽ mất mạng. Cổ Cung Nghiên câu nói sau cùng là hướng phía đứng tại chính mình bên cạnh cách đó không xa lãnh ngạo nói, nàng rất rõ ràng lãnh ngạo thực lực, tuy nhiên hai ngày trước hướng hắn thời điểm xuất thủ không biết vì cái gì luôn bị lãnh ngạo tránh thoát, nhưng là nàng không cho rằng cái này bất học vô thuật Lâm gia thiếu gia sẽ có vài phần bản lĩnh thật sự, nếu cùng tử vong dòng binh khủng bố như vậy sát thủ cứng đối cứng, đây chính là sẽ chết không có chỗ chôn. Hắc hắc. Hảo hảo hảo. Nữ nhân, ngươi đã tự tin như vậy. Ta liền trước hết để cho ngươi biểu hiện một chút tốt rồi. Yên tâm đi, có ta ở một bên chiếu khán, sẽ không xảy ra chuyện đấy. Vỗ vô mình, lãnh ngạo giả trang ra một bộ hết thể có hình dạng của ta, sau đó mới chậm rãi lui ra. Đương nhiên, Cổ Cung Nghiên căn bản không có đem hắn mà nói để ở trong lòng, để cho nàng tin tưởng như vậy một cái liên thủ đều ngã đoạn công tử ra mà nói, còn không bằng tin tưởng cái thế giới này muốn hủy diệt tới thực tế điểm. Hừ hừ hừ không biết tự lượng sức mình nữ nhân. Ngươi là ý định một người đến đối mặt lão tử ta sao? Thật đúng là dũng khí khả gia. Chỉ có điều, ngươi có chút vô cùng thắc đại. Ta rất nhanh sẽ để cho ngươi biết, cái gì gọi là làm chuyện vô ích. Khởi động A thanh báo. Theo thanh báo một tiếng la lên, cùng danh hiệu của hắn vậy chiến giáp bắt đầu khởi động, một đạo hào quang màu xanh theo cánh tay phải của hắn bên trên cái kia cái đồng hồ bộ dáng đồ đạc bên trên phát ra đưa hắn cả người bao bao ở trong đó. Khi hào quang biến mất thời điểm, một kiện màu xanh chiến giáp đã bao trùm tại thanh báo toàn thân. Làm người khác chú ý nhất dĩ nhiên chính là một ít kiện chiến giáp nơi ngực, vậy mà thật sự xuất hiện một cái màu xanh đầu báo, chế luyện thập phần rất thật. Chỉ là, tỉ mỉ lãnh nạo không khó phân biệt ra được, cái kia đầu báo miệng cùng hai mắt, chỉ sợ là cất giấu kinh khủng năng lượng ánh sáng vũ khí. Ba, cả đám đều có mình chiến giáp. Tiểu ta hiện tại ngay cả đám kiện thích hợp chiến giáp cũng không tìm tới. Những cái kia mặt hàng phổ thông ta căn bản trướng mắt. Không biết của ta đệ nhất kiện chiến giáp còn ở nơi nào chờ ta. Kha kha kha. Nhìn xem thanh báo trên người một ít kiện cùng tên chiến giáp thanh báo, lãnh nạo cũng là nhịn không được có chút hâm mộ. Tu luyện của hắn coi như là tới rồi một cái độ cao tương đối rồi, nhưng mà hết lần này tới lần khác ngay cả đám kiện thuộc về mình chiến giáp đều không có. Cái này không thể không nói là một nét bút hỏng. Nhưng mà đang nghe Lâm Đức Mạnh về sau, hắn hiểu được chiến giáp này lựa chọn có thể phải thận trọng, cho nên cũng không nóng nảy chế tạo mình chiến giáp, nên đôi khi, chắc chắn sẽ có đấy. Mà giờ khắc này quay mắt về phía thanh báo cổ cung nghiên sẽ không có lãnh ngạo nhẹ nhàng như vậy rồi. Từ khi thanh báo khởi động mình chiến giáp về sau, đến từ đối phương cảm giác gáp bách tiểu tăng cường rất nhiều lần, nàng đã có chút ít bắt đầu nhăn từ bản thân lông mày rồi, biết không có thể đợi lát nữa. Nàng chậm rãi giơ lên tay trái của mình, phía trên một cái màu trắng bạc vòng tay cũng là tản ra một đạo ánh sáng màu bạc đưa nàng bao phủ ở bên trong. Băng ngưng khởi động. Không mang theo chút nào tình cảm quát nhẹ âm thanh qua đi, cổ cung nghiên toàn thân cũng là từ từ hiện lên một kiện màu bạc chiến giáp, cùng thanh báo trên người một ít kiện thập phần tục tàng khí phách chiến giáp bất đồng, bao trùm tại cổ cung nghiên trên người màu bạc chiến giáp lộ ra hết sức nhẹ nhàng linh hoạt ngắn gọn, quan trọng nhất là ngoại hình hết sức ưu nhã, xem xét chính là thích hợp nữ tính xinh đẹp chiến giáp. Chỉ có điều, cái kia băng tuyết phía dưới ẩn giấu khủng bố, nếu dễ dàng không để mắt đến chúng, chỉ sợ là sẽ chết rất thảm. Cho dù theo ngoại hình thượng khán nhìn không tới nửa phóng ra năng lượng ánh sáng hoặc tháo, nhưng là lãnh ngạo cơ hồ có thể 100% khẳng định, cùng lúc kia tại trong sơn cốc đồng vi thần tuyết chiến giáp đồng dạng, cổ cung nghiên cờ hở. Tiến giáp cũng tuyệt đối là có thể theo một chỗ nào đó nhấc lên lộ ra đáng sợ kia phát xạ khẩu. Như vậy chiến giáp mới là càng thêm khó lòng phòng bị. Chương 115, kinh khủng nữ nhân. Hừ hừ cô nàng. Thật không ngờ ngươi cũng có được mình chiến giáp a. Xem ra lão tử muốn tìm quả hồng mềm nhất cũng không dễ dàng. Bất quá không có quan hệ gì, chỉ bằng ngươi cái này cấp thấp tinh cầu cô nàng chiến giáp, có thể có vài phần sức chiến đấu. Ha ha ha, thật tốt, tại lão tử lực lượng hạ run rẩy đi. Nổ súng tợ lạt mạ lượng nhỏ pháo. Thứ liên phát bắn phá. Ha ha ha ha, chết đi chết đi chết đi. Bởi vì đầu còn tạm thời không có bao trùm tại chiến giáp bên trong. Thanh báo trên mặt của cái kia giữ tợn sắc mặt lãnh nạo cùng cổ cung nghiên cũng là có thể nhìn rõ ràng. Không hổ là theo huyết trong đống lăn qua lăn lại leo tới sát thủ, mặc kệ chiến đấu trước khi đến cỡ nào sắc mê tâm thiếu, một khi chiến đấu sau khi bắt đầu, trong đầu của hắn cũng chỉ còn lại có giết chóc hai chữ này. Vì đến mục đích không tiếc hết thể thủ đoạn cùng một cái giá lớn. Cái này là tử vong dòng binh phương thức chiến đấu. Bởi vậy, tại chỉ mới nói nửa câu thời điểm, thanh báo liền trực tiếp cử động này sinh hai tay của mình bắt đầu tiến công. Hai đạo lam bạch sắc quang mang trực tiếp hướng về cổ cung nghiên gào thét mà đi. Hừ, quả nhiên các ngươi loại người này tiểu chỉ biết sử dụng loại này ti tiện thủ đoạn mà thôi. Muốn động ta, thật đáng tiếc. Ngươi còn không có tư cách kia cùng năng lực. Phải ngươi đã chết là ngươi. Súng laser chuẩn bị. Phóng ra. Cơ hồ là cùng đối phương cùng một thời gian giơ lên hai cánh tay của mình. Đối với tử vong dòng binh rất hiểu rõ để cho cổ cung nghiên theo vừa mới bắt đầu vẫn không dám buông lỏng mình cảnh giác. Mắt nhìn đối phương năng lượng bắt đầu ngưng tụ. Nàng tự nhiên cũng ngay đầu tiên làm ra phản ứng của mình. Quả thật cùng lãnh nạo đoán phán giống như lúc, theo ở bề ngoài nhìn không ra năng lượng phát xạ khẩu cổ cung nghiên trên người chiến giáp băng ngưng cũng là một việc che giấu tính rất tốt chiến giáp. Tại nàng giơ hai tay lên về sau, mới nơi tay khuỷu tay các đốt ngón tay vị trí mở ra hai cái năng lượng phát xạ khẩu, hai đạo năng lượng màu trắng tinh cổ sáng đón đối phương bốn đạo cổ sáng mà đi. Rầm rầm rầm ầm. Tứ thanh kinh khủng tiếng va chạm vang lên qua về sau, toàn bộ công viên bốn phía đều là bị năng lượng khuyết tán dư âm hủy hoại rối tinh rối mù, không ít nguyên bản tại phụ cận muốn nhìn một chút náo nhiệt người đi đường đều là sợ đến hồn phi phách tán, liên tục không ngừng liền hướng lấy xa xa chạy đi rồi. Lần này là vận khí tốt không có bị lan đến gần, nếu tiếp theo so loại này năng lượng kinh khủng trực tiếp trúng mục tiêu, đây chính là có mấy cái mệnh đều cứu không trở lại. Vê đút vó vê đút, loại này công nghệ cao tiến công vũ khí thật sự là khủng bố. Không cần tiêu hao bản thân nửa điểm năng lượng cũng có thể tạo thành đáng sợ như vậy lực phá hoại. Đáng tiếc tốt đẹp như vậy phong cảnh rồi, ai, xem ra có chiến giáp nhân chi gian tiến hành chiến đấu, quả nhiên vẫn còn cần tìm một trống trải địa phương cho thỏa đáng. Cái này lực phá hoại có thể không phải bình thường hoàn cảnh có thể thừa nhận được đấy. Lãnh nạo dựa vào tại một cây đại thụ bên cạnh, dù bận vẫn ung dung nhìn trước mắt hai người chiến đấu, mà một màn kỳ dị cũng ở xung quanh hắn phát sinh. đối diện La Đẹp Đỉnh bốn phía chỉ có nàng đứng yên vậy không đến một bình phương em mở diện tích là hoàn hảo không chút tổn hại đấy, nhưng mà trái lại Lãnh Ngạo bên này, đường kính 10 em mở trong vòng, kể cả sau lưng cây đại thụ này tất cả đều là không có thu được bất kỳ tổn thương. Chỉ là chiêu thức ấy buồn sự, để đứng ở đằng xa La Đẹp Đỉnh đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Nàng không thật sự ngực to mà không có não, cái này đơn giản một màn đã để nàng nhìn ra rất nhiều thứ, theo bản năng, trong lòng của nàng có đi một tí dự cảm bất hảo. Tiểu tử kia, làm sao có thể sẽ có năng lượng như vậy đi bảo vệ chung quanh của mình? Không thể nào. Nhưng là, nếu như đây quả thật là hắn ẩn nút thực lực, sự tình hôm nay chỉ sợ muốn. Không được. Ta không thể sống ở chỗ này cầm tánh mạng của mình nói dỡ thôi. Tại loại này bốn phía không người dưới tình huống, tên tiểu tử thúi này khả năng thật sự sẽ giết ta diệt khẩu. Tuy nhiên lần đầu tiên va chạm phía dưới thanh báo cùng cổ cung nghiên xem như bất phân thắng bại, nhưng là La Đẹp Đỉnh trong lòng đã là manh động thoái ý. Cô này nhàn nhạt sầu lo tự nhiên không là đến từ cổ cung nghiên, mà là đứng ở một bên có vẻ hơi càng cao thâm hơn khó lường Lãnh Ngạo. Chưa bao giờ để hắn vào trong mắt La Đẹp Đỉnh cho đến giờ phút này mới có hơi hoài nghi, Lãnh Ngạo thật là không có bản lãnh gì công tử ra à. Vừa nghĩ tới rất có thể Lãnh Ngạo thực lực rất mạnh, trong lòng của nàng mà bắt đầu có đi một tí sợ hãi, nàng không phải là cái gì đại nghĩa lâm nhiên tử sĩ, đang uy hiếp đến tánh mạng của mình an toàn sự tình xuất hiện trước khi. Nàng nhất định là cần nghĩ hết tất cả phương pháp xử lý đến tránh cho. Cho nên, thừa dịp tất cả mọi người đều không có chú ý tới mình, La Đẹp Đỉnh thân hình lóe lên đấy, đã đi xa. Nếu thanh báo có thể hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên biết rõ làm sao tìm được nàng, nếu thanh báo làm không được nhiệm vụ, nàng sống ở chỗ này đã có thể nguy hiểm. Hừ hừ, thật đúng là một cái lá gan không lớn nữ nhân. Ta đã là đem năng lượng của mình ép tới thấp như vậy rồi, lại còn là bị sợ chạy. 3. Sớm biết như vậy ta liền trang một hồi cháu. Đáng tiếc, phóng chạy như vậy một cái cơ trí tiểu lẳng lơ, về sau còn không chừng muốn làm ra cái gì động tĩnh lớn đến. Bất quá cũng không có cách nào, ai bảo ta đối với nữ nhân thật sự là hạ không được sát thủ. Kha kha kha. Lãnh Ngạo đương nhiên là thấy được La Đẹp Đỉnh ly khai, bất quá hắn cũng không có ngăn cản, cũng không có đuổi theo mau ý tứ của, bởi vì bây giờ không phải là đối phó nữ nhân này thời điểm. Ngược lại, nếu là thật giết nữ nhân này, chỉ sợ La Gia muốn phiên thiên. Đến lúc đó đối với kế hoạch của hắn cũng không lợi, bởi vậy tiểu dứt khoát thả nữ nhân này ly khai. Chuyên tâm nhìn này trước mắt cái kia một trận chiến đấu ra, mà đang ở Lãnh Ngạo chuyển di sự chú ý của mình cái này mấy phút ở bên trong, tình hình chiến đấu đã xảy ra biến hóa cực lớn. Xuy. Băng kiếm. Làm sao có thể? Đây là dê cấp chiến giáp mới có thể phối hữu trang bị. Ngươi chiến giáp rõ ràng chỉ có ép cấp sức chiến đấu, tại sao phải có băng kiếm như vậy vũ khí? Đứng cách cổ cung nghiên xa mấy chục mét địa phương, giờ phút này thanh báo cũng không có ngay từ đầu cái loại này bá khí, túi đầu nhìn bộ ngực mình cái kia báo trên đầu ngang xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, dấu ở chiến giáp phía dưới trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không dám tin. Thậm chí là liền ngữ điệu đều cũng có chút ít thay đổi. Hừ hừ, ngươi nghĩ không hiểu đồ đạc còn nhiều nữa. Cho ngươi tuyệt vọng một màn, mới vừa vặn muốn bắt đầu. Có thể ngàn vạn là không muốn nhanh như vậy tiểu đầu hàng. Chiến kỹ băng thương phá trời cao. Đi chết đi. Chết tiệt dòng binh. Lơ lửng tại giữa không trung, cổ cung nghiên sau lưng đột nhiên phát ra một hồi răng rắc tiếng vang. Tại thanh báo cùng Lãnh Ngạo hai người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, chỉ thấy nàng thân thủ hướng phía sau mình chiến giáp vị trí, vậy mà chậm rãi lấy ra một cây dài hơn 1 mét gần 2 mét màu bạc băng thương. Không để cho thanh báo phản ứng chút nào thời gian, đã là nhất thương trực tiếp ném hướng về phía đối phương, kinh khủng lực xuyên thấu mà ngay cả thanh báo chiến giáp cũng là chút nào không có ngăn cản năng lực. Cả người tính cả ngoài thân chiến giáp đều bị theo ngực đến phía sau lưng mặc một lạnh thấu tim. Chương 116, đánh lén. Robot đỏ răng nanh. Sữa. Ba gấu A. Hào một cái khủng bố thêm biến thái nữ nhân. Đơn giản như vậy tiểu đem cái này tỏ con làm xong. Cái này là chân tránh trường thương A. Ô hát mi gột, dài như vậy một cái băng thương làm sao có thể giấu ở của nàng chiến giáp phần lưng. Chuyện này. Đây không phải tại ảo thuật A. Có phải nói. Nữ nhân này cũng cùng ta cũng như thế, kỳ thật có mình thứ nguyên không gian. Đã qua hơn nửa ngày, Lãnh Ngạo mới xem như có chút theo trước mắt rung động một màn bên trong kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn thoáng qua bị thẳng tắp đóng ở trên mặt đất cả buổi cũng không hề nhúc nhích thanh báo, sau đó nhưng lại càng thêm nổi lên nghi ngờ. Phải biết, đồng nhất cán băng thương có thể là có thêm gần 2m chiều dài. Mà cổ cung nghiên thân cao nhiều lắm là cũng liền 1m7, tăng thêm chiến giáp độ dày cũng không quá đáng 1m8 đến 1m9 trước khi mà thôi. Còn không có đồng nhất cán băng thương trường. Đến cùng cổ cung nghiên là thế nào đem đồng nhất cán băng thương lấy ra đấy, điểm này Lãnh Ngạo có thể là thế nào nghĩ rồi nghĩ bất thông. Bất quá, rất nhanh Cổ Cung Nghiên tiểu chính mình bang, giúp Lãnh Ngạo giải khai sự nghi ngờ này, mang trên đầu chiến giáp thu hồi phần cổ về sau, Cổ Cung Nghiên cái kia tuyệt sắc dung nhan cũng là xuất hiện ở Lãnh Ngạo trước mắt, cũng không có đi nhìn nhiều Lãnh Ngạo liếc, chậm rãi đi tới một ít có đủ băng thương đóng ở trên mặt đất thân thể trước mặt, thân thủ đem băng thương trực tiếp rút trở về. Sau đó chỉ nghe răng rắc vài tiếng vang, hai em mở trường thương đã từng đoạn co rút lại, biến thành một cây dài 20-30 cm gậy nhỏ, một màn này lập tức để cho Lãnh Ngạo bừng tỉnh đại ngộ. Liên tục trách quái mình tại sao thật không ngờ chiêu thức ấy. Bởi vì lúc trước Cổ Cung Nghiên cầm lúc đi ra là trực tiếp co rôi xong rồi, cho nên đê. Á lừa gạt ánh mắt của hắn. Kha kha kha. Cổ mỹ nhân, xem ra một mình ngươi cũng là có thể hoàn toàn chơi được đấy sao. Ta ngược lại thật ra bạch cho ngươi lo lắng. Thật là lợi hại năng lực chiến đấu. Nếu như ta đoán không sai, ngươi nên là ép cấp chiến sĩ không có sai chứ. Lãnh Ngạo nhãn lực không thể bảo là không cao mình, cơ hồ là một dưới mắt cũng đã có thể đoán được đối phương chiến đấu trình độ. Mắt thấy Cổ Cung Nghiên giải quyết cái kia tử vong dòng binh, hắn cũng là hưng phấn đi tới giúp lấy chúc mừng mà bắt đầu. Một ít phó muốn bị đánh biểu lộ suýt nữa không để cho Cổ Cung Nghiên xúc động nhất thời tiểu đối với Lãnh Ngạo đầu đến truy cập. Cũng may hiện tại nàng coi như là đã minh bạch Lãnh Ngạo cũng không phải tại hồ ngôn loạn ngữ, thật là có người đều muốn đối phó hắn cùng mình, cho nên Cổ Cung Nghiên mới nhịn xuống không có xuất thủ. Bất kể nói thế nào, cái này nam nhân đáng ghét coi như là một mảnh hảo tâm rồi. Hừ, không cần phải ngươi nhiều lời. Nhớ kỹ, muốn động ta Cổ Cung Nghiên không là chuyện dễ dàng. Tử vong dòng binh cũng tốt, là già cũng tốt. Còn ngươi nữa? Lãnh Ngạo, thu hồi ngươi điểm này xấu xa tâm tư, bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Nể tình ngươi cho ta biết nguy hiểm dưới tình huống, ta lúc này đây tiểu không tính toán với ngươi rồi, mau chóng rời đi đi. Tạm thời La Gia hẳn là không sẽ có động tác gì rồi. Hừ hừ, ta nghĩ, bọn hắn cũng biết rằng bổn tiểu thư là không dễ chọc được rồi. Nhìn lướt qua cái kia nằm trên mặt đất không có nửa điểm phản ứng thi thể liếc, Cổ Cung Nghiên ánh mắt của cùng trong giọng nói đầy là đối với tại tự tin của mình. Có thể dùng lực lượng một người kích giết một người tử vong dòng binh, đích thật là một kiện đáng giá kiêu ngạo chiến tích rồi. Chỉ tiếc, chứng kiến đến một màn này cũng chỉ có một cái lớn mà thôi. Hắc hắc. Đúng vậy đúng vậy. Cổ mỹ nhân thực lực của ngươi còn thật không phải là vậy cương đại. Ta thay ngươi lo lắng ngược lại là có chút mỏ mẫm quan tâm. Chỉ có điều, lúc này đây La Gia đánh giá thấp thực lực của ngươi, cho nên tìm người tới thực lực không được mà thôi. Một khi tiếp theo bọn hắn tìm được mạnh hơn. Không được. Coi chừng. Nhanh lên tránh ra. Lãnh Ngạo vướt mông ngựa còn vừa mới vỗ tới một nửa, đột nhiên trong lòng báo động, khỏe mắt quét nhìn đã là thấy được một màn kia phi tốc tới gần màu đỏ, lập tức dùng nhanh nhất thanh âm mở miệng nhắc nhở, mà Cổ Cung Nghiên động tác hiển nhiên là nếu so với hắn nói chuyện mau hơn nhiều rồi. Hư không cần ngươi nhắc nhở. Cho rằng bổn tiểu thư nhìn không tới mà. Thật không ngờ còn có đồng lõa. Muốn chết. Súng laser phóng ra. Xoay người một cái, đang xác định người tới phương hướng về sau. Cổ Cung Nghiên trực tiếp giơ lên hai tay, nhưng mà sau một khắc, kể cả Lãnh Ngạo ở bên trong, đều là đã không nhịn được há to miệng nhìn xem đến đây cái này đồng lõa. Má ơi! Chuyện này! Cái này là quái vật nào? Siêu cấp người máy sao? Như thế nào? Như thế nào sẽ lớn như vậy? Cảm giác ngột ngạt thật là khủng bố. Cái này là cái lệ gì thốn? Nguyên lai, giờ phút này từ phía trên bên cạnh gào thét mà đến dĩ nhiên là cả người sinh trưởng ở 6 mét trở lên quái vật khổng lồ, toàn thân đều là tươi đẹp màu đỏ rực, hơn nữa tại thân thể phần lưng mọc ra một đôi hướng lên uốn lượn cực lớn răng nanh hình dáng bộ kiện, mà hai tay vị trí cũng là sinh trưởng một đôi về phía trước uốn lượn cái kềm đồ vật, toàn thân đều là do kim loại tạo thành, sao nhóm, đám bọn họ, xem đều là một to lớn người máy, chỉ có điều, mọc ra tứ chi cùng thân thể, hoàn. Toàn chính là một cái phóng đại gấp bội chiến giáp bộ dáng. Robot. Làm sao có thể, trên cái tinh cầu này, vậy mà cũng xuất hiện robot. Nhưng mà, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ? Không được. Cổ Cung Nghiên kiến thức dù sao cũng là nếu so với Lãnh Ngạo nhiều hơn nhiều rồi, liếc mắt liền nhìn ra cái này đại gia hỏa là vật gì, nhưng mà trong nội tâm càng sâu nghi hoặc để cho nàng lập tức ý thức được sự tình không ổn, nhưng mà lúc này đây, nhưng lại vô luận như thế nào đều phản ứng không kịp. Phanh. Kịch liệt tiếng va đập từ phía sau vị trí truyền đến. Kinh khủng lực va đập để cho Cổ Cung Nghiên đã không có đối kháng năng lực, thân thể lập tức lên tiếng ném bay ra ngoài, ở giữa không trung tuột tường mười mấy thước khoảng cách, lúc này mới nặng nề đập xuống đất. Cùng lúc đó, ngực có một to lớn lô máu thanh báo vậy mà sắc mặt dữ tợn đứng lên, ngực hay là tại nhỏ giọt máu tươi, nhưng là, hắn lại vẫn không chết. Hừ hừ ha ha ha muốn giết chết lao tử, nữ nhân, ngươi còn non lắm. nếu ngươi vừa mới tại lao tử trên người bổ hơn mấy lần, có lẽ lao tử thật đúng là tiểu chết rồi. Chỉ tiếc, ngươi quá tự tin rồi. Không đúng, phải nói là quá ngu xuẩn. Vậy mà để cho chúng ta tới rồi ta tốt nhất đồng bọn trước tới cứu ta. Hiện tại, nên là các ngươi trả giá thật lớn lúc. Khởi động đi. Robot đỏ răng nanh. Theo thanh báo một tiếng điên cuồng gào thét, cái kia đã đứng thẳng ở trên mặt đất màu đỏ đại gia hỏa, thì ra là trong miệng hắn robot đỏ răng nanh ngực vị trí chậm rãi như là một cánh cửa vậy mở ra, chói mắt hồng sắc quang mang chiếu xuyên xuống tướng đến thanh báo thân thể bao phủ ở bên trong, 5 giây về sau, hào quang một chút xíu biến mất, tại chỗ thanh báo thân ảnh của cũng là đã vô ảnh vô tung biến mất. Phanh. Theo đỏ răng nanh ngực một ít phiến cửa nhỏ khép lại, một hồi so vừa rồi tăng thêm sự kinh khủng lực uy hiếp truyền khắp toàn bộ chung quanh. Đồng thời lãnh nạo kinh ngạc chú ý tới, to lớn người máy ánh mắt của cùng trên thân thể mấy cái ngọn đèn miệng cũng đã là cùng một thời gian tránh phát sáng lên. Hiển nhiên, cái này đại gia hỏa đã bị khởi động. Chương 117, không địch lại. Trọng thương. Robot, 3, rốt cục nhìn thấy thực đồ chơi. Khá lắm, nguyên lai thứ này tiểu kêu là robot. Khó trách bị trở thành kinh khủng nhất cỗ máy chiến tranh một trong. Lớn như vậy một cái cục sát, hoàn toàn chính là cỗ máy giết chóc ca. Cổ mỹ nhân xem ra là có chút nguy hiểm rồi. Thanh báo mà nói lãnh nạo tự nhiên cũng là nghe được rõ ràng, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn liếc cái kia cao 6m đại gia hỏa, lúc này mới ý thức được loại vật này chính là cái gọi là có thể cùng chiến giáp lẫn nhau kết hợp hoàn mỹ để cho một cái chiến sĩ buộc phát ra mạnh nhất sức chiến đấu robot. Thông qua bên ngoài thân chiến giáp cùng người thao túng bản thân lẫn nhau kết hợp, đừng nhìn cơ giáp thể tích như vậy khổng lồ, nhưng mà thời điểm chiến đấu, chỉ biết so với người hình càng thêm nhanh chóng cùng khủng bố. Điểm này, lãnh nạo rất nhanh tựu thấy được. Ha ha ha, để cho ta tới thử xem thực lực của ngươi cực hạn 3G người. Đỏ răng nanh xuất kích. Súng laser. Ở vào bên trong cơ giáp bộ phận thanh báo đúng lúc này đã là tương đối đắc ý, ngửa mặt lên trời phát ra từng đợt kinh khủng tiếng cười. Sau đó liền thấy tên kia là đỏ răng nanh robot giơ lên tay phải của mình, lòng bàn tay vị trí vậy mà chậm rãi tách đi ra triển lộ ra một chút xíu ánh sáng màu trắng. Không tốt. Trốn xa một chút xú tiểu tử. Nếu không muốn chết mau chóng rời đi. Súng laser phóng ra. Tuy nhiên thấy không rõ lắm cổ cung nghiên trước mặt lỗ, nhưng là từ nàng hơi giọng hoảng sợ bên trong lãnh ngạo cơ hồ là có thể tưởng tượng nàng nét mặt bây giờ là ra thế nào rồi, chỉ thấy cổ cung nghiên thân thể lơ lửng tại giữa không trung, một lần nữa giơ lên hai tay của mình, lưỡng đạo cột sáng màu trắng đoạt trước một bước công hướng về phía trên mặt đất robot đỏ răng nanh. Nhưng mà, sau một khắc, chỉ thấy đỏ răng nanh trong lòng bàn tay phải phóng xuất ra một đạo đường kính tại 30 phân trở lên khủng bố cột sáng. Trong nháy mắt sẽ đem cổ cung nghiên súng laser phá hủy hầu như không còn, dư thế không giảm năng lượng còn nghị thân thể của nàng đẩy đi ra, mãi cho đến hơn 100m có hơn. Ha ha ha ha, không biết lượng sức nữ nhân. Xem ra ngươi là không rõ ràng lắm cơ giáp chỗ kinh khủng. Đơn thuần theo năng lượng nhìn lại mà nói, phối hợp đỏ răng nanh chiến đấu ta có thể đạt tới H cấp chiến sư cấp bậc. Chỉ bằng ngươi tiểu nha đầu này cũng muốn cùng ta đỏ răng nanh cứng đối cứng. Ta xem ngươi là tự tìm đường chết. Ngươi yên tâm. Đến từ sẽ tận lực khống chế tốt lực đạo của mình sẽ không thoáng cái tiểu giết ngươi. Ta còn ý định tốt hưởng thụ tốt một phen ngươi cái kia mỹ diệu thân thể. Ha ha ha ha. Cho dù cách dày đặc robot, bất quá thanh báo thanh âm của chuyển tới giống như không chút nào chịu ảnh hưởng bình thường. Một kích đánh lui cổ cung nghiên về sau, hắn cũng không có vội vã tiến công, bởi vì robot trong người, hắn đã có niềm tin tuyệt đối chiến thắng nữ nhân kia. Hai người thực lực nguyên bản là không kém nhiều dưới tình huống, nếu một phương tiến nhập trong cơ giáp tiến hành chiến đấu lời nói. Đối với một phương khác mà nói chính là cơn ác mộng đã bắt đầu. Giống như là bây giờ cổ cung nghiên bình thường, tại chỉ có chiến giáp thời điểm, nàng có thể toàn thắng thanh báo cái này tử vong dòng binh, nhưng là hiện tại thanh báo tiến nhập cơ giáp của mình bên trong, cổ cung nghiên cũng chỉ có bị áp chế phần, cứ theo đà này, tử vong là chuyện sớm hay muộn. Khu khu khu. Có thể, tên ghê tởm. Nếu muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Theo phế tích bên trong leo sau khi thức dậy, cổ cung nghiên trên người nguyên bản xinh đẹp chiến giáp đã là tàn phá không chịu nổi, cho dù đỏ răng nanh một kích không có đục lô món này chiến giáp, nhưng mà tại thân thể vị trí vài chỗ địa phương đã là tổn hại, nhìn về phía trên tùy thời đều có hỏng mất khả năng. Hơn nữa, để cho lãnh nạo có chút quen thuộc một màn cũng là đã xảy ra, cổ cung nghiên chiến giáp nơi ngực bắt đầu lóe ra từng đợt ánh sáng màu bạc, lãnh nạo nhớ rõ Đồng Vi Thần Tuyết đã từng nói qua, đây là cái gì năng lượng hệ thống cực kỳ phụ tải vận chuyển phát ra cảnh báo. Tia sáng lập lòe ý nghĩa chiến giáp đã đến cực hạn. Ha ha ha, cô nàng, ngươi chiến giáp đã bắt đầu cực kỳ phụ tải vận chuyển. Tại xuyên, đeo, đi xuống, chỉ sợ muốn bị hỏng. Ta khuyên ngươi thức thời một chút, ngoan ngoãn làm lao tử đồ chơi, có lẽ lao tử tâm tình một được, sẽ đem ngươi mang về làm nữ nhân của ta. Không bỏ được giết ngươi nữa nha. Ha ha ha. Cổ Cung Nghiên chiến giáp tình huống thanh báo tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng, chính mình đỏ răng nanh súng laser một kích dưới, đã hư hại món này chiến giáp đại bộ phận địa phương, mặc dù không có triệt để đánh tan, nhưng mà Cổ Cung Nghiên muốn phải dựa vào nó tiếp tục chiến đấu, hiển nhiên là nhanh hơn chiến giáp báo hỏng thời gian. Ta đã nói rồi, chiến đấu thắng bại còn không có phân ra đến. Chiến kỹ băng thương phá trời cao. Đi chết đi. Cùng trước tình cảnh đồng dạng, Cổ Cung Nghiên tay phải vươn hướng phía sau lưng lấy ra một ít cán dài 2 mét trường thương màu bạc hung hăng ném hướng về phía trước mặt đỏ răng nanh ngược vị trí. Nếu như tình cảnh lúc trước có thể đủ nặng diễn, ở vào đỏ răng nanh ngược khoang điều khiển nội thanh báo tiểu tuyệt đối là không sống được lần thứ hai. Chỉ tiếc, giống nhau chiêu số, đối với tử vong dòng binh người như vậy đến nói đúng không sẽ có lần thứ hai hiệu quả. Hứ chết không nhận thua đàn bà thúi. Thật sự cho rằng lão tử sẽ không giết ngươi sao. Một chiêu này, đã vô dụng. Khinh thường hừ lạnh một tiếng về sau, khoang điều khiển ở trong thanh báo duỗi ra hai tay nắm ở đỏ răng nanh trong cơ thể hai cây cần điều khiển, mang trên mặt giữ tợn mỉm cười, nhanh chóng kéo động cái kia hai cây cần điều khiển, lập tức, nguyên bản đứng tại chỗ bất động đỏ răng nanh bắt đầu chuyển động, hơn nữa, chỉ là có thể chứng kiến ánh sáng màu đỏ lóe lên, sau một khắc cái này đại gia hỏa xuất hiện thời điểm, đã tại giữa không trung, hoàn toàn tránh được một ít cây trường thương xâm nhập. Đáng giận. Đã. Đến cực hạn à. Băng ngưng. Chống đỡ a. Chúng ta không thể thua. Không thể. Mắt nhìn mình cuối cùng thủ đoạn cũng là không có phát ra nổi bất cứ hiệu quả nào, Cổ Cung Nghiên rốt cục không cam lòng ngã trên mặt đất, tại vừa mới cái kia một phát súng laser chính diện tiến công dưới, kỳ thật thân thể của nàng cũng là bị trọng thương. Một ít cổ kinh khủng lực va đập cũng không phải đùa giỡn, chiến giáp có thể đủ cam đoan thân thể của nàng không bị chùm tia sáng xuyên thấu, lại không thể đủ cam đoan một ít cổ lực va đập cũng là bị hoàn toàn tiêu tán mất. Ha ha ha ha, không được ư nữ nhân. Ta đã nói rồi, ngươi ngoan ngoãn sớm một chút thuần phục tại lao tử dưới háng, tiểu không cần gặp nhiều như vậy thống khổ. Còn có thể bảo trụ mình chiến giáp, cớ sao mà không làm. Hiện tại khen ngược, liền khí lực cũng không có, nếu lao tử chơi, cũng không có như vậy tận hứng rồi. Kha kha kha, bất quá cũng không có cái gì quan hệ, lao tử cũng không phải cái bắt bẻ người. Kha kha kha, một bên trong miệng phát ra từng đợt buồn nôn dáng tươi cười. Một bên thanh báo đã thao túng đỏ răng nanh chậm rãi đáp xuống trên mặt đất, nện bước đi nhanh từng bước một đi về hướng té trên mặt đất Cổ Cung Nghiên. Chương 118, cứu người là cần báo thù lao. Ai nha nha, thật đúng là phiền toái a. Cổ mỹ nhân, ta vốn đến cho rằng thật sự không cần ta xuất thủ, hiện tại xem ra, ta theo lấy ngươi chính là một cái thập phần quyết định chính xác đúng không? Kha kha kha, nếu là không có ta tại nơi này, kế tiếp kịch tình sẽ như thế nào phát triển đâu này? Để cho ta suy nghĩ, là ngươi bị cái này buồn nôn giá hỏa vũ nhục về sau lại giết chết. Có phải ngươi vì bảo trì trong sạch của mình lựa chọn tự sát đâu này? Mặc kệ là người nào, đều là bi ai kết cục a. Ngay tại đỏ răng nanh mắt thấy muốn đi đến té trên mặt đất Cổ Cung Nghiên bên người thời điểm, một cái thanh âm lười biếng nhưng lại đột nhiên vang lên, ở một bên đã nghỉ ngơi đầy đủ thời gian dài lãnh ngạo đúng lúc này từ từ đi qua đỏ răng nanh bên người, đi tới Cổ Cung Nghiên bên người, mở miệng trêu đùa. Sú. Sú tiểu tử, ngươi tại sao còn chưa đi? Ai cần ngươi lo rồi? Ngươi có thể quản. Quản hảo chính mình cũng không tệ rồi. Ở tại chỗ này, bất quá là nhiều một cỗ thi thể mà thôi. Khu khu khủng. Thân thể nhận lấy trọng thương Cổ Cung Nghiên tuy nhiên còn chưa ngất đi qua, nhưng mà tiểu ngay cả nói chuyện cũng đã là thập phần mệt mỏi một chuyện. Một câu nói chưa nói hết liền không nhịn được ho khan, khỏe miệng để lại một tơ, tí ti vết máu, xem ra trong cơ thể bị thương không nhẹ. Mỉm cười vô vô Cổ Cung Nghiên sau lưng của, lãnh ngạo cẩn thận đưa nàng bế lên dựa vào một cây đại thụ bên cạnh, Cổ Cung Nghiên cố tình phòng kháng lãnh ngạo nhờ vào đó chiếm chính mình tiện nghi, không biết làm sao thân thể thật sự là đã không có khí lực dãy rua, dứt khoát cũng liền quay đầu đi không thêm để ý tới, nàng bây giờ nhưng mà đối mặt một người bình thường đều khó có khả năng làm ra cái gì phản kháng. Chiến giáp băng ngưng đã sớm lúc trước đã tự động thu hồi tại tay trái của nàng, một lần nữa hóa thành một cái vòng tay, chỉ tiếc. Cái này đầu vòng tay đã không có nửa điểm sáng bóng. Ha ha, cô gái nhỏ, ngươi thật đúng là trong miệng không tha người a. Bất quá ta đại nhân có đại lượng, cũng không cùng ngươi cái này tiểu mỹ nhân so đo. Hiện tại ngươi đã là nửa tàn phế thương binh rồi, còn không cho ta thành thật thật ở lại đó. Nếu là không có ta ở chỗ này, ngươi nhưng là phải bị chôn sống nuốt sống a. Nhìn xem cái kia buồn nôn nam nhân, hận không thể một ngụm đem ngươi ăn sạch sẽ mới tốt. Gian xếp thích Cổ Cung Nghiên về sau. Lãnh nạo cũng không có vội vã động thủ, dĩ nhiên là đặt mông ngồi ở bên cạnh của nàng bắt đầu cùng nàng trò chuyện giết thời gian, không có chút nào đem trước mắt thanh báo cùng đỏ răng nanh để vào mắt. Một cử động kia Cổ Cung Nghiên tự nhiên là nhìn có chút không hiểu thấu, nhưng mà thanh báo nhưng lại cảm thấy một hồi sỉ nhục. Vô liêm sỉ. Ngươi là ai? Dám bỏ qua lão tử tồn tại. Lão tử muốn nữ nhân ngươi cũng dám phanh. Vốn còn muốn cho ngươi sống lâu thêm một hồi đấy, hiện tại xem ra, ngươi là không kịp chờ đợi muốn tìm cái chết rồi hả? Lão tử thành toàn ngươi. Tiếng gầm gừ phẫn nộ theo cơ giáp nội bộ truyền tới. Cảm thấy mình bị trước mắt một cái tay phải còn giúp lấy băng dính phế vật xem thường thanh báo tự nhiên là có chút ít chịu không được, chính mình còn không có đi đối phó người nam nhân này, hắn ngược lại là đánh trước từ bản thân vừa ý nữ nhân chủ ý đến rồi, trong nội tâm đã là đối với lãnh ngạo tuyên án tử hình. Chỉ là, có hay không cái này chấp hành năng lực, tự không được biết rồi. Gậy gậy lỗ thai của mình, lãnh ngạo khinh thường hướng phía cái kia to con đỏ răng nanh nhìn thoáng qua, sau đó phất phất tay nói ra, ngốc đại cá tử, ngươi cũng không cần gấp. Ta và ngươi tầm đó đây này tổng hội phân ra một cái thắng bại tới, chờ ta thật tốt ta nủi tốt rồi ta tương lai nương tử đại nhân, lại đến cùng ngươi tốt nhất chơi đùa là được. Gấp cái gì sức lực a? Ngươi đã thương nương tử của ta, khoản nợ này ta nhất định sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng, muốn chết, rất dễ dàng. Quý trọng bây giờ còn sống mấy phút đi. Một câu nói xong, cũng không quản tức điên nở hoa thanh báo nói gì nhiều, lãnh đạo lại là chuyển hướng về phía Cổ Cung Nghiên phương hướng, đương nhiên. Hắn nhìn thấy cũng là một trương giận dữ dung nhan. Hỗn đản số tiểu tử. Ai là nương tử của ngươi rồi? Còn dám nói lung tung, coi chừng ta sẽ nát ngươi đồng nhất trương miệng túi. Cho ngươi chọn đời không có thể mở miệng. Nếu hiện tại Cổ Cung Nghiên lực lượng vẫn còn, rất có thể tiểu sẽ trực tiếp động thủ. Nhưng mà cùng đỏ răng nanh một trận chiến, không có kịp thời tránh ra một ít phát súng laser để cho nàng nhận lấy to lớn bị thương. Đã không có bao nhiêu khí lực động thủ, chỉ có thể căm tức nhìn trước mắt cái này ghê tởm nam nhân. Hiện tại Cổ Cung Nghiên tối chờ đợi một sự kiện, có lẽ tiểu là ánh mắt của mình có thể giết người. Kha kha kha. Đừng nói như vậy chớ cổ mỹ nhân. Ngươi muốn là xé rách miệng của ta, về sau ai tới hôn môi ngươi cái này ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn. À đúng rồi, còn ngươi nữa trên người cái này rất nhiều mỹ rượu địa phương, đều không có người đến từng cái thưởng thức. Ngươi bỏ được sao? Chứa một bộ dáng vẻ đáng thương, lãnh nạo mặt mũi tràn đầy đều là viết đùa giỡn hai chữ. Tức giận Cổ Cung Nghiên là toàn thân run rẩy. Theo bản năng có một loại ảo giác, phải hay là không trước mắt người nam nhân này nếu so với cái kia chỉ dựa vào suy tính to con còn nguy hiểm hơn cùng ghê tởm nhiều hơn. Vô liêm sỉ dám làm lão tử không tồn tại. Đi chết đi. Không đều Cổ Cung Nghiên mở miệng, thanh báo nhưng lại đã không nhịn được rồi. Thao túng đỏ răng nanh dơ cao tay phải lên, một quyền hung hăng đánh tới hướng ngồi ở Cổ Cung Nghiên bên người lãnh ngạo đầu. Một quyền này nếu đập thật, người bình thường nhất định là tại chỗ hốc vỡ toang kết cục. Nhưng mà, sau một khắc, để cho Cổ Cung Nghiên cùng thanh báo đều là trợn mắt hốc mồm một màn đã xảy ra. Nhíu mình lông mày, lãnh ngạo ghét nhất chính là mình đang đùa giỡn xinh đẹp mỹ nữ thời điểm có mắt không mở con rồi tới quấy rầy mình, trong nội tâm một cơn lửa giận nhắm dâng lên, thoang cái đứng lên trái tay nắm chặt đỏ răng nanh khổng lồ nắm tay phải, cứ như vậy cứ thế mà đem nặng mấy chục tấn robot đỏ răng nanh vung bay ra ngoài. Mãi cho đến mấy trăm mét có hơn mới nặng nề ngã rơi trên mặt đất. Hắc hắc tên phiền toái tạm thời là không qua được rồi. Chúng ta có thể thật tốt trò chuyện cổ mỹ nhân, lúc này đây nhưng mà đến phiên ta cứu ngươi một lần a, thế nào, ngươi ý định tiền trả ta bao nhiêu thù lao? Lần nữa ngồi trở lại đến Cổ Cung Nghiên bên người, nhìn xem nàng đờ đẫn hai mắt, lãnh đạo tốt giống sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng, vẻ mặt cười ta mở miệng hỏi, đồng nhất hỏi thật ra khiến Cổ Cung Nghiên có chút phục hồi tinh thần lại rồi, theo bản năng mở miệng hỏi, thù lao? Cái gì thù lao? Nối rộng ra miệng của mình giả trang ra một bộ khoa trương biểu lộ. Lãnh đạo chỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên lớn tiếng ồn ào rồi, vẻ mặt ngã ba nhìn lấy Cổ Cung Nghiên tuyệt sắc dung nhan, mở miệng nói ra, ba, ta nói ngươi nữ nhân này như thế nào như vậy không bên trên nói đâu rồi. Ngươi bây giờ gặp phải nguy hiểm cần ta tới anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Nếu là cứu người, được cứu đương nhiên phải bỏ ra một điểm thù lao đáp tạ ta đây anh hùng rồi. Thiên hạ còn có bạch cứu chuyện tình hay sao? Chương 119, gia còn không có đồng ý. Ngươi cái này vô sỉ ra hỏa. Ta vừa rồi không có cầu ngươi cứu ta. Ngươi nếu là không muốn ra tay, đại khái có thể đi bộ. Dù sao tên kia vì hoàn thành nhiệm vụ, sớm muộn gì cũng sẽ tìm coi trọng ngươi. Đến lúc đó, chỉ sợ còn muốn liên lụy đến ngươi chính là cái kia xinh đẹp tỷ tỷ Lâm Nhu rồi. Hừ hừ. Không thể không nói Cổ Cung Nghiên đích thật là người đàn bà thông minh. Một câu tầm đó đã là thay đổi bị động làm chủ động, chứa khinh thường bộ dáng nhìn lãnh ngạo liếc. Sau đó quay đầu đi bày làm ra một bộ không mở miệng nói chuyện nữa bộ răng ra, như thế đem lãnh ngạo khiến cho sững sờ, đột nhiên phát hiện một câu nói kia chính mình còn thật không có biện pháp phản bác. Ba, hảo một cái nhanh mồm nhanh miệng nữ nhân. Quả nhiên nữ nhân là không thể xem bề ngoài đấy. Ngày bình thường một câu đầy đủ đều keo kiệt rất, hiện tại khét ngược, nói chuyện không có chút nào chịu thua à. Cho điểm thù lao làm sao vậy? Cầu ta cứu ngươi một lần muốn chết à? Thiệt là, bất đắc dĩ sờ lên cái mũi của mình, dựa theo lãnh đạo tính cách nguyên bản là không thể nào cứ tính như vậy đấy. Hắn nhất định là cần phát triển chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi, vô địch thiên hạ mặt dày mày dạn công phu nói cổ cung nghiên không chịu nổi, đầu rạp xuống đất mới thôi. Chỉ tiếc, không đợi hắn muốn hảo chính mình mà nói từ mở miệng, xa xa đã bạo phát ra một cái tiếng vang kinh thiên động địa, ánh sáng màu đỏ chớp liên tục vài cái, một cái cao sau em mở đại gia hỏa đã hướng về đỉnh đầu của hắn hung hăng thẳng lao xuống, phần lưng một đôi răng nanh y hệt vũ khí vậy mà dựa theo lãnh ngạo thân hình chậm rãi hướng chính giữa khép lại. Cái này độ rộng là vừa tốt có thể đủ một đôi răng nanh đem lãnh ngạo đâm cho đối xuyên. Ba, thật đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, lại vẫn dám không biết sống chết sống lên. Thật sự cho rằng trốn tại nơi này cục sắt bên trong ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Robot có lẽ thật sự rất khủng bố, nhưng đang tiếc thực lực của ngươi còn quá non hơi có chút. Cương đại trở lại robot ngươi cũng không dùng được. Cho ta ngoan ngoãn xuống đây đi. Chiến kỹ Ngưu Ma đại lực quyền. Ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, để cho cổ cung nghiên đều là xem hãi hùng khiếp vía một màn đã xảy ra, quay mắt về phía lao xuống robot đỏ răng nanh, lãnh ngạo vậy mà không lùi mà tiến tới. Hai chân trên mặt đất đạp một cái dưới, cả người đã là như là mũi tên rời cung bình thường xông thẳng lên giữa không trung, đồng thời tại toàn thân của hắn một chút xíu hội tụ thành một đạo năng lượng màu đỏ, tại ở trong đó còn có một chút tầm thường màu xám nắng năng lượng, không cẩn thận xem là phân biệt không được đấy. Chỉ thấy những này năng lượng màu đỏ theo toàn thân nhanh chóng hội tụ khi hắn nắm chặt quyền trái phía trên, đang cùng đỏ răng nanh lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, quyền trái bạo phát ra vô cùng uy lực, một quyền không chút do dự đánh vào này một đê. Ý to lớn màu đỏ răng nanh bộ dáng vũ khí lên. Và ảnh. Cả hai đụng vào nhau bạo phát ra một hồi tiếng vang kịch liệt, sau đó vậy nghe răng rắc hai tiếng, tại thanh báo không dám tin nhìn soi mói, chính mình vài chục năm nay chưa bao giờ bị to lớn gì tổn thương. Đương nhiên chủ muốn là bởi vì bọn hắn tử vong dòng binh đối với tại thực lực của mình có một chính xác nhận thức, bình thường không tiếp thụ thực lực thừa nhận phạm vi bên ngoài nhiệm vụ, robot đỏ răng nanh cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng một đôi màu đỏ răng nanh cứ như vậy. Bị cứ thế mà một quyền đánh nát, hóa thành nhất phiến phiến mảnh vỡ phiêu tán tại giữa không trung, nếu không phải hắn xem thời cơ nhanh thao túng đỏ răng nanh kịp thời tránh khỏi đi, xem lãnh ngạo một quyền kia dư thế không giảm bộ dáng, rất có theo sát lấy một quyền chấn vỡ đỏ răng dê nanh cơ thể mục đích. Đây chính là đem thanh báo đều dọa cho được không nhẹ. Không có mặc chiến giáp, càng không có thao túng robot, lại là có thể nương tựa theo thuần túy lực lượng cùng mình đỏ răng nanh lẫn nhau chống lại. Dùng đầu ngón chân muốn thanh báo cũng biết rằng hôm nay là chọc phải một cái người không nên chê ợ. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải có chiến sư thực lực? Bằng thực lực của ngươi, đủ để tại vậy trung đẳng tinh cầu đều trải qua không tồi rồi. Tại sao phải tại dạng này lạc hậu tiểu tinh cầu bên trong? Còn theo không có người nghe nói qua ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Để cho đỏ răng nanh bay xa đi một tí về sau, thanh báo giờ phút này trong nội tâm đã là tràn đầy sâu đậm lòng cảnh giác, có thể tay không đánh tan đỏ răng nanh đấy, cũng chỉ có thực lực ít nhất tại hát cấp trở lên chiến sư mới có thể làm được. Hiển nhiên trước mắt lãnh ngạo tiểu là một người như vậy, thanh báo nhìn không ra lãnh ngạo thực lực đến cùng đạt đến như thế nào trình độ. Huống chi, lãnh ngạo liên chiến giáp đều còn không có sử dụng đến. Cái này đầy đủ để cho thanh báo trong lòng manh động thoái ý. Chỉ có điều, hắn cũng rõ ràng chính mình trực tiếp muốn chạy trốn đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính mình, cho nên hắn tiểu một bên dùng ngôn ngữ ép buộc ở lãnh đạo, một bên đã bắt đầu mọi nơi tìm hiểu lấy có thể trốn chạy tốt nhất lộ tuy. N. Hắc hắc. Ngươi nói là ta sao? Kỳ thật, con người của ta rất ít xuất hiện đấy. Hơn nữa dưới bình thường tình huống là không thế nào ưa thích tự mình động thủ đấy. Chỉ có tại cá biệt điều kiện đặc thù hạ bị buộc bất đắc dĩ mới sẽ ra tay hoạt động hai cái. Ngươi xem, ngươi nếu là không tới đón thụ cái này trời giết nhiệm vụ, ta vẫn là thành thành thật thật làm của ta Lâm gia tiểu thiếu gia, làm gì thô bạo như vậy động thủ đánh nhau không phải. Không có việc gì phao, ngâm, tiểu mỹ nữ, trêu đùa một chút đại mỹ nữ thật tốt, nhiều thoải mái một việc a. Tại địa phương nhỏ bé thoải mái nhất rồi, làm gì đến có được lấy quá nhiều cao thủ địa phương đi cầu hành hạ. Vỗ một cái chính mình trên quần áo cho bụi, lãnh đạo vẻ mặt muốn bị đánh biểu lộ mở miệng cười nói, cuối cùng, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, nói tiếp, thế nào, nhìn kỹ chính mình nên đi địa phương nào chạy trốn mới là tốt nhất chạy thuộc mạng lộ tuyến sao. Kỳ thật ta đối với nơi này tương đối quen, có muốn hay không ta cho ngươi một quả đề nghị. Cái này đi tây đây này chính là chúng ta tới địa phương, thuộc về La Chiết tiết kiệm phồn hoa khu vực một trong, hướng đông đây này là có thêm số lớn nhà ở khu địa phương, chỗ đó mặc dù so sánh thanh tĩnh nhưng mà nhà ở rất nhiều, bất lợi với ngươi chạy trốn. Hướng bắc đây này tiểu tương đối khá rồi, nơi đó là La Chiết tỉnh cùng tỉnh lận cận Trần Tô tỉnh lẫn nhau giáp giới địa phương, có một đầu dài lớn lên dòng sông. Ta còn đi vào trong đó mặt kiếm qua cá, rất u nhã một chỗ, người ở thưa thớt, chỉ bất quá bây giờ là cao phong kỳ, chỉ sợ sẽ có không ít khóa tỉnh người sẽ ở cái kia chung quanh hoạt động, ngươi muốn là chạy tới không chuẩn sẽ bị vừa tốt ở chỗ nào hoạt động một ít cái canh gác nhân viên đánh rơi. Đi về phía nam đúng là tốt nhất rồi. Một ít mặt là từng tòa rừng sâu núi thẳm vị trí, trên cơ bản không có chút dấu người hoạt động dấu vết, đương nhiên chỉ là trên cơ bản. Ngươi cũng biết rằng một ít thực lực cao thâm kéo cày thích nhất tại đó qua cái gì ẩn cư sinh sống, ta vừa rồi đi thám hiểm, suýt nữa đã bị một cái chỉ nghe hắn âm thanh không thấy kỳ nhân láo ra hỏa cho vứt ra rồi. Chậc chậc chậc, cho tới bây giờ vẫn là lòn. Dê còn sợ hai a? Hắc hắc, thế nào, ta nhưng là đã giúp ngươi phân tích qua lại từng cái phương hướng trốn chạy hậu quả. Hiện tại, ngươi muốn lựa chọn thế nào đâu này? Lãnh đạo lời nói mặc dù thanh báo không dám tin hoàn toàn. Nhưng mà hắn cũng không cho rằng Lãnh Ngạo sẽ toàn bộ là đang dối gạt hắn, vật lộn một phen về sau, hắn vẫn cắn răng, hung hăng kéo động cần điều khiển, đem khu động lực điều chỉnh đến mạnh nhất trạng thái, ánh sáng màu đỏ lóe lên đã hướng về mặt phía bắc mà đi rồi. Nhưng mà, còn không có đợi hắn đi ra bao xa, đã bị bách khẩn cấp dừng lại, bởi vì không biết lúc nào, trước mặt đã là đứng cả một người, lơ lửng tại giữa không trung mỉm cười nhìn hắn. Ha ha, lựa chọn hướng bắc, là muốn làm khóa tỉnh lữ hành sao? Chỉ tiếc Ta còn không có đồng ý. Ngoan ngoãn, cho ta ở tại chỗ này đi. Chương 120, năng lượng chiến giáp. Chiến thần ghi hiển uy. Xú tiểu tử. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng lão tử biết sợ ngươi rồi ư. Đáng lo, lão tử liều mạng với ngươi. Súng laser phóng ra. Đi chết đi. Biết mình hôm nay muốn chạy trốn là không thể dễ dàng như thế rồi. Thanh báo dứt khoát quyết tâm liều mạng, vượt lên trước đối với giữa không trung Lãnh Ngạo xuất thủ. Điều khiển đỏ răng nanh trên tay phải giơ lên, trước khi dùng để đối phó cổ cung nghiên một chiêu kia không có sai biệt sử dụng ra. Một đạo kinh khủng chùm sáng màu trắng hướng về Lãnh Ngạo thẳng phóng xạ ra đi, nhưng mà, Lãnh Ngạo chỉ là giơ lên tay trái của mình ngăn cản ở trước ngực, cứ như vậy xanh xanh chĩa vào cái kia một vệt sáng. Đúng. Đúng vậy, chính là dùng tay trái chĩa vào. Hừ hừ, to con, cùng ta so với tại năng lượng nhận thức, ngươi còn kém xa. Quang thúc lực phá hoại đích thật là thập phần kinh khủng không có sai. Chỉ tiếc, khi chùm tia sáng gặp được cao hơn nó mật độ năng lượng vật chất thời điểm, lại là không có cách nào xuyên thấu đấy. Ta là để cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là liền quang cũng sẽ quẹo vào. Cho ta trở về đi. Theo Lãnh Ngạo khinh thường hư lạnh, để cho thanh báo sợ đến sợ vỡ mật nứt ra một màn đã xảy ra, chỉ thấy hắn trái tay vụ một cái run lên dưới, bắn thẳng đến súng laser chùm tia sáng lại đang giữa không trung rẽ vào một cái đại loan, cứ như vậy từ đỏ răng nanh sau lưng đánh trúng vào thân máy bay. Phanh. Bất ngờ không đề phòng, mà ngay cả thân là người điều khiển thanh báo đều là không thể kịp phản ứng, đỏ răng nanh tự nhiên không có khả năng tự chủ hành động, bị năng lượng của mình chùm tia sáng đánh trúng vào hào không phòng bị sau lưng của, to lớn cơ thể nặng nề rơi xuống trên mặt đất, ném ra một cái 3-4 m sâu hô to. Làm sao có thể? Tại sao có thể có việc này? Vì cái gì? Tiểu tử này lại có thể để cho năng lượng chuyển biến? Chuyện này? Nói đùa gì vậy? Chậm rãi từ dưới đất dây rủa lấy đứng lên, đỏ răng nanh to lớn cơ thể giờ phút này đã là có chút hư hại, đặc biệt phía sau lưng bị mình súng laser trực tiếp đánh trúng vị trí, càng là lom đi xuống thật là lớn một khối, chung quanh bộ vị cũng là bị quang thúc năng lượng sông đánh nát bấy, cũng may đỏ răng nanh hết sức chắc chắn, chắc lần này súng laser cũng không có toàn lực mà làm, cái này mới không có quá độ tổn thương đến điều khiển hệ thống, không có sụp đổ. Kha kha kha. To con, ngốc con báo. Ta của ta tiến công có thể còn chưa kết thúc. Rất lâu không có thống khoái như vậy hoạt động gân cốt. Ngươi có thể nhất định phải kiên trì lâu một chút ổ. Chiến kỹ màu sắc tự vệ. Hỏa long phá. Vì không bạo lộ chính mình quá nhiều bí mật, cho nên dưới bình thường tình huống Lãnh Ngạo có thể sử dụng cũng chỉ có băng cùng lửa hai chủng thuộc tính năng lượng mà thôi. Đây cũng là bởi vì Lâm gia băng hỏa song bí quyết để cho hắn đã có lấy cớ, bằng không hắn có thể đủ sử dụng tiểu chỉ có một loại thuộc tính năng lượng mà thôi. Chính vì vậy, tại trước mặt người khác trước, Lãnh Ngạo tiến công thủ đoạn tạm thời có chút chỉ một cùng lặp lại. Hỏa long phá loại cơ sở này tiến công thủ đoạn đã bị hắn rất nhiều lần cầm sử dụng rồi. Chỉ là, trụ cột chỉ là Lãnh Ngạo chính mình cho rằng mà thôi, ở trong mắt người khác, đây chính là đủ để chí mạng khủng bố chiến kỹ rồi. Chết tiệt! Tên tiểu tử thúi này! Ta nhất định phải giết ngươi! Phẫn nộ trong lòng cùng biệt khuất để cho thanh báo ở thời điểm này đã là có chút đã mất đi lý trí của mình bình thường, hét lên một tiếng phía dưới một lần nữa thao túng đỏ răng nanh xông tới, đối mặt gào thét mà đến hỏa long vậy mà không tránh không né. Ồ! Thằng ngốc này con báo sẽ không phải là thật sự đầu góc bị đụng thấy ngu chưa? Lại vẫn dám cùng ta đến cứng đối cứng. Còn không biết lợi hại sao? Hừ hừ, muốn chết ta ta sẽ thanh toàn ngươi. Nghi ngờ lầm bầm lầu bầu một câu về sau, lãnh nạo khinh thường cười lạnh một tiếng, tay trái thành quyền không sợ hai chút nào cũng là xông tới, đối phương năng lượng cùng hắn kém khá xa. Coi như là có cái gì chiến giáp cùng robot, hắn cũng không sợ. Hừ hừ, rốt cục bị lừa rồi a tiểu tử. Ta liền để cho ngươi nhìn ta trung cực vũ khí đi. Mở ra đỏ răng nanh chí nát bấy răng nanh. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Giác ngộ đi. Nghe được một câu nói kia, lãnh ngạo trong lúc nhất thời cảm thấy có chút quen thuộc. Cái kia cái gọi là trung cực vũ khí nhưng hắn là đã từng tận mắt chứng kiến trôi qua. Nhưng là muốn làm ra né tránh hình như là có chút không còn kịp rồi. Ngẩng đầu đã trông thấy phá tan hỏa lòng trở ngại đỏ răng nanh hai tay đột nhiên cùng thân thể của mình tách ra. Này một đôi to lớn màu đỏ cái kìm tại giữa không trung lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, biến thành một cái cự đại cao thấp một đôi răng. Nhanh vậy đồ đạc, trong nháy mắt liền đem lãnh ngạo bao bao ở trong đó, cái kia bốn cái kinh khủng màu đỏ răng nanh toàn bộ hướng về trên thân thể của hắn đâm. Ha ha ha, chết đi chết đi chết đi. Chuẩn bị phóng ra đỏ răng nanh hủy diệt pháo. Ta muốn đưa ngươi hoàn toàn nát bấy.